Chương 601, tiền đặt cược. Liều mạng. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn càng ngày càng gần, phảng phất đoạn tuyệt không gian vết rách, cảm thụ được nó tản ra hủy diệt lực, hắc thạch thổ cực chờ trong lòng người tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu như sớm biết rằng Long Nguyên như vậy hung hiểm, cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm thâm nhập đến nơi đây, truy tầm Long Nguyên trong vô thượng cơ duyên và đại đạo. Thế nhưng hối hận đã quá muộn, thời gian cũng sẽ không đảo lưu, bọn họ chỉ có thể cầu khẩn Diệp Thần Phong có thể sáng tạo kỳ tích, dẫn bọn hắn sống ly khai. Nửa nén hương thời gian một nén nhang, hai nén hương thời gian. Mọi người nôn nóng bất an đợi ba nén nhang thời gian, đoạn tuyệt hư không gian vết rách xuất hiện ở một dặm ở ngoài, vết rách trong phun tuân ra hủy diệt năng lượng không ngừng mà trùng kích toàn bộ không gian, để cho bọn họ cảm nhận được hít thở không thông cùng sợ hãi. Đang lúc bọn hắn hãm sâu tuyệt vọng không thể tự kềm chế lúc, giống điêu khắc vậy vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nhìn liếc mắt xích hồng sắc không gian vết rách. Sau một khắc, đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, thập phần mạo hiểm bay về phía hỗn loạn hư không. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn lẽ nào áp lực quá lớn muốn tự sát? Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên bay về phía hư không một màn, Nguyệt Trung Thiên đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ ra Diệp Thần Phong đây là thế nào. Dù sao lúc này bay về phía hư không cùng tự sát không có gì khác biệt, một khi bị không gian vết rách phun tuân ra hủy diệt lực mang tất cả, mặc cho Diệp Thần Phong có bản lãnh thông thiên, cũng không có may mắn tránh khỏi khả năng. Mọi người ở đây trừng lớn hai mắt nhìn phía Diệp Thần Phong, tim đập cổ họng lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Mang tất cả thiên địa hủy diệt lực cũng không có công kích Diệp Thần Phong, mà là vượt qua đỉnh đầu của hắn, oanh kích theo toàn bộ không gian. Quả nhiên, không gian này cất giấu sinh lộ, còn chân chính sinh môn hẳn là dấu ở. Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm, khống chế phệ thần não tiếp tục thôi diễn, tìm kiếm sinh chỗ cửa. Không có việc gì, hắn dĩ nhiên không có lọt vào không gian vết rách công kích, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Nhìn lông tóc không tổn hao gì, bay lượn ở giữa không trung Diệp Thần Phong, cả kinh Nguyệt Trung Thiên đám người trợn to hai mắt, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Diệp Thần Phong quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, có lẽ hắn thực sự có thể sáng tạo kỳ tích, dẫn chúng ta rời đi nơi này. Nguyệt Băng Vũ tràn ngập dã tính vẻ đẹp trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, đang mong đợi. Các ngươi đều lo lắng làm cái gì, còn không mau mau bay đến bên cạnh ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất muốn mượn cơ hội diệt trừ Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người, chấm dứt hậu hoạn, nhưng Long Nguyên nơi trốn nguy cơ, hắn cần mượn Nguyệt Trung Thiên đám người lực lượng, phá giải trọng trọng hiểm trở, hướng về phía bọn họ la lớn. Nghe được Diệp Thần Phong cả tiếng hô, Nguyệt Trung Thiên đám người không chút do dự hư không phi hành, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, sợ hãi nhìn không ngừng lên đỉnh đầu xẹt qua hủy diệt lực. Cùng tốt ta, ai cũng không muốn bay sai một bước, bằng không các ngươi đem chết ở chỗ này. Mượn phệ thần não lực lượng, thôi diễn ra điều thứ hai sinh lộ, Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Dứt lời, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, không nhìn cuộn trào mãnh liệt mênh mông hủy diệt lực, cấp tốc cất cao thân thể, bay đến đệ nhị chỗ không gian tiết điểm, mà chỗ này tiết điểm, chính là sinh lộ chỗ. Thấy Diệp Thần Phong đứng ở sinh lộ trên, phân cách theo dâng mà đến hủy diệt lực, không có lọt vào công kích, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người không do dự, dựa theo hắn vừa phi hành lộ tuyến, bay đến bên người của hắn, kiên trì đợi hắn thôi diễn ra nơi thứ ba sinh lộ. Lúc này, không ai lại hoài nghi Diệp Thần Phong, càng không có người quấy rối hắn, Diệp Thần Phong trở thành bọn họ mạng sống hy vọng duy nhất. Ngay Nguyệt Trung Thiên đám người chờ đợi lúc, 40 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, đan vào ra một thanh vô cùng kiếm quang, đâm thẳng trời cao, đánh trúng một chỗ không gian, kích động xuất đạo đạo năng lượng rung động. Thấy kiếm đạo văn công kích không gian, đồng dạng không bị không gian vết rách phún ra hủy diệt lực ảnh hưởng, Diệp Thần Phong lập tức mang theo mọi người hư không bay lên, theo một cái quỷ dị phi hành lộ tuyến, xuất hiện ở đây phiến nhộn nhạo từng đạo rung động không gian trên. Diệp Thần Phong không ngừng sáng tạo kỳ tích tìm được sinh lộ, nhưng lòng của mọi người lại không cao hứng nổi, bởi vì đạo kia cắt đứt không gian vết rách càng ngày càng gần, xuyên thấu qua xích hồng sắc vết rách miệng, mọi người có một loại nhìn địa ngục cảm giác. Sinh môn đến cùng ở chỗ nào? Phệ thần não liên tiếp thôi diễn xuất một chút đường, lại chưa từng tìm được sinh môn, mà nếu như thôi diễn không ra sinh môn chỗ, bọn họ còn là sẽ bị không gian vết rách thôn phệ, mệnh tàng tại chỗ. Không gian vết rách. Nhìn càng ngày càng gần, tùy thời khả năng thôn phệ bọn họ không gian vết rách, Diệp Thần Phong hiện lên một cái to gan ý tưởng. Lập tức khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ hướng về phía này ngang hư không gian vết rách. Đây là sinh môn. Sinh môn giấu ở không gian này vết rách trong. Phệ thần não lực lượng cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong ở trên không đang lúc vết rách trong mơ hồ nhận thấy được sinh môn khí tức, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói rằng, ta hiện tại cơ bản xác định rời đi nơi này sinh môn vị trí. Tự gặp các ngươi có dám theo hay không ta cá là trên một đánh cuộc. Sinh môn ở nơi nào? Nguyệt Trung Thiên đám người lộ ra xanh hy vọng, kích động hỏi. Nếu như ta cảm giác tốt nói, sinh môn hẳn là ở nơi này không gian vết rách trong. Diệp Thần Phong chỉ vào chậm rãi đến gần không gian vết rách nói. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong báo cho biết, Nguyệt Trung Thiên đám người trong đầu trống rỗng, tất cả đều mắt choáng váng. Diệp Thần Phong, ngươi có mấy thành nắm chặt xác định, sinh môn ở nơi này không gian vết rách trong. Nguyệt Băng Vũ hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm bất an, mở miệng hỏi. Nam thành nắm chặt. Diệp Thần Phong có chút bảo thủ nói. Nam thành, cũng chính là sinh tử nửa nọ nửa kia. Nghe được Diệp Thần Phong nói ra xác suất, Nguyệt Trung Thiên đám người tất cả đều trầm mặc, nhưng bọn hắn không có tuyển trạch. Chỉ có thể đem sinh tử giao cho Diệp Thần Phong, thành tắc sinh, bại tắc vong. Các ngươi quyết định sao? Có muốn hay không theo ta liều mạng? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi Nguyệt Trung Thiên đám người, mở miệng hỏi. Chúng ta chẳng lẽ còn có cái khác tuyển trạch sao? Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khó có được lộ ra mảnh mai vẻ Nguyệt Băng Vũ bất đắc dĩ nói. Tốt lắm. Tất cả nghe theo sự chỉ huy của ta. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng tiếp tục thẩm thấu càng ngày càng gần không gian vết rách, tìm kiếm điều kiện tốt nhất cơ hội. 1.000m, 800m, 500m. Nhô lên cao đang lúc vết rách xuất hiện ở Diệp Thần Phong đám người 100m chỗ. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, la lớn, mọi người nghe ta mệnh lệnh, cùng nhau công kích. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, Nguyệt Trung Thiên đám người không chút do dự, đều thi triển mạnh nhất đạo kỹ công kích, đánh về phía lập tức sẽ thôn phệ bọn họ không gian vết rách, sẽ rách vết rách trong lộ ra hủy diệt lực. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Một đợt công kích qua đi, Diệp Thần Phong đám người không tiếc dư lực tiếp tục công kích, mạnh mẽ sẽ rách như thủy triều lực lượng hủy diệt, đánh ra một cái đi thông không gian vết rách chỗ sâu đường. Đang lúc mọi người duy trì liên tục không ngừng nỗ lực dưới, phún ra ngoài hủy diệt lực bị ngạnh sinh sinh xé rách một vết rách. Sau một khắc, Diệp Thần Phong động, giống một đạo rời dây cung bay mũi tên, mang theo mọi người tiền đặt cược vậy bay về phía không gian vết rách, dùng tánh mạng của mình đi bắt một tia xanh khả năng. Số tử, 1878. Chương 602, Quỷ dị tinh không. Long huyết mạch, thiêu đốt. Nhất mã đương tiên Diệp Thần Phong bay vào kinh khủng vết rách trong lúc, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành thú hồn hình thái, ngưng tụ ra vương giả kiếm, nhân khí hợp nhất bổ về phía sớm bị phệ thần não tỏa định một chỗ không gian. Giang giác. Một đạo không gian vỡ tan thanh âm vang lên, Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất một kiếm trực tiếp đâm rách không gian bích, đụng vào đen kịt như mực vết rách trong biến mất. Ngay sau đó, tốc độ không giảm Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người cũng theo sát hắn vọt vào hát sắc vết rách trong, bỏ mình không biết. Cũng không biết đi qua bao lâu, thế như trẻ tre, trên đường bay nhanh Diệp Thần Phong xuyên ra hát sắc không gian thông đạo, tiến vào một tòa ưu ám, thê lương đất hoang trong. từng viên một mơ hồ đầy sao lóe ra ở mảnh đất hoang này phía trên, lộ ra duy nhất tia sáng. Ngay Diệp Thần Phong quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người bay ra hát sắc vết rách, đi tới bên người của hắn. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nhượng mọi người nội tâm hơi có chút kích động, vô hình trùng, Diệp Thần Phong hy vọng ở trong lòng bọn họ lại nồng đậm vài phần. Hiện tại, ta đã thực hiện hứa hẹn, đem bọn ngươi sống mang ra ngoài, tiếp các ngươi là bản thân hành động còn là theo chân ta. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn Nguyệt Trung Thiên đám người, cố ý hỏi. Diệp Thần Phong, vừa là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngươi. An toàn trong lúc, chúng ta còn là cùng nhau hành động đi. Nguyệt Trung Thiên biết, Diệp Thần Phong lời nói này là nhắm vào mình, nắm chặt một chút quả đấm, nhịn xuống trong lòng khuất nhục, kiên trì nói rằng. Nguyệt Trung Thiên mở miệng, Nguyệt Băng Vũ, Hắc Thạch Thổ Cực đám người đều mở miệng phụ họa, thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thủ đoạn, bọn họ đã sớm đem Diệp Thần Phong trở thành người tâm phúc, không muốn cùng hắn tách ra. Nếu ngươi đều tuyển trạch cùng ta cùng một chỗ, ta đây cũng nặng thân một việc, ở ta làm ra một ít quyết định lúc, ai tại hoài nghi ta quyết sách hoặc là vi phạm mệnh lệnh của ta, ta lập tức đem hắn đá ra tiểu tổ, tuyệt không sẽ lại cho hắn cơ hội. Diệp Thần Phong cố ý nhìn sắc mặt âm trầm như nước Nguyệt Trung Thiên cùng Ma Vô Vọng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, 3 canh giờ sau, chúng ta tiếp tục đi tới. Nói xong, Diệp Thần Phong rất xa đi ra ngoài, tìm được một chỗ mặt đất bằng phẳng, đem đóa di túc chân quý, đủ để gây nên chiến thú hoàng cao thủ tranh đoạt linh hồn hoa đem ra, một ngụm nuốt đến rồi bụng. Dư quang phát hiện Diệp Thần Phong nuốt chứng linh hồn hoa một màn, Nguyệt Trung Thiên mắt cơ thể nhảy loạn một cái, nội tâm rất là căm tức cùng phẫn nộ. Hắn thấy, đóa linh hồn hoa vốn phải là hắn cơ duyên. Là Diệp Thần Phong dùng âm như quỷ kế tử trong tay hắn cướp đi. Diệp Thần Phong, tạm thời cho ngươi ở kiêu ngạo một đoạn thời gian, chờ ly khai Long Nguyên, ta nhất định phải nổ ra của ngươi, quất ngươi gân, cho ngươi ở trong thống khổ từ từ chết đi. Nguyệt Trung Thiên nắm chặt song quyền, âm thầm ở trong lòng phát thể nói. Ôm đồng dạng ý niệm trong đầu không ngừng Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng. Ma Bạch Phong đám người cũng buông tha ở Long Nguyên cùng Diệp Thần Phong đối nghịch ý niệm trong đầu. Bọn họ tin tưởng, vô luận Diệp Thần Phong ở Long Nguyên thu được bực nào cơ duyên, đều trốn không thoát Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn đám người truy sát. Một khi ly khai Long Nguyên, hắn một con đường chết. Thật là đáng sợ linh hồn lực lượng, linh hồn này hoa quả nhiên cường đại. Luyện hóa linh hồn hoa, Diệp Thần Phong cảm giác mình linh hồn lớn mạnh 3 thành có thừa. Phệ thần não cũng dựng dục ra mấy ngàn tế bào não, ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Mà phệ thần não trở nên mạnh mẽ đối với Diệp Thần Phong mà nói vô cùng trọng yếu, chỉ có phệ thần não càng ngày càng mạnh, mới có thể không ngừng phá giải trọng trọng nguy cơ, giúp Diệp Thần Phong đoạt được Long Nguyên trong đại cơ duyên. 3 canh giờ đã đến, chúng ta tiếp tục đi trước đi. Luyện hóa linh hồn hoa, lớn mạnh linh hồn cùng phệ thần não. Diệp Thần Phong không có đỉnh lại thời gian, cầm trong tay vương giả binh, mang theo cơ bản khôi phục thương thế mọi người, hướng cái này phiến hoang vắng, tĩnh mịch, làm cho rất mạnh cảm giác đè nén cảm thấy đất hoang ở chỗ sâu trong bay đi. Bay bay, Nguyệt Trung Thiên đám người trao mày lên, bởi vì bọn họ phát hiện, bản thân bị lạc phương hướng, bay hơn 1 canh giờ, lại bay về tới nguyên điểm. Nguyệt Trung Thiên dùng ngươi la bàn thôi diễn một chút nhìn. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo ý, ngắm nhìn phiêu đãng từng sợi hôi vụ, hư hư thật thật viễn phương, thấp giọng nói rằng. Ừ. Nguyệt Trung Thiên gật đầu, tế xuất thiên bảo cổ la bàn, hướng la bàn trong rót vào số lớn hồn lực, khống chế cổ la bàn thôi diễn phương vị. Bên kia, thôi diễn một nén nhang chi phối thời gian, cổ la bàn 8 đạo chỉ dẫn ánh sáng dung hợp ở tại cùng nhau. Chỉ hướng tây nam phương hướng. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong đám người không do dự, theo cổ la bàn chỉ dẫn phương hướng, hướng cái này phiến hoang vắng nơi tây nam phong bay đi, cũng đang phi hành trong quá trình, lưu lại một món địa khí làm địa tiêu. Làm sao sẽ, chúng ta lại bay trở về. Mọi người theo chỉ dẫn ánh sáng phi hành hơn 1 canh giờ, ngoài ý muốn phát hiện Diệp Thần Phong lưu lại địa khí tọa độ, biết mình lại bay trở về. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả ta Cổ La Bàn đều mê hoặc. Nguyệt Trung Thiên chau mày nói, không tự chủ đưa mắt phóng hướng về phía đóng chặt hai tròng mắt Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên, đem ngươi Cổ La Bàn cho ta mượn dùng một chút. Khống chế phệ thần não cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong mở ra hai tròng mắt, thấp giọng nói rằng. Cái này, nghe được Diệp Thần Phong đòi mình Cổ La Bàn, Nguyệt Trung Thiên do dự một chút. Thế nào, ngươi nghĩ ta sẽ hiếm lạ ngươi nhất kiện thiên bảo? Diệp Thần Phong khịt mũi cười, khinh thường nói. Chính mình chuẩn đạo bảo Chu Tức Đỉnh cùng Xích Lôi Châu, Diệp Thần Phong đã trướng mắt thiên bảo. Ngươi, nghe được Diệp Thần Phong xích quả quả nhục nhã, Nguyệt Trung Thiên nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bất quá lần này, hắn đàng hoàng rất nhiều, không có làm chúng phản bác, ngoan ngoãn đem Cổ La Bàn giao cho Diệp Thần Phong. Tiếp nhận Cổ La Bàn, Diệp Thần Phong lập tức hướng La Bàn trong rót vào hồn lực, kích phát theo tám đạo chỉ dẫn ánh sáng. Ở tám đạo chỉ dẫn ánh sáng kéo dài hướng viễn phương lúc, phệ thần não lực lượng lập tức phóng xạ đi ra ngoài, mượn chỉ dẫn ánh sáng, cảm ứng mảnh không gian này hư thực cùng huyền ảo. Ừ, quả nhiên hữu lực lượng mê hoặc cái này tám đạo chỉ dẫn ánh sáng. Làm tám đạo chỉ dẫn ánh sáng hợp tám làm một lúc, Diệp Thần Phong phát hiện cái này tám đạo chỉ dẫn ánh sáng chỉ hướng phía đông bắc, cùng vừa chỉ dẫn phương hướng tuyệt nhiên tương phản. Xua tan chỉ dẫn ánh sáng, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng Cổ La Bàn trong rót vào hồn lực, chỉ dẫn theo phương hướng, mà đã bị trong không gian một loại lực lượng thần bí quấy rầy, Cổ La Bàn mỗi lần chỉ dẫn phương hướng đều không giống nhau. Cái này cổ mê hoặc lực lượng đến từ chính. Tinh không. Ở Cổ La Bàn lần lượt chỉ dẫn, phệ thần não lần lượt thôi diện dưới, Diệp Thần Phong rốt cục phát hiện ảo giác nguyên, ngẩng đầu lên, nhìn về không trung hư hư thật thật, lấp lánh tia sáng đầy sao. Diệp Thần Phong, ngươi phát hiện vấn đề chỗ ở. Nguyệt Băng Vũ thấy Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu không nói, mở miệng hỏi. Ừ, nếu như ta cảm giác tốt nói, mê hoặc lực lượng của chúng ta đến từ chính bầu trời đầy sao. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, bầu trời tinh không có chuyện. Nguyệt Băng Vũ đám người đều đưa mắt phóng hướng về phía khắp bầu trời đầy sao, nhìn một chút, bọn họ phát hiện những. Này đầy sao hình như đám không đáy, muốn đưa bọn họ linh hồn hút đi vậy, sợ đến vội vã nhắm hai mắt lại. Các ngươi nhắm mắt lại, đem linh hồn tập trung trên người ta, chúng ta đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đem Cổ La Bàn trả lại cho Nguyệt Trung Thiên, đem xả cốc thiên bảo xả thương lấy ra ngoài, khống chế xả thương đánh về phía trước không gian. Suy! Ở trên trời bảo xả thương dưới sự công kích, một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, trong không gian xuất hiện từng đạo một phân thành hai rung động. Cảm giác được trong không gian ảo giác lực lượng theo rung động bị bổ ra, thẳng tắp giảm xuống, Diệp Thần Phong không có đình lại thời gian. Thân thể hơi lóe lên, mang theo mọi người bay vút đi ra ngoài. Số tử, 1942. Chương 603, Tử Đạo Địa, Thần Bí Thách Quan. Suy suy. Xa thương ở Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, lần lượt công kích, sẽ rách dấu ở trong không gian ảo giác lực lượng, mạnh mẽ mở theo đi thông hoang vắng không gian chỗ sâu đường. Ừ, đó là cái gì? Đi tới đi tới. Mọi người xuyên thấu qua chậm rãi phiêu động hôi vụ, mơ hồ thấy phía trước xuất hiện một tảng lớn hắc sắc, làm cho rất mạnh cảm giác đè nén, chiếm mở mang khu vực kiến trúc. Mộ đàn, một mảnh lớn mộ đàn. Đi vào sau, mọi người thấy, cái này phiến chiếm cứ gần trăm dặm khu vực hắc sắc kiến trúc, dĩ nhiên là một tòa hoang vứt thật lâu, không biết người phương nào xây thật lớn mộ đàn. Mà ở chỗ ngồi này mộ đàn ngay chính giữa. Đứng theo một khối mấy chục thước cao, chữ viết có chút không rõ, phảng phất trải qua vô số năm tháng hát sắc tấm bia đá. Lớn như vậy một tòa mộ đàn, bên trong nhất định có chúng ta không tưởng tượng nổi đại cơ duyên. Hát thạch thổ cực hai mắt mạo quang nhìn trước mắt chỗ ngồi này bao trùm trăm dặm khu vực mộ đàn, hận không thể lập tức xông vào, cướp giật bên trong đại cơ duyên. Ma Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người đã ở âm thầm truyền âm thương nghị. làm sao từ Diệp Thần Phong trong tay cướp đi mộ trong đám lớn nhất cơ duyên. Mọi người ở đây nóng lòng muốn thử. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua hát sắc tấm bia đá, trầm tư một chút nói rằng, cái này mộ đàn ta sẽ không tiến vào, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Ừ, phương diện này có ngực lớn hiểm. Nghe được Diệp Thần Phong chủ động buông tha tiến nhập mộ đàn, Nguyệt Trung Thiên đám người không thích phản kinh, phỏng đoán hắn buông tha tiến nhập mộ đàn nguyên nhân. Ta không biết bên trong có hay không ngực lớn hiểm, ta chỉ là đúng cái này mộ đàn thật không dám hứng thú, không muốn đi vào mà thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, hàm hồ nói rằng, ta cũng buông tha bên trong cơ duyên, không tiến vào. Trong đám người thực lực thấp nhất Tử Vân nhịn được tham niệm trong lòng, tuyển trạch lưu lại. Nếu như vậy, chúng ta đây tiểu tiến vào. Nghe được Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, Nguyệt Trung Thiên đám người cũng không tin lời của hắn, bất quá nghĩ đến cái này phiến mộ trong đám khả năng ẩn nút đại cơ duyên, bọn họ còn là quyết định bí quá hóa liều, mạo hiểm tiến nhập bên trong. Sau cùng, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng hợp lực phá khai rồi mộ đàn nhập khẩu cấm chế, mang theo hắc thạch thổ cực đám người, mạo hiểm tiến vào âm khí rất nặng, thần bí không biết mộ trong đám. Mọi người tiến nhập mộ đàn sau, Tử Vân không có hỏi nhiều Diệp Thần Phong cái gì, lặng lẽ đi qua một bên, lấy ra viên kia tử linh tinh, lặng lẽ hấp thu, dựng dục hắc khô đằng. Lão đại, ngươi vì sao buông tha trước mắt chỗ ngồi này mộ đàn, ta có một loại cảm giác, phương diện này nhất định có trọng bảo. Cắn nuốt bát phẩm thiên thú đế ngạc yêu đan, mơ hồ có lột sắc vì bát cấp thiên thú dấu hiệu hỗn độn thần thú không hiểu hỏi. So với tọa trăm dặm mộ đàn, khối này hát sắc tấm bia đá đối với ta lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Diệp Thần Phong đi tới mấy chục thước cao, chữ viết bóc ra nghiêm trọng hát sắc tấm bia đá phía dưới, chậm rãi nói rằng. Ừ, tấm bia đá này có chỗ gì đặc biệt sao? Hỗn độn thần thú không có cảm giác được hát sắc tấm bia đá có bất kỳ chỗ kỳ lạ, không hiểu hỏi. Nếu như ta cảm giác tốt nói, cái này hát sắc tấm bia đá chắc là một khối đạo bi, ẩn chứa đạo ý. Diệp Thần Phong phệ thần não lực lượng hoàn toàn phúc bán ra, thẩm thấu tiến hát sắc tấm bia đá trong, truyền âm nói rằng. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn, cho ta hộ pháp. Nói, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, căn dặn một phen, khoanh chân ngồi ở hát sắc tấm bia đá dưới, khống chế phệ thần não thôi diễn khởi tấm bia đá này huyền bí. Từ đạo văn, cái này là một khối tử đạo bia. Ở phệ thần não cao tốc thôi diện dưới, Diệp Thần Phong ở hát sắc tấm bia đá chỗ sâu nhất, cảm thấy 20 nói tử đạo văn, xác định tấm bia đá này là một khối ẩn chứa tử đạo ý tử đạo bia. Phệ thần não, khắc. Biết rõ tử đạo bia huyền bí, Diệp Thần Phong nhìn liếc mắt từ lâu tiến nhập trạng thái tu luyện Tử Vân, vứt bỏ tạp nghiệm, khoanh chân ngồi ở đạo bi phía dưới, khống chế phệ thần não cao tốc thôi diễn, khắc theo đạo bi ẩn chứa tử đạo văn. Mà Diệp Thần Phong khắc tử đạo văn, Nguyệt Trung Thiên đám người phá vỡ cấm chế dày đặc, ở trăm dặm mộ đàn ở chỗ sâu trong phát hiện một cây vết máu loang lổ, không biết tồn tại bao lâu, cắm ở một khối long đầu đá quy trên cực phẩm thiên khí trường mâu. Cực phẩm thiên khí. Nhìn trước mắt trường mâu, Nguyệt Trung Thiên đám người nhãn thần trở nên lửa nóng, đều tiến lên tranh đoạt. Sau cùng, thực lực hơn một chút Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ lực gáp Ma Vô Vọng đám người, rút ra cái này cây cực phẩm thiên khí trường mâu. Ai hui hu. Trường mâu bị rút ra trong nháy mắt, từng đạo kinh khủng quỷ khóc tiếng vang lên, đáng sợ sóng âm truyền đãng ở mộ đàn ở chỗ sâu trong, chấn đắc mọi người khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi. Sau một khắc, đầy vết rách long đầu đá quy đột nhiên bể nát, tính lấy vạn kế ác quỷ ở huyệt dưới nền đất chui ra, gào thét đánh về phía Nguyệt Trung Thiên đám người. Không tốt, chúng ta mau lui lại, nhanh rời đi nơi này. Đột nhiên lọt vào số lớn ác quỷ công kích, Nguyệt Trung Thiên đám người sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng trăm dặm mộ đàn chạy ra ngoài. Thế nhưng, trăm dặm mộ đàn diện tích quá lớn, địa hình lại quá mức phức tạp, bọn họ rất nhanh bị tính lấy vạn kế ác quỷ vi đổ ở mộ trong đám, kịch liệt chém giết. Mọi người không muốn ham chiến, toàn lực đột phá vòng vây. Chém giết hơn nửa canh giờ, Nguyệt Trung Thiên đám người phát hiện, mộ trong đám ác quỷ căn bản giết không xong, đều thi triển cường đại đạo kỹ, đánh giết theo chặn đường ác quỷ, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Ách, tay của ta! Nguyệt Trung Thiên đoàn người phá vây rồi hơn một canh giờ, tiêu hao nghiêm trọng. Tà Liễu Minh bị hai ác quỷ cắn được cánh tay trái, nhất thời, hắn cảm giác mình cánh tay trái máu cực nhanh sói mòn, thời gian nháy con mắt, cánh tay trái của hắn tiêu khô héo, không thể không nhịn đau nhức chém rứt cánh tay trái. Ngay Tà Liễu Minh tự đoạn cánh tay trái, sức chiến đấu giảm đi, trong đám người thực lực thấp nhất, tiêu hao nghiêm trọng quỷ cũng không kiên trì nổi, bị mấy con ác quỷ phá khai rồi phòng ngự, cắn thân thể. Không. Cảm giác được trong cơ thể máu không ngừng mà sói mòn, thống khổ quỷ phát ra thanh âm tuyệt vọng. Nhưng bị đại lượng ác quỷ trọng trọng vây quanh ảnh vô lực cứu viện hắn, áp lực nặng nề Nguyệt Trung Thiên đám người cũng không có xuất thủ tương trợ. Rất nhanh, tuyệt vọng quỷ bị đại lượng chen chúc tới ác quỷ tiêu diệt. Thình thịch. Một to lớn phá tiếng vang lên, trong cơ thể máu hầu như chảy khô, bị cắn xé không còn hình dáng. Sinh cơ chấm dứt quỷ tự bạo tâm mạch, phát động một kích tối hậu. Vâng! Đáng sợ bạo tạc lực trong nháy mắt đem mấy nghìn chỉ ác quỷ nổ thành cho tàn, xông thẳng tới chân trời, đem cứng rắn trăm dặm huyệt oanh xuyên một cái to lớn chỗ hổng. Chúng ta đi tới. Thấy mấy chục thước cao huyệt đỉnh chót bị quỷ tự bạo lực lượng oanh xuyên, Nguyệt Trung Thiên đám người không có chút do dự nào, đều ra tốc bay đi tới. Nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khỏi mộ trong đám ác quỷ truy sát. Rốt cục, ở Nguyệt Trung Thiên đám người không tiếc dư lực đột phá vòng vây dưới, bọn họ rốt cục thoát khỏi bị vết máu trường màu chấn áp không biết bao nhiêu năm ác quỷ. Quỷ bỏ mình, Tà Liễu Minh trọng thương cho trong lòng mọi người mông thượng một tầng bóng ma, có thể dùng bọn họ không dám ở nơi này tọa cực độ nguy hiểm mộ trong đám đợi lâu. Mọi người ở đây muốn tìm đường lúc rời đi. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một tòa bị đại lượng ám văn phong ấn không gian. Tại đây đất trống ngay chính giữa, đứng theo một ngụm dài hơn hai thước, cả vật thể đen kịt, cắn nuốt tất cả sáng thần bí thạch quan. Số tử, 1805. Chương 604, Đạo khí ma đao. Thạch quan, ở đây tại sao có thể có một tòa thạch quan? Nhìn nơi trốn lộ ra quỷ dị. Phong ấn tại ám văn trong không gian thần bí thạch quan, Nguyệt Trung Thiên tâm tư hoạt lạc. Hắn có một loại cảm giác, cái này thạch quan trong bảo vật, rất có thể là chỗ ngồi này trăm dặm mộ trong đám lớn nhất cơ duyên. Nguyệt Trung Thiên đúng thạch quan trong cơ duyên sinh ra hứng thú nồng hậu, mất đi cánh tay trái Tà Liễu Minh, ảnh, hắc thạch thổ cực, ưu nhất hàng đám người lại không muốn mạo hiểm. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng. Coi như thần bí thạch quan trong thật có 102 cơ duyên, đến cuối cùng cũng không tới phiên bọn họ sở hữu, bọn họ lưu lại chỉ biết tăng thêm nguy hiểm. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, cái này thạch quan trong cơ duyên để cho các ngươi, chúng ta đi trước. Mang theo mặt nạ màu bạc, vóc người cao gầy ảnh lưu lại một câu, lập tức cùng hắc thạch thổ cực, ưu nhất hàng đám người ly khai. Mẹ! Thấy ảnh đám người nói đi là đi. Nguyệt Trung Thiên rất là căm tức, nhưng hắn cũng không dám mạnh mẽ đem ảnh đám người lưu lại, chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, cùng ma vô vọng, ma tiềm tâm đám người thường nghị kế hoạch. Vô vọng, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nơi trốn bị Diệp Thần Phong áp chế, mắt mở trừng trừng nhìn hắn đoạt đi một cái cơ duyên đi, mà trước mắt cái này thạch quan trong cơ duyên, rất có thể sẽ cải biến ta ngươi lung túng tình cảnh. Nguyệt Trung Thiên nhìn sắc mặt nghiêm túc ma vô vọng, thấp giọng nói rằng, ta biết. Ma vô vọng gật đầu, nói rằng, nhưng cái này thạch quan trong cơ duyên sợ rằng chỉ có một, sau khi chuyện thành công chúng ta làm sao phân phối bảo vật nghi. Nếu như ta đoán không lầm nói, cái này thạch quan nhất định có đại hung vật trấn thủ, chờ chúng ta hợp lực đánh chết đại hung vật, tiểu ấn đánh chết đại hung vật cống hiến, quyết định ai trước nhận chủ thạch quan trong cơ duyên. Nguyệt Trung Thiên trầm tư một chút, đề nghị. Phương pháp này coi như công bình. Ma vô vọng gật đầu, nói rằng, tốt, tiểu quyết định như vậy. Ngươi đã không có gì nghị, chúng ta đây tiểu nghỉ ngơi sẽ. Sau đó hợp lực phá hỏng không gian này trong ám văn, nhìn thạch quan trong đến cùng phong ấn cái gì bảo vật. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên đám người uống mấy viên chân quý thiên cấp hồn đan, khoanh chân ngồi ở phong ấn không gian ngoại, điều tức khôi phục. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, Nguyệt Trung Thiên đám người về trước khôi phục tiêu hao hồn lực, hợp lực công kích phong ấn không gian. Ở Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người hùng mạnh dưới sự công kích, trong không gian ám văn không ngừng mà văng tung tóe, nghiền nát. Sau cùng, phong ấn không gian bị mọi người hợp lực phá hỏng, thần bí thạch quan hoàn toàn bại lộ ở Nguyệt Trung Thiên đám người trước mắt. Vô Vọng, ta ngươi hai người đi mở thạch quan thế nào? Nguyệt Trung Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn thần bí thạch quan, đề nghị. Tốt. Ma Vô Vọng gật đầu, tay cầm đen kịt ma đao, cùng Nguyệt Trung Thiên đi bước một đến gần rồi thạch quan. Lực lượng thật là đáng sợ, cái này thạch quan trong đến cùng phong ấn là vật gì? Tới gần thạch quan, Nguyệt Trung Thiên hai người tinh tường cảm giác được, thạch quan trong lộ ra một cực kỳ lực lượng đáng sợ, lực lượng mạnh nhượng hai người bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá hai người bọn họ võ đạo tâm cường đại, lại tự giữ người mang cường đại con bài chưa lật, không có lùi bước, toàn lực oanh kích thạch quan, muốn nổ nát thạch quan mặt ngoài cấm chế. Hai người bọn họ công kích có thể nói cực kỳ mãnh liệt, nhưng thạch quan mặt ngoài cấm chế càng mạnh, hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn, đều không thể hoành phá thạch quan cấm chế, trái lại bị từng cổ một cường đại lực phản chấn thương. Đáng ghét! Cái này thạch quan cấm chế làm sao sẽ mạnh như vậy? Khổ công không có kết quả, hai người chau mày lên, rơi vào đường cùng, bọn họ đem Nguyệt Băng Vũ ba người hô đến, tập hợp mọi người lực mạnh mẽ phá cấm. Phúc! Ngay thực lực yếu nhất Ma Bạch Phong không chịu nổi từng cổ một lực phản chấn công kích, phun ra một ngụm tiên huyết, chiếu xuống thạch quan trên lúc, kỳ tích xảy ra. Tập hợp mọi người lực, đều không thể hoành phá cấm chế. Dung hợp Ma Bạch Phong phún ra tiên huyết, cấm chế lực lượng càng ngày càng yếu, sau cùng tiêu thất. Mở cho ta. Thạch quan cấm chế dung hợp máu tiêu thất, Nguyệt Trung Thiên lập tức thả ra đạo văn, ám đạo văn, rất nhanh ngưng tụ ra quỷ thần trảo, trộm tới hơn 10 vạn cân nặng nắp quan tài, ngạnh sinh sinh đem rất nặng nắp quan tài bát. Sau một khắc, huyền như thủy triều hắc sắc ma khí ở thạch quan trong tuấn ra, đánh vào trong không gian. Tạo thành từng cổ một cường đại hắc sắc khí lưu, ba động toàn bộ không gian run rẩy. Đặng đặng, bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng hai người bị thạch quan trong tuân ra hắc sắc ma khí đẩy lui, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, thiếu chút nữa phun ra máu. Đó là một cây ma đao. Hắc sắc ma khí dần dần tán đi, Nguyệt Trung Thiên đám người thấy một thanh sáu xích sáu tấc dài. Thân đao khắc cháy diễm đồ án, trôi đao vây quanh theo một viên cực đại ma tinh ma đao nổi lên thạch quan, trôi ở giữa không trung. Đạo khí, cái này ma đao là một thanh đạo khí. Nguyệt gia chính là bát phẩm thánh địa, trong gia tộc chẳng những có đạo bảo, cũng có đạo khí, vì vậy cảm giác được hắc sắc ma đao thả ra lực lượng, Nguyệt Trung Thiên lập tức xác định nó đẳng cấp, không khỏi kích động. Ma Ma Vô Vọng ba ánh mắt của người cũng biến thành cực nóng. Mấy vạn năm qua, toàn bộ Tây Đại Lục cũng không xuất hiện qua nhất kiện đạo khí, mà nếu như bọn họ có thể được đến trước mắt cái chuôi này ma đao, lực công kích tuyệt đối có thể có 102 Tây Đại Lục. Liều mạng, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu, để đạt được cái chuôi này đạo khí ma đao, bọn họ quyết định liều mạng. Huyết mạch thiêu đốt, Nguyệt Trung Thiên giống một tiếng. Không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, bên phải tay cầm vừa lấy được cực phẩm thiên khí trường mâu, bên trái tay cầm thượng phẩm thiên khí liệt địa lưỡi lê đi tới. Nguyệt Trung Thiên xuất thủ trong nháy mắt, Ma Vô Vọng cũng tê xuất thiên bảo huyết khô lâu, công kích đi tới, muốn áp chế đạo khí ma đao, tùy thời đối với nó nhận chủ. Nhân loại, các ngươi là ta ghét nhất nhân loại, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Lọt vào Nguyệt Trung Thiên đám người hung manh công kích, đạo khí ma đao trong vang lên một đạo hung tàn, thanh âm hùng hậu. Quả nhiên, đạo khí này ma đao cất giấu tà ác linh hồn, chúng ta chỉ cần đem linh hồn diệt, đạo khí này ma đao đã đem trở thành vật vô chủ. Nghe được ma đao trong vang lên tàn bạo thanh âm, Nguyệt Trung Thiên đám người chẳng những không có lùi bước, trái lại gia tăng công kích, toàn lực công kích ma đao thân đao. Tìm tổn thương mê muội trong đao linh hồn. liên tục lọt vào Nguyệt Trung Thiên đám người công kích, đạo khí ma đao hung mãnh phản kích, từng đạo từ Nam Chí Bắc hư không đao mang liên tục chém rụng, chém nát theo mọi người công kích, ngăn chặn thế công của bọn họ. Băng Vũ, vào trận. Đạo khí ma đao lực công kích thật đáng sợ, kịch chiến thời gian một nén nhang, Nguyệt Trung Thiên đám người không hẹn mà cùng thụ thương, bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thiên tế xuất trận đồ, cùng Nguyệt Băng Vũ song song vào trận, mượn trận đồ lực lượng tăng phúc thực lực. Ma vô vọng, các ngươi nghĩ biện pháp áp chế một hơi thở đạo khí ma đao, ta và Băng Vũ bị thương nặng đạo khí trong linh hồn. Thành trận sau, Nguyệt Trung Thiên lập tức truyền âm cho ma vô vọng ba người. Tốt! Ma vô vọng ba người gật đầu, có chút mạo hiểm đến gần rồi đạo khí ma đao, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích nó, đem hết toàn lực áp chế. Vạn tịch ma bàn. Đạo khí ma đao lọt vào ma vô vọng ba người công kích, đã bị hạn chế lúc, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ hai người hồn lực cùng đạo ý giao hòa cùng một chỗ, tạo thành vạn tịch ma bản, vặn vẹo không gian, hung hăng đụng vào đạo khí ma đao trên, hung mãnh công kích ma đao trong linh hồn. Ai hui hu, lọt vào vạn tịch ma bản công kích, ma đao trong linh hồn lập tức thụ thương, phát ra từng đạo thống khổ ma tiếng hô. Lúc này, Nguyệt Trung Thiên hai người không chút do dự dẫn bạo vạn tịch ma bản, đáng sợ bạo tạc lực lượng nguyện như thủy triều, tràn vào ma đao trong, gần một bước tổn thương theo trong đao thần bí linh hồn. Ngay Nguyệt Trung Thiên năm người đem hết toàn lực xóa bỏ đạo khí ma đao trong linh hồn lúc, mượn vệ thần não cường đại thôi diễn lực, khắc tử đạo Văn Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nhìn về cự ly run rẩy trăm dặm mộ đàn, ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Số tử 1973 Chương 605 Hắc Ma Tôn Phủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Nguyệt Trung Thiên bọn họ ở mộ trong đám gặp cái gì? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Diệp Thần Phong chau mày tự lẩm bẩm, nhìn về phía mộ đàn ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Nếu như không phải là tử đạo văn đối với hắn lực hấp dẫn cực đại, nhượng hắn không rảnh phân tâm, hắn sớm liền vọt vào mộ trong đám tìm tòi đến tột cùng. Bất kể, trước đem tấm bia đá này trong ẩn chứa tử đạo văn khắc đến trong phệ thần não rồi hay nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục khống chế phệ thần não khắc từng đạo tử đạo văn. Cùng lúc đó, trước thời gian rời đi ảnh, hắc thạch thổ cực đám người lại tao ngộ rồi số lớn ác quỷ vây công, ở mộ trong đám kích chiến đấu, toàn lực hướng huyệt ngoại đột phá vòng vây. Để mạng sống, hắc thạch thổ cực đám người không ngừng mà bại lộ đám cường đại con bài chưa lật, giống một thanh lợi hại vô cùng lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà xé rách gã quỷ vây công, từ từ, đến gần rồi huyệt nhập khẩu. Mọi người kiên trì nữa một hồi, chúng ta lập tức là có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Xa xa thấy huyệt nhập khẩu, cầm trong tay thị huyết thiên phủ, xông lên phía trước nhất hắc thạch thổ cực la lớn. Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng. Mất đi cánh tay trái, sức chiến đấu giảm bớt nhiều, Tà Liễu Minh cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì. Mắt thấy hắc thạch thổ cực đoàn người sẽ lao ra huyệt, Tà Liễu Minh đột nhiên cảm giác chân nhỏ bị đồ vật quấn ở, mạnh cúi đầu, thấy một gốc cây hắc sắc hình như mạn đằng quỷ dị thực vật quấn ở hắn hai chân, hạn chế hành động của hắn lực. Ngay hắn muốn chấn vỡ quấn hắn hai chân mạn đằng thực vật lúc, mười mấy con hung tàn ác quỷ xuất hiện, gào thét đánh về phía hắn, cắn xé thân thể hắn. Không, cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Hai chân bị quấn, thân thể lại lọt vào mười mấy con ác quỷ công kích, Tà Liễu Minh tuyệt vọng, một bên liều mạng công kích, một bên hướng về phía hắc thạch thổ cực đám người cả tiếng cầu cứu. Thế nhưng thời khắc nguy cấp, hắc thạch thổ cực đám người chẳng những không có bận tâm sống chết của hắn, trái lại lợi dụng hắn hấp dẫn đại lượng ác quỷ cơ hội, cấp tốc chạy ra khỏi huyệt. Vâng! Một tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, lực phòng ngự bị phá, gặp vạn quỷ phệ thể, thống khổ Tà Liễu Minh không cam lòng tự bạo mà chết. Ừ, các ngươi ở bên trong gặp cái gì? Diệp Thần Phong bị Tà Liễu Minh tự bạo lực lượng giật mình tỉnh giấc, nhìn cả người là máu, chật vật không ngớt hắc thạch thổ cực đám người chạy ra trăm dặm huyệt. Mở miệng hỏi, ai, cái này mộ trong đám chân thực quá nguy hiểm, quỷ cùng Tà Liễu Minh đều chết hết. Hắc thạch thổ cực thấy mộ trong đám ác không có quỷ đuổi theo ra đến, thở dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển đem mộ trong đám tao ngộ nói cho Diệp Thần Phong. Ừ. Nguyệt Trung Thiên ở mộ trong đám chiếm được nhất kiện cực phẩm thiên khí trường mâu, các ngươi vẫn còn mộ đàn ở chỗ sâu trong phát hiện một ngụm thần bí thạch quan. Nghe xong hắc thạch thổ cực thuật, Diệp Thần Phong trao mày lên, hắn có một loại cảm giác, thạch quan trong bảo vật không phải chuyện đùa, giá trị sợ rằng vượt qua Nguyệt Trung Thiên ngay từ đầu lấy được cực phẩm thiên khí trường mâu. Tuy rằng khả năng bỏ qua một cái đại cơ duyên, nhưng Diệp Thần Phong cũng không hối hận, dù sao đạo ý mới là căn bản, binh khí chỉ có thể tính ngoại vật, huống chi tử đạo ý là một loại rất cường đại đạo ý. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ, công kích của hắn lực đem trên diện rộng để thăng. Biết chân tướng, Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thỉnh thoảng phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh trăm dặm huyệt, không có mù quáng tiến vào bên trong tranh đoạt thạch quan trong bảo vật, tiếp tục khống chế phệ thần nao khắc tử đạo bia trong tử đạo văn. Mà lúc này, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người cùng đạo khí ma đao chiến đấu kịch liệt đến rồi gay cấn giai đoạn. Lọt vào Nguyệt Trung Thiên đám người không tiếc dư lực công kích, ma đao trong linh hồn thụ thương nghiêm trọng, mà Nguyệt Trung Thiên đám người cũng bị từng đạo kinh thiên động địa đao mang chấn thương. Nhất là ma Bạch Phong, tức thì bị đạo khí ma đao chém ra hủy diệt đao mang bổ chúng, cả người thiếu chút nữa bị bổ ra, té ra vài trăm thước xa, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hèn mọn nhân loại, các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Ma đao trung thần bí linh hồn phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng gầm gừ, khống chế đạo khí ma đao hùng mãnh công kích, nhất trọng cao hơn nhất trọng đao mang giống lăn lộn sóng chiều, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt. Thiên bảo, cổ la bàn. Thiên bảo, huyết khô lâu. Thiên bảo, ma châm. Đạo khí ma đao phát động chí mạng công kích bổ tới, Nguyệt Trung Thiên ba người lập tức triệu hoán tam đại thiên bảo nghênh đón. Mượn tam đại thiên bảo uy lực, cứng rắn tiếp trọng trọng đao mang. Ung ung, dầm dầm oanh. Một vòng hung manh công kích qua đi, đạo khí ma đao chém ra trọng điệp đao mang đánh bay tam đại thiên bảo. Dư uy không giảm tịch cuốn về phía Nguyệt Trung Thiên đám người, muốn đưa bọn họ chém giết. Hắc ma tôn phủ. Thời khắc mấu chốt, Nguyệt Trung Thiên vận dụng sau cùng con bài chưa lật, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nguyệt gia tiêu hao cực đại tâm huyết. Tiêu hao đại lượng ma huyết, dùng hơn 10 năm luyện chế hắc ma tôn phủ. Một quả ám kim sắc cổ phù hiện ra thân thể hắn, xem hắn hướng cổ phù trong phun nhập hai cái tinh huyết lúc, một cổ khí tức kinh khủng ở cổ phù trong tràn ngập đi ra, hóa thành một gã thân mặc màu đen ma giáp, vóc người gần 2 trượng, nguy nga khôi ngô, chính mình 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực ma tôn, huy động thế lớn lực chìm quả đấm nên đón. Vâng! Toàn bộ không gian dùng mình, hắc ma tôn vô cùng quả đấm trực tiếp đánh bể ma đao dư uy, hướng đạo khí ma đao phát động hùng mãnh công kích. D. Học chuyện cùng chúng ta cùng tiến lên, mượn hắc ma tôn lực, diệt ma đao trong linh hồn. Nguyệt Trung Thiên đem phù thân xuất hiện một vết rách, chỉ có thể ở sử dụng một lần hắc ma tôn phù thu vào trong thân thể, cầm trong tay cực phẩm trường mâu cùng liệt địa thương, cùng Nguyệt Băng Vũ xuống tới. Phối hợp hắc ma tôn toàn lực công kích. Công kích. Ma vô vọng ba người cũng trong cùng một lúc xuất hiện, hung mãnh công kích, rốt cục chế trụ đạo khí ma đao thế tiến công. Ma, các ngươi dĩ nhiên dùng ta ma tộc máu, luyện chế ma phủ, các ngươi đáng chết. Lọt vào hắc ma tôn bá đạo vô cùng quả đấm công kích, đạo khí ma đao trung thần bí linh hồn phát ra tức giận tiếng gầm gừ, không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, toàn lực phản kích. Lẽ nào cái này ma đao trong linh hồn cùng tông chủ luyện hóa ma tâm linh hồn đến từ chính cùng một người? Nghe được ma đao trong vang lên tiếng gầm gừ, ma vô vọng trố mắt nhìn, nghĩ tới trong đó khả năng, càng phát ra cảm giác Long Nguyên cất giấu một cái đại bí mật. Thời gian ở kịch liệt trong chém giết cực nhanh chạy qua, rất nhanh, hơn 2 canh giờ đi qua. Ở hai cái này lâu ngày thần trong, Nguyệt Trung Thiên đám người bỏ ra cực đại đại giới. Bị tổn thương nghiêm trọng, Nguyệt Trung Thiên triệu hoán hắc ma tôn cũng hầu như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Mà ma đao trong linh hồn tiêu hao nghiêm trọng hơn, mơ hồ điều khiển không được đạo khí ma đao công kích. Hắc ma tôn, cho ta bảo. Cảm giác được đạo khí ma đao tốc độ công kích càng ngày càng chậm, Nguyệt Trung Thiên lập tức mệnh lệnh Hắc Ma Tôn đến gần rồi ma đao, dẫn bạo ma khu, hướng hắn phát động một kích chí mạng nhất. Vâng! Hắc Ma Tôn nổ tung, phóng thích ra hủy diệt ma lực vỡ nát không gian, gần trong gang tấc đánh về phía đạo khí ma đao. Không! Lọt vào Hắc Ma Tôn tự bạo thân thể phát động một kích chí mạng, đạo khí ma đao phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, thừa nhận rồi ba hô hấp, cuối cùng vẫn bị hủy diệt ma lực vỡ nát linh hồn, tiêu thất ở tại ma đao trong. Hô, chết, rốt cục diệt đạo khí ma đao trong linh hồn. Cảm giác được ma đao trong linh hồn hoàn toàn tiêu thất, Nguyệt Trung Thiên đám người thở dài nhẹ nhõm, đều đưa mắt phóng hướng về phía cắm trên mặt đất, ẩn chứa đáng sợ đạo lực ma đao, đều muốn đem nó làm của riêng. Số tử, 1871, chương 606, Thiên Ma Đạo Binh. Đạo khí này ma đao ta người thứ nhất nhận chủ, mọi người không có gì dị nghị đi. Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết cùng thương thế, nhìn sắc mặt hơi có chút tái nhợt ma vô vọng, ma tiềm tâm đám người, bá đạo nói rằng, ngươi thế nhưng là người thứ nhất, nhưng ta phải là người thứ hai. Ma vô vọng chăm chú cắn một chút nha, thấp giọng nói. Hắn vừa tuy rằng cũng đem hết toàn lực, thế nhưng lá bài tẩy của hắn xa không bằng Nguyệt Trung Thiên triệu hoán Hắc Ma Tôn, vì vậy luận cống hiến, hắn tự biết không bằng Nguyệt Trung Thiên. Tốt! Nguyệt Trung Thiên thập phần thống khoái đáp ứng nói. Sau cùng, nhận chủ đạo khí ma đao trình tự sắp hàng đi ra, Nguyệt Trung Thiên đệ nhất, Ma vô vọng đệ nhị, Nguyệt Băng Vũ đệ tam, Ma Tiềm Tâm đệ tứ, hầu như đánh mất sức chiến đấu, thiếu chút nữa bị giết Ma Bạch Phong đệ ngũ. Hô! Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính, chậm rãi đi hướng cắm trên mặt đất đạo khí ma đao, vươn hai tay, thật chặt bắt được vây quanh theo cực đại ma tinh, dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành trôi đao. Sau một khắc, Nguyệt Trung Thiên đem ma đao nhổ lên, bị phá vỡ song trường. Số lớn tiên huyết chảy ra ngoài, theo chuôi đao thẩm thấu vào ma đao trong, thử đối với nó nhận chủ. Ừ, từ đạo ý. Số lớn tiên huyết chảy xuôi tiến ma đao trong, Nguyệt Trung Thiên lập tức cảm giác được ma đao trong xuất hiện từ đạo ý, đem máu của mình luyện hóa rơi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ám đạo văn, dung. Nguyệt Trung Thiên vẫn chưa lĩnh ngộ từ đạo ý. Chỉ có thể thử đem 20 nói ám đạo văn dung tiến ma đao trong, khắc chế ma đao trong tử đạo ý. Nhưng 20 nói ám đạo văn tiến vào ma đao trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng ở ma đao trong hình thành, cắn nát ám đạo văn đồng thời, đánh về phía Nguyệt Trung Thiên. Thình thịch. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Nguyệt Trung Thiên song trưởng lọt vào ma đao phản phệ, thiếu chút nữa ngăn ra. Cả người cũng xuất hiện không khống chế được, bị đạo khí ma đao đẩy lui mấy thước, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Đến phiên ta, thấy Nguyệt Trung Thiên nhận chủ ma đao thất bại, ma vô vọng âm thầm thở dài một hơi, lập tức đi hướng đạo khí ma đao, khẩn cấp đối với hắn nhận chủ. Trung Thiên, ngươi không sao chứ? Nhìn sắc mặt tâm trầm, song trưởng chảy máu Nguyệt Trung Thiên đi trở về. Nguyệt Băng Vũ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Nguyệt Trung Thiên không cam lòng nhìn đạo khí ma đao, không cách nào tiếp thu bản thân nhận chủ thất bại sự thực. Vừa ma đao phản phệ Nguyệt Trung Thiên nhận chủ lúc, ma vô vọng cường đại linh hồn ở trong đao cảm thấy tử đạo ý, mà hắn lúc đầu trở thành Tây Đại lúc, may mắn lĩnh ngộ lưỡng đạo tử đạo văn, vì vậy hắn vẫn một cách tự tin nhận chủ cái chuôi này đạo khí ma đao. Hô! Ma vô vọng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút nội tức, cắn bể ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết tích hướng về phía ma đao. Đón, ma vô vọng trong thân thể dâng lên ra lưỡng đạo tử đạo văn, dung vào ma đao trong. Tử đạo văn, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ lưỡng đạo tử đạo văn. Thấy ma vô vọng ngưng tụ lưỡng đạo tử đạo văn, Nguyệt Trung Thiên nội tâm nhảy loạn một cái, hắn có một loại cảm giác. Hắn ở Long Nguyên gặp phải tối đại cơ duyên, sợ rằng muốn cùng mình gặp thoáng qua. Dung hợp ma vô vọng bắn vào tử đạo văn, sao động ma đao chậm rãi an tĩnh lại, tùy ý theo thân đao chạy xuống tinh huyết dung vào ma đao trong. Nhìn ma đao không có mâu thuẫn máu tươi của mình, ma vô vọng mừng rỡ trong lòng, tiếp tục bức ra số lớn tinh huyết, dung vào đạo khí ma đao trong. Rất nhanh, đạo khí ma đao hấp thu ma vô vọng tinh huyết, cùng hắn thành lập liên hệ. Hạ phẩm đạo khí thiên ma đạo bình, ẩn chứa tử đạo ý. Nhận chủ đạo khí ma đao, ma vô vọng trong đầu lập tức xuất hiện cái chuôi này ma đao tin tức. Tuy rằng lấy hắn nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, không cách nào phát huy thiên ma đạo bình cực mạnh uy lực, nhưng có thiên ma đạo bình, ma vô vọng hoàn toàn có năng lực đánh chết nhị cấp chiến thú hoàng. Thu. Ma vô vọng ý niệm khẽ động, đem thiên ma đạo binh thu vào trong cơ thể, khống chế sinh mệnh chi hỏa chậm rãi luyện hóa. Mẹ, ma đao thật bị hắn chiếm được. Thấy ma vô vọng đem thiên ma đạo binh thu vào thân thể một màn, Nguyệt Trung Thiên trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc hỏa diễm, ghen tị phát cuồng, tâm cũng đang chảy máu. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân tiêu hao lớn nhất con bài chưa lật, đến cuối cùng là một người khác làm giá ý ỉa. Nguyễn huynh, đạt được cái này thiên ma đạo binh, ta đã cảm thấy mỹ mãn, nếu như lại đạt được đại cơ duyên, ta tuyệt không cùng người cướp. Nhìn sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt lấp lánh hung quang Nguyệt Trung Thiên, tâm tình thật tốt ma vô vọng tỏ thái độ nói. Tốt. Nghe được ma vô vọng theo như lời, Nguyệt Trung Thiên sắc mặt hòa hoãn một ít, cấp tốc uống một viên thuốc, khoanh chân ngồi dưới đất điều tức khôi phục. Khoảng chừng nửa ngày chi phối thời gian, ngoại trừ thương thế quá nặng ma bạch phong ngoại, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người trước sau khôi phục thương thế cùng tiêu hao hồn lực. Bất quá bọn hắn không có lập tức ly khai nguy cơ tứ phía, giấu ở đại lượng ác quỷ trăm dặm mộ đàn, ở ma vô vọng cầm trong tay thiên ma đạo binh dưới sự hướng dẫn, tiếp tục ở mộ trong đám cơ duyên, lớn mạnh thực lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong như mê như say khống chế phệ thần nao thôi diện 4 ngày chi phối thời gian, rốt cục đem tử đạo bia trong 20 nói tử đạo văn ấn khắc ở trong phệ thần não. Thành công khắc tử đạo văn, Diệp Thần Phong lập tức tĩnh hạ tâm lai, vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, giác ngộ lực phá hoại cực mạnh tử đạo ý. Một khi hắn có thể đem tử đạo ý tu luyện tới nhị trọng thiên cảnh giới, công kích của hắn lực đem để thăng một cấp bậc. Ừ, làm sao vậy? Hắn đến cùng đang làm gì? Ngay hắc thạch thổ cực đám người khoanh chân điều tức, đợi Nguyệt Trung Thiên đám người lúc, bọn họ đột nhiên bị một cổ cường đại sát lục lực giật mình tỉnh giấc, đều mở mắt, phát hiện cái này cổ để cho bọn họ sợ hai sát lục lực, là Diệp Thần Phong phát ra. Ở phệ thần não thôi diện dưới, Diệp Thần Phong tìm một ngày, đem tử đạo ý lĩnh ngộ được nhất trọng thiên. Lúc này, bát sát tu la công không bị khống chế vận chuyển, hơn nữa vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng luyện hóa Diệp Thần Phong trong cơ thể tích góp từng tí một nồng đậm sát khí. Không được nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong phía sau xuất hiện thứ 6 nói sát lục quan quyển. Lại qua thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra đệ thất nói sát lục quan quyển. Sát lục quan quyển ẩn chứa sát lục lực đạt tới rất mạnh trình độ khủng bố. Nguyên lai bát sát tu là công tu luyện căn bản là tử đạo ý. Chỉ có đem tử đạo ý tu luyện tới nhất trọng thiên cảnh giới, mới có thể đem bát sát tu la công tu luyện tới càng cao thậm chí viên mãn cảnh giới. Cảm giác được mình ở hai nén hương nội đã đem bát sát tu la công tu luyện tới thất trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, vì sao bản thân giai đoạn trước tích lũy đầy đủ sát khí, thủy chung không cách nào ngưng tụ thứ 6 nói sát lục quang quyển nguyên nhân. Mượn thất trọng sát lục quang quyển biên độ sóng, Diệp Thần Phong lực công kích lại được lấy trên diện rộng đề thăng, nhưng hắn nhưng không biết, ma vô vọng ở trăm dặm mộ trong đám chiếm được nhất kiện hạ phẩm đạo khí, mang đến cho hắn chí mạng nguy hiếp. Đem bát sát tu la công tu luyện tới thất trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai, tiếp tục hiểu thấu đáo tử đạo ý. Lại qua khoảng chừng nửa ngày chi phối thời gian, vết thương khắp nơi Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người xông ra trăm dặm mộ đàn. Trải qua hơn ngày, Nguyệt Trung Thiên đám người ở mộ trong đám lại phát hiện mấy chỗ cơ duyên, tăng lên thật nhiều thực lực của bọn họ. Bất quá bọn hắn biết rõ Diệp Thần Phong giá trị, không có lập tức động thủ, cũng không có bại lộ đạo khí thiên ma đạo binh. Mọi người nghỉ suốt một ngày nhiều thời gian, ly khai trăm dặm huyệt, tiếp tục hướng hoang vắng không gian ở chỗ sâu trong bay đi. Số tử, 1892. Chương 607, Hắc Sắc Thần Điện. Cái này Long Nguyên vị miễn quá. Mọi người theo Diệp Thần Phong, phá vỡ cấm chế dày đặc, tại đây phiến hoang vắng không gian phi hành 3 ngày 3 đêm, không có bay đến đầu cùng, cũng không có gặp lại bất luận cái gì cơ duyên. Vân vân chờ đã, đều dừng lại. Bay bay, Diệp Thần Phong đột nhiên ngừng lại, không có dấu hiệu nào ngồi trên mặt đất, khống chế phệ thần nào phóng xạ hướng về phía bốn phía. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai tròng mắt, phụt ra hai đạo tinh quang, nhìn về phía trước cách đó không xa một khối hình thái cổ quái đá lởm chởm tảng đá. Làm sao vậy Diệp Thần Phong, ngươi lại phát hiện cái gì? Nhìn Diệp Thần Phong nhìn chăm chú vào đá lởm chởm quái thạch thật lâu không nói, Hắc Thạch Thổ cực khẽ to mày, mở miệng hỏi. Nếu như ta cảm giác tốt nói, ở cái này 3 ngày 3 đêm trong, chúng ta tại đây hoang vắng không gian tha 5 vòng. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, 5 vòng. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, mọi người sắc mặt khẽ biến, Nguyệt Trung Thiên có chút căm tức nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi đã từ lâu phát hiện chúng ta ở xoay quanh, vì sao không còn sớm sớm dừng lại, ngươi ở đây đùa giỡn chúng ta sao? Nguyệt Trung Thiên, ngươi quá nhiều lời. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, không chút khách khí nói rằng, về phần nguyên nhân, ta không cần nói cho ngươi biết. Còn có, các ngươi đừng tưởng rằng ở trăm dặm mộ đàn thu được đại cơ duyên, tiêu không có sợ hãi, nói cho các ngươi biết, không có ta, các ngươi một con đường chết. Hành! Nghe được Diệp Thần Phong cảnh cáo, Nguyệt Trung Thiên rất là căm tức, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, bây giờ không phải là cùng Diệp Thần Phong xé rách ra mặt thời gian, không thể không nhịn ở lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói, nhắc, lại. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, toàn lực công kích khối kia đá lởm chởm quái thạch, nếu như ta cảm giác tốt nói, khối kia đá lởm chởm quái thạch là một chỗ không gian tiết điểm, phá vỡ nơi ấy, chúng ta thì có thể ly khai cái không gian này. Diệp Thần Phong chỉ vào hắn thôi diễn 3 ngày, phát hiện không gian tiết điểm, mở miệng nói rằng, Nguyệt Trung Thiên đám người cần dựa Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đồng dạng cần mượn lực lượng của bọn họ, ứng phó Long Nguyên trong tùy thời xuất hiện đại nguy hiểm, vì vậy sớm biết Nguyệt Trung Thiên đám người tâm hoài bất quý, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể bảo hộ luật ra. Công kích. Theo Diệp Thần Phong một tiếng mệnh dưới, mọi người đều thi triển cường đại đạo kỹ, mạnh oanh đá lởm chởm quái thạch, vô tận công kích nổ không gian vằn mèo, vang tung tóe mở từng đạo vết rách. Dầm dầm oanh. Lọt vào hung mãnh đạo kỹ của oanh làm nổ, đá lởm chởm quái thạch bể nát, kích động ra dày đặc năng lượng rung động. Đi. Thấy năng lượng rung động trung tâm xuất hiện một cái càng lúc càng lớn không gian vết rách, Diệp Thần Phong không do dự, mang theo mọi người bay về phía không gian vết rách, tiêu thất ở hoang vắng trong không gian. Hắc Sắc Thần Điện. Xuyên qua không gian vết rách, Diệp Thần Phong đám người phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh thê lương, đầy đầy sao thảo nguyên, ở thảo nguyên ngay chính giữa, đứng theo một tòa hơn 10 thước cao, cả vật thể đen kịt, cắn nuốt chu vi tia sáng, không biết tồn tại bao lâu Hắc Sắc Thần Điện. Cái này Hắc Sắc Thần Điện trong nhất định có đại cơ duyên. Nhìn trước mắt Hắc Sắc Thần Điện, mọi người trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu, Nguyệt Trung Thiên càng âm thầm phát thệ, tuyệt không nhượng cơ duyên ở mí mắt dưới trốn. Bất quá Diệp Thần Phong không nhúc nhích, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, một đôi mắt đồng loạt phóng hướng về phía đóng chặt hai tròng mắt Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta đi màu đen kia thần điện. Diệp Thần Phong chậm rãi mở hai tròng mắt, triệu hoán ra kim bằng vũ dực, một bên khống chế xả thương xé rách trong không gian ảo giác trận văn, một bên hướng Hắc Sắc Thần Điện bay đi. Điều khác, nhiều như vậy điều khác. Tới gần Hắc Sắc Thần Điện, Diệp Thần Phong đám người phát hiện, thần điện chu vi hiện lên một tòa chậm rãi lưu động, lộ ra túc sát khí đại trận. Đại trận trong ngồi đứng thẳng rậm rạp, giống tinh đấu, cầm trong tay ma binh, hình thái không đồng nhất điều khác. Tuy rằng bị đại trận bao phủ, Diệp Thần Phong đám người dò xét không ra những này điêu khắc hư thực, nhưng nhìn những này điêu khắc, Diệp Thần Phong đám người lại ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Đi, chúng ta vào trận. Diệp Thần Phong hơi làm do dự, liền mang theo mọi người bay vào chỗ ngồi này sơ xác tiêu điều đại trận trong. Ông ngóng ông. Diệp Thần Phong đám người bay vào trong trận, từng đạo chấn động to lớn tiếng vang lên. Sơ xác tiêu điều đại trận từ mặt đất hiện lên đến giữa không trung, bộc phát ra đất rung núi chuyển vậy lực lượng, rung vào từng tòa hắc sắc điêu khắc trong. Sau một khắc, từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên, tinh la rậm rạp vậy điêu khắc dung hợp sơ xác tiêu điều đại trận lực lượng sống lại, lộ ra đại lượng thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay ma binh quỷ tướng, quỷ binh, gào thét hướng Diệp Thần Phong đám người phát động công kích. Không muốn giảm tốc độ, chúng ta tiến lên. Nhìn trước mắt đột nhiên sống lại quỷ tướng, quỷ binh, nhất mã đương tiên Diệp Thần Phong không có giảm tốc độ, kim bằng vũ dực cực nhanh vỗ, cầm trong tay vương giả binh xông tới. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn dâng lên ra vương giả binh, hóa thành lực phá hoại cực mạnh sấm sét kiếm, mang theo không có gì không phá lực lượng, trực tiếp chém nát số lớn quỷ tướng, quỷ binh. Ma Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người cũng chăm chú theo Diệp Thần Phong, đánh ra từng đạo uy lực đáng sợ đạo kỹ, nổ nát theo từ bốn phương tám hướng, như thủy triều vọt tới ma tướng, ma binh, không cho bọn hắn cơ hội gần người. Ai hui hu! Ngay Diệp Thần Phong đoàn người thế như trẻ che vậy đột phá vòng vây, một chút tiếp cận hắc sắc thần địa lúc, từng đạo hung tàn giống lên một tiếng vang lên, hơn 10 điều bạch cốt đá lởm chởm cốt xà phá xuất đại trận. Phát sinh hung tàn hí thanh, phong kín Diệp Thần Phong đám người lối đi. Bát sát tu la công, vĩnh dạ. Bị hơn 10 điều cốt xà cản lại, Diệp Thần Phong quả đoán vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra 7 đạo sát lục quang quyển, đánh ra vĩnh dạ kiếm quang chém về phía một cái dài cốt miệng, cực nhanh bay tới cốt xà. Thất trọng sát lục lực, kiếm đạo văn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành đen kịt như mực kiếm quang, chém đi tới. Trong nháy mắt đó, thiên địa một mảnh đen nhánh, tất cả quang hoa đều bị vĩnh dạ kiếm quang thôn phệ, chỉ còn lại có đạo kia không thể địch nổi, chém thiên liệt địa thần kiếm. Thình thịch, cốt xà phún ra lực tử vong bị vĩnh dạ kiếm quang ngạnh sinh sinh kích bạo, nó cứng rắn như sắt thân thể cũng bị vĩnh dạ kiếm quang chém thành hai nửa, hóa thành số lớn bạch cốt, rơi là tả đầy đất. Một kiếm đánh chết cốt xà, Diệp Thần Phong lập tức thi triển thừa phong quyết. Cướp ở còn lại mấy con cốt xà chắn trước, trực tiếp xuyên qua cốt xà ngăn cản, không gì sánh được tiếp cận hắc sắc thần điện. Vũ Thiên Ma Công. Diệp Thần Phong người thứ nhất tuân ra cốt xà vây quanh, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ song song vận chuyển Vũ Thiên Ma Công, triệu hồi ra ma ảnh, đánh giết theo một chỉ hung tàn cốt xà, đuổi Diệp Thần Phong. Rất nhanh, hơn 10 chỉ cốt xà bị mọi người hợp lực đánh giết, sống lại quỷ tướng. Quỷ binh cũng bị phá hư lực cực mạnh đạo kỹ phá hủy, phá hư, đầu khớp xương, ma binh rơi là tả đầy đất. Mọi người ở đây ở Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn thế như trẻ che vậy vọt tới hắc sắc bên ngoài thần điện lúc, lại bị bao phủ thần điện cấm chế ngăn cản ở ngoại môn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chúng ta hợp lực phá cấm chế này. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay vương giả binh. Thi triển đạo kỹ mạnh anh thần điện nhập khẩu cấm chế. Thần điện cấm chế lọt vào Diệp Thần Phong đám người mạnh công, kịch liệt run rẩy, mà lúc này, cao tốc vận chuyển sơ xác tiêu điều đại trận tuôn ra từng cổ một nồng nặc tử khí, rót vào đến vừa bị Diệp Thần Phong đám người đánh chết cốt xà, quỷ tướng, quỷ binh trong. Sau một khắc, những này bị đánh chết vật chết lại xuống lại, phát ra làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc. Đang đằng sát khí đuổi theo. Các ngươi ngăn trở bọn họ, đừng cho bọn họ quấy rối ta, ta đến phá cấm chế này. Mạnh mẽ phá cấm thất bại, Diệp Thần Phong lập tức nhượng Nguyệt Trung Thiên đám người bảo vệ mình, khống chế phệ thần nào phá trận. Tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng Nguyệt Trung Thiên chờ người vẫn là ngoan ngoan đem Diệp Thần Phong vây vào giữa, đánh giết như nước thủy triều vọt tới vật chết, liều chết đánh chết. Số tử, 1957. Chương 608, Đế Thiên Kiếm Quyết. Phệ thần não, phá cấm. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người toàn lực chống đỡ hung tàn vật chết công kích lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, thẩm thấu tiến cấm chế trong, tìm kiếm phá trận cơ hội. Mẹ, cái này Diệp Thần Phong sẽ không cố ý kéo dài thời gian, tiêu hao chúng ta hồn lực đi. ra sức chống đỡ hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong lại chậm chạp không cách nào phá trận. Điều này làm cho Nguyệt Trung Thiên đám người lộ ra căm tức vẻ, hoài nghi Diệp Thần Phong cố ý kéo dài thời gian. Tuy rằng căm tức, nhưng bọn hắn biết, bản thân không có tuyển trạch, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, một bên ở trong lòng chửi bới Diệp Thần Phong, một bên toàn lực chống đỡ. Ngay hắc sắc bên ngoài thần điện vật chết lần lượt bị đánh giết, lần lượt dung nhập sơ xác tiêu điều đại trận lực lượng sống lại, không hay sợ tử vong công kích gần hai canh giờ. Nhượng Nguyệt Trung Thiên đám người tình trạng kiệt sức lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra hai tròng mắt, tứ đại linh châu lực lượng bạo phát, rót vào đến rồi hắn ngón trỏ phải trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, bay đến 10 trượng chỗ, hướng về phía bên ngoài thần điện cấm chế điểm ra một ngón tay. Ông ngong ông, lọt vào Diệp Thần Phong tràn đầy nghìn vạn cân ngón trỏ công kích, không thể phá vỡ cấm chế bị Diệp Thần Phong một ngón tay xuyên thủng. Đại lượng mạng nhện vậy vết rách lấy Diệp Thần Phong ngón tay làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, phá. Chỉ điểm một chút phá thần điện cấm chế, Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, lại hoành đánh một quyền, mặt trời chói chang nắng gắt vậy quyền mũi nhọn trực tiếp đánh bể cấm chế. Siêu. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, người thứ nhất xông về thôn phệ sáng, thập phần thần bí hắt trong điện. Đi. Nguyệt Trung Thiên đám người thấy Diệp Thần Phong nhằm phía hắc sắc thần điện, cấp tốc buông tha chống đỡ vật chết công kích, đều xông về hắc sắc thần điện. Mà phát sinh quỷ tiếng khóc, chỉ biết giết chóc vật chết thấy Diệp Thần Phong đám người tiến vào hắc sắc thần điện ở dưới, không có dám tới gần thần điện, lại đem hắc sắc thần điện vây chật như nêm cối. Nghìn vạn cân lực, mở. Rơi xuống hắc sắc thần điện hơn 10 thước cao, dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Vây quanh theo hai khỏa thú thủ, đầy đại lượng cổ văn lộ cửa địa dưới, Diệp Thần Phong song trưởng trung lập tức buộc phát ra nghìn vạn cân lực, ngạnh sinh sinh đem trăm vạn cân nặng cửa điện đẩy ra. Nhất thời, một thương mang, cổ sơ khí thế ở thần điện trong phun bừng lên, nhượng Diệp Thần Phong đám người cảm nhận được áp lực cùng trầm trọng. Cái này hắc trong điện đến cùng có cái gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Lấy ra một viên nguyệt quang thạch nắm ở tại trong tay, ánh sáng đen kịt không gian, thận trọng đi vào. Đi vào hắc điện, Diệp Thần Phong thấy 48 cây bản long hắc trụ chống đỡ trong đại điện, để một cái quỷ dị hắc sắc thạch quan. Thạch quan trên trấn áp một khối hình chứng, có khác một cái kim sắc phong chữ tấm bia đá. Bất quá hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong không phải là thạch quan cũng không phải tấm bia đá, mà là trên tấm bia đá vây quanh một tí tẹo vô cùng sắc bén mũi kiếm. Đó là Đế Thiên mũi kiếm. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, liếc mắt nhận ra, chặn mũi kiếm chính là Đế Thiên kiếm mũi kiếm. Lẽ nào cái này thạch quan trong chân áp chính là cái kia ma cái khác thân thể bộ phận? Nhìn Đế Thiên mũi kiếm, Diệp Thần Phong không khỏi liên tưởng đến thạch quan trong chân áp vật, thanh tú trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thạch quan. Nguyệt Trung Thiên ánh mắt lửa nóng nhìn hắc sắc thạch quan, suy đoán bên trong có lẽ chỉ có đạo khí, lập tức truyền âm cho ma vô vọng nói, vô vọng, giúp ta đoạt được thạch quan trong cơ duyên, ta thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Tốt. Ma vô vọng gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng hai người chậm rãi đi tới, đến gần rồi bị thật lớn tấm bia đá chấn áp hắc sắc thạch quan. Vân vân chờ đã. Các ngươi không nên tới gần màu đen kia thạch quan. Diệp Thần Phong từng lĩnh giáo qua ma tâm đáng sợ, nếu như thạch quan trong chấn áp đích thực là ma những bộ phận khác, một khi đưa hắn phóng xuất, sẽ cho mọi người mang đến uy hiếp chí mạng. Bất quá ăn xong một lần thiệt thòi hai người không để ý đến Diệp Thần Phong cảnh cáo, trực tiếp đi tới phong tự tấm bia đá dưới, cấp tốc xuất thủ đánh về phía tấm bia đá. Vâng! Phong tự tấm bia đá lọt vào Nguyệt Trung Thiên hai người công kích, kịch liệt run một chút, một cổ cường đại chấn hồn lực lượng ở tấm bia đá trong phát tiết đi ra, tràn ngập ở trong không gian, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Dừng tay. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Nguyệt Trung Thiên hai người lớn mật như thế, có ở đây không rõ rõ hắc sắc thạch quan trong nguy hiểm, tiểu tự ý xuất thủ, hơi biến sắc mặt, lập tức xuất thủ ngăn cản. Cái này thạch quan trong cơ duyên là của ta, ai dám cùng ngươi ta cướp, chính là ta Nguyệt Trung Thiên địch nhân. Cơ duyên 5 lần 7 lượt bị cướp, từ lâu nhượng Nguyệt Trung Thiên tức giận phát điên, hôm nay lọt vào Diệp Thần Phong ngăn cản, càng thêm chọc giận hắn. Vô vọng, Băng Vũ, chuyên tâm, ngăn hắn lại cho ta. Để đạt được thạch quan trong cơ duyên, Nguyệt Trung Thiên rốt cục cùng Diệp Thần Phong xé rách ra mặt, cả tiếng gầm hét lên. Giao cho ta. Vạn hóa Hắc Liên. Ma Vô Vọng cấp tốc xoay người, cuồn cuộn ám đạo ý cùng tử đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen đen, tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Ma Vô Vọng xuất thủ, Nguyệt Băng Vũ, Ma Tiềm Tâm cũng cấp tốc xuất thủ, thi triển đạo kỹ một tả một hữu đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn áp chế. Huyền Minh Cực Đạo. Tam đại đạo kỹ kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tính đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, đánh ra huyền cực lực, oanh kích đi tới, vỡ vụn vạn hóa Hắc Liên, chống đỡ ở Nguyệt Băng Vũ, Ma Tiềm Tâm hai người phát động đạo kỹ. Đạo kỹ bị ngăn cản, Ma Vô Vọng ba người tiếp tục công kích, dây dưa Diệp Thần Phong, không để cho hắn tới gần Nguyệt Trung Thiên cơ hội. Mà Nguyệt Trung Thiên bắt được Ma Vô Vọng ba người toàn lực công kích Diệp Thần Phong cơ hội, lấy ra cực phẩm thiên mâu, hung mãnh công kích chấn hồn tấm bia đá, như muốn văng tung tóe, cướp đoạt thạch quan trong cơ duyên. Nguyệt Trung Thiên, cái này hắc sắc thạch quan trong có lẽ chỉ có đại cơ duyên, nhưng là khả năng có ngược lớn hiểm. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đình chỉ công kích. Thấy chấn hồn tấm bia đá lọt vào Nguyệt Trung Thiên như thủy triều công kích, xuất hiện từng đạo vết rách, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, cả tiếng ra lệnh. Ra lệnh cho ta. Ngươi tính vật gì vậy, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh thành, Nguyệt Trung Thiên càng thêm căm tức, chẳng những không có đình chỉ công kích, trái lại gia tăng công kích cường độ, thế tất yếu nổ nát chấn hồn tấm bia đá. Nguyệt Trung Thiên, nếu như ngươi nếu không dừng tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chấn hồn tấm bia đá vết rách càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, càng phát ra khẳng định thạch quan trong có ngực lớn hiểm, tức giận cảnh cáo nói, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Diệp Thần Phong, ngươi đã đạt được nhiều đủ cơ duyên, chúng ta sẽ không đem cái này thạch quan trong cơ duyên lại đưa cho ngươi. Nguyệt Băng Vũ cấp tốc chắn Diệp Thần Phong trước người, lạnh lùng nói rằng, Long huyết mạch, thiêu đốt. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thần Phong không nói nhảm nữa, cấp tốc thiêu đốt Long huyết mạch, tăng phúc gấp 3 hồn lực, biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái. Hắc giao thiên tiên, quấn. Thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, Nguyệt Băng Vũ cấp tốc tế xuất ở trăm dặm huyệt trong chiếm được một. Khắc món cực phẩm thiên khí, một cây phảng phất giao long hắc sắc trường tiên, quấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Ma Ma Tiềm Tâm cũng lấy ra Ma Phong Vân cho hắn cực phẩm thiên thương, thế như trẻ che đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn bước lui. Thiên đạo vô tình. Hai đại cực phẩm thiên khí kéo tới, sáu đạo thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn hóa thành thiên đạo vai, gầm thét chặn lại hai đại cực phẩm thiên khí. Thiên ma đạo binh, chém. Hai đại cực phẩm thiên khí bị ngăn cản trong nháy mắt, Ma Vô Vọng tế xuất hạ phẩm đạo khí thiên ma đạo binh, chém ra một đạo màu máu đỏ đao ảnh, thế như trẻ che vậy chém về phía Diệp Thần Phong. Không tốt. Cảm giác được xích sắc đao ảnh đầy giấy hủy diệt lực, Diệp Thần Phong không chút do dự tế xuất Chu Tức Đỉnh toàn lực chống đối. Một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong bị Ma Vô Vọng một đao bước lui, chuẩn đạo khí Chu Tức Đỉnh thiếu chút nữa cũng bị băng bay ra ngoài. Ngay Ma Vô Vọng cầm trong tay ma huyết đao ảnh tiếp tục công kích, hắc sắc thạch quan trong đột nhiên tuôn ra số lớn hủy diệt lực, đánh vào đầy vết rách chấn hồn trên tấm bia đá, không ngừng mà vỡ nát theo tấm bia đá. Sau một khắc, một nhượng mọi người cảm thấy hít thở không thông ma khí ở thạch quan trong thả ra ngoài. Diệp Thần Phong chuyện lo lắng nhất xảy ra. Số tử, 2100. Chương 609, Ma hai tay. Ông ngóng ông. Mắt thấy chấn hồn tấm bia đá nghiền nát, chấn áp tại thạch quan trong đáng sợ tồn tại thoát khổ lớn ra. Vây quanh ở chấn hồn trên tấm bia đá đế thiên mũi kiếm phun tuân ra số lớn kiếm đạo lực, xuyên thấu qua tấm bia đá, xuyên thấu hướng về phía thạch quan, nát bấy theo dâng ra ma khí, không cho thạch quan trong đáng sợ tồn tại thoát khổ lớn ra. Cái này thạch quan trong đến cùng có cái gì? Toàn lực văng tung tóe thạch quan, Nguyệt Trung Thiên nhìn vô tận ma khí tuôn ra, cũng đã nhận ra nguy hiểm, hơi biến sắc mặt, đình chỉ công kích, nhanh chóng lui về phía sau. Nguyệt Trung Thiên, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi cũng biết ngươi cái này ngu xuẩn cử động, rất có thể sẽ hại chết chúng ta. Nhìn thạch quan trong tuôn ra ma khí cùng đế thiên mũi kiếm kịch liệt đúng xích, Diệp Thần Phong cơ bản xác định thạch quan trong chấn áp chính là ma kỳ thân thể của hắn, tức giận gầm hét lên. Diệp Thần Phong, cái này thạch quan trong đến cùng có cái gì? Nguyệt Trung Thiên sắc mặt khó coi nói rằng, trong lòng cũng sinh ra dự cảm bất tường. Muốn biết thạch quan trong có cái gì, bản thân lưu lại xem đi. Nói, sắc mặt khó coi Diệp Thần Phong đã nghĩ cấp tốc ly khai chỗ này, chỗ lộ ra nguy hiểm hắc sắc thần điện. Ngày sau lại nghĩ biện pháp đạt được đế thiên mũi kiếm. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị ly khai, hắc sắc thần điện điện đỉnh lộ ra một cổ cường đại chấn áp lực, phong kín toàn bộ thần điện, chấn áp lực lượng mạnh, nhượng Diệp Thần Phong đám người có một loại cảm giác hít thở không thông. Kiếm đạo văn, phá. Thần điện nhập khẩu bị đóng cửa, 40 đạo kiếm đạo văn lập tức dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập thành một thanh lợi hại vô cùng kiếm quang. Thế như trẻ che vậy đâm tới. Lọt vào 40 đạo kiếm đạo văn công kích, thần điện nhập khẩu cấm chế vẹn vẹn kích động khởi một tia gợn sóng, không hề vỡ tan dấu hiệu. Không muốn chết, sẽ theo ta cùng nhau công kích, tất cả chờ chúng ta rời đi nơi này rồi hay nói. Nhìn không thể phá vỡ thần điện cấm chế, sắc mặt tái xanh Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên. Thình thịch. Nghe được Diệp Thần Phong tiếng gầm gừ, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắc thạch thổ cực đám người cấp tốc xuất thủ, muốn tập hợp mọi người lực, oanh phá chấn áp cấm chế, ly khai chỗ thị phi này. Nhưng vào lúc này, hắc sắc thạch quan trong lần thứ hai tuôn ra vô tận ma khí, vỡ vụn đế thiên mũi kiếm công kích, đem đầy mạng nhện vậy vết rách chấn hồn tấm bia đá băng liệt, đánh bay đế thiên mũi kiếm. Ngao, chấn hồn bia rốt cục bể nát, bản thánh muốn lại thấy ánh mặt trời. Đế thiên, ngươi chờ cho ta, chờ bản thánh gây dựng lại ma thể, nhất định diệt ngươi truyền thừa. Chấn hồn tấm bia đá nghiền nát, một đạo hung tàn, thô bạo thanh âm ở thạch quan trong vang lên. Sau một khắc, nặng đến 100 vạn cân hắc sắc nắp quan tài biến thành mảnh vỡ, một đôi đen kịt, tràn đầy mê muội quang hai tay bay ra hắc sắc thạch quan, xuất hiện ở giữa không trung, chống đỡ theo thần điện chấn áp. Tay, một đôi tay. Nhìn thạch quan trong bay ra một đôi ma thủ, mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ từ nơi này song ma thủ trong người được nồng nặc khí tức tử vong. Ngay chấn áp thôi không biết bao nhiêu năm ma thủ thoát khốn lúc, thả ra vô cùng chấn áp lực lượng thần điện điện đỉnh nổi lên một viên quả đấm lớn nhỏ, ẩn chứa biển lực tinh thạch, trực tiếp chấn áp hướng về phía ma thủ. Thiên tinh, một viên thiên tinh. Nhìn thần điện đỉnh đột nhiên xuất hiện tinh thạch, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, liếc mắt nhận ra, viên tinh thạch này là một viên chân quý dị thường thiên tinh. Nếu như kiếm linh khôi lỗi thôn phệ viên tinh thạch này, đế thiên kiếm dung hợp mũi kiếm, đang mượn trợ mọi người lực, có lẽ có thể tiêu diệt cái này ma thủ. Trong thời gian ngắn không cách nào hoành phá chân áp cấm chế, Diệp Thần Phong lên thiên tinh chú ý. Chính là trung phẩm thiên tinh cũng muốn phong lớn ta, cho ta nát. Ma thủ trong vang lên lần nữa thô bạo thanh âm, hướng về phía điện đỉnh trung phẩm thiên tinh đánh ra hai quyền, nát bấy theo chút xuống chấn áp lực. Diệp Thần Phong, ma thủ cùng ma tâm là không phải tới từ ở cái kia ma. Từng mắt thấy ma phong vân, Nguyệt Trần Viễn đám người lực chiến ma tâm một màn, Nguyệt Trung Thiên đám người đoán được ma thủ lai lịch, đều nhìn về Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Thế nào, khiếp đảm? Nhìn Nguyệt Trung Thiên đám người ngưng trọng mặt, Diệp Thần Phong không chút khách khí nói rằng, các ngươi không phải là Huy Phong Bát Diện, không nghe khuyên ngăn sao. Thế nào hiện đang sợ? Thả ra ma thủ, các ngươi nghĩ biện pháp tự mình giải quyết đi, không giải quyết được, các ngươi sẽ trở bị giết đi. Nói, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa sắc mặt âm trầm Nguyệt Trung Thiên đám người, quả quyết đi vòng vèo thân thể. Buôn tập hướng về phía cắm trên mặt đất đế thiên mũi kiếm, muốn trước đem nó đạt được. Ung ung. Diệp Thần Phong tới gần Đế Thiên mũi kiếm, ma thủ mạnh công về phía trung phẩm thiên tinh, từng cổ một hít thở không thông lực lượng ở đỉnh đầu mọi người phát tiết đi ra, đánh thẳng vào thân thể bọn họ. Đều lo lắng làm cái gì, chúng ta hợp lực oanh phá cấm chế, rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Cảm giác được ma thủ đáng sợ, Nguyệt Trung Thiên khiếp đảm, cầm trong tay cực phẩm thiên mâu toàn lực công kích chấn áp cấm chế. Nguyệt Trung Thiên đám người không tiếc dư lực phát động công kích có thể nói cực kỳ cường đại, thế nhưng chấn áp ma thủ chỗ ngồi này hắc sắc thần điện càng đáng sợ, thừa nhận bọn họ hung mãnh công kích, không hề vỡ tan dấu hiệu. Ngay toàn bộ thần điện hỗn loạn một mảnh lúc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở Đế Thiên mũi kiếm bên cạnh, đem Đế Thiên kiếm đem ra. Cảm ứng được Đế Thiên kiếm, cắm trên mặt đất Đế Thiên kiếm quyết run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Đế Thiên trong kiếm, cùng nó dung hợp ở tại cùng nhau. Kiếm đạo văn, cái này Đế Thiên kiếm quyết trong tràn đầy 10 đạo kiếm đạo văn. Dung hợp Đế Thiên kiếm quyết lúc, Diệp Thần Phong cảm giác Đế Thiên kiếm phẩm chất đạt tới cực phẩm thiên khí, hơn nữa hắn ở Đế Thiên trong kiếm, rõ ràng cảm giác được 10 đạo kiếm đạo văn. Thuận lợi dung hợp Đế Thiên kiếm quyết, Diệp Thần Phong dưới một mục tiêu chính là viên kia trung phẩm thiên tinh. Bất quá ma thủ lực lượng thật đáng sợ, Diệp Thần Phong không có mù quáng tới gần nó, cùng đợi cơ hội. Dầm dầm oanh. Ma thủ hung manh công kích nửa nén hương thời gian, tiêu hao đại lượng trung phẩm thiên tinh lực lượng, suy yếu thần điện trong đầy dây chấn áp lực lượng. Mà không tiếc dư lực hung manh công kích Nguyệt Trung Thiên đám người, lợi dụng trung phẩm thiên tinh lực lượng giảm xuống cơ hội, rốt cục băng liệt chấn áp cấm chế. Nhân loại, ngoan ngoãn dâng ra sinh mạng của các ngươi cùng máu đi. Mắt thấy Nguyệt Trung Thiên đám người xé rách chân áp cấm chế thoát khốn ra, đáng sợ ma thủ đánh ra hai nhớ hắc sắc ma trường, Thái Sơn áp đỉnh vậy đánh về phía bọn họ. Đáng ghét. Đột nhiên bị ma thủ công kích, Nguyệt Trung Thiên đám người phải đình chỉ công kích chân áp cấm chế, toàn lực chống đỡ. Ừ, Thiên Ma Đạo Binh, không nghĩ tới bản thánh vũ khí bị ngươi chiếm được. Thấy bản thân đánh ra ma trưởng bị ma vô vọng cầm trong tay bị thiên ma đạo binh chém nát, ma trong tay tàn hồn phát ra hung tàn thanh âm, gia tăng thế tiến công, muốn đem ma vô vọng đánh giết, cướp đi thiên ma đạo binh. Diệp Thần Phong, ngươi còn chờ cái gì? Nếu như chúng ta đều chết hết, ngươi cũng đừng hỏng sống mệnh. Thừa nhận ma thủ hung mãnh công kích, Nguyệt Trung Thiên đám người cảm nhận được áp lực cực lớn, bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể xin giúp đỡ ở sức chiến đấu cường đại Diệp Thần Phong. Bất quá đối với Nguyệt Trung Thiên xin giúp đỡ thành, Diệp Thần Phong không để ý chút nào, lúc này sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở trung phẩm thiên tinh trên. Phúc! Cứng rắn tiếc ma thủ lớn ra từng đạo hắc sắc ma trưởng, trọng thương chưa lành, thực lực giảm bất nhiều ma bạch phong bị chấn bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ngay hắn thân thể nặng nề đụng ở sau người chấn áp cấm chế trên lúc, ma thủ đột nhiên xé rách Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người công kích, giống hai quả quỷ dị hắc sắc lưu tinh, đánh xuyên ma bạch phong thân thể phòng ngự, đánh vào trong thân thể hắn. Sau một khắc, ma bạch phong trong thân thể tuôn ra vô tận ma khí. Đáng sợ ma thủ cắn nuốt ma bạch phong sinh cơ, chiếm cứ thân thể hắn, đưa hắn khống chế được. Số tử 1914. Chương 610. Thử vong nguy cơ. Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ thiên tinh. Ma thủ thôn phệ ma bạch phong sinh mệnh, khống chế thân thể hắn, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn lược vô ích dựng lên, thôn phệ cùng thần điện hòa làm một thể trung phẩm thiên tinh. Ừ. Kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh trong nháy mắt, chiếm ma bạch phong thân thể ma thủ đã nhận ra đầu mối. Ánh mắt hung ác nhìn về kiếm linh khôi lỗi. Mà lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, giống một đạo thiểm điện bay vút mà đến, la lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không toàn lực xuất thủ, nếu như chúng ta không diệt được hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mẹ, công kích! Nghe được Diệp Thần Phong hô to thành, Nguyệt Trung Thiên đám người thầm buồn không ngớt. Nhưng nhìn sinh cơ đã tuyệt, bị ma thủ khống chế thân thể ma bạch phong, bọn họ biết, mình quả thật không có đường lui, nếu như không diệt được ma thủ, vận mạng của bọn họ sợ rằng cùng ma bạch phong vậy bi thảm. Đại trảm ma long nhận, Ma Vô Vọng chợt quát một tiếng, cầm trong tay Thiên Ma Đạo binh dùng sức chém xuống, đỏ đậm đao mang hóa thành một cái đằng đằng sát khí ma long, dùng sức chém về phía Ma Bạch Phong thân thể. Ma Vô Vọng xuất thủ trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ đám người cũng đồng thời xuất thủ, hung mãnh đạo khí giống điên cuồng gào thét thủy triều, mang tất cả đi. Lọt vào Ma Vô Vọng đám người hung mãnh công kích, Ma Bạch Phong hai tay giấy lên hắc sắc ma khí, lưỡng đạo không thể địch nổi kinh khủng trưởng ấn bắn ra, vỡ vụn xích sắc ma long đao mang cùng cuộn trào mãnh liệt đạo khí công kích, toàn bộ không gian đều xuất hiện sụp đổ. Thần phạt chi nộ. Ngay không gian doanh đổ hỗn loạn, tam đại thiên linh dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành thần phạt lực, vặn vẹo không gian, giống một viên hủy diệt vỡn thạch, đánh về phía Ma Bạch Phong. Vâng! Thần phạt chi nộ bắn trúng Ma Bạch Phong lúc nổ tung, kinh khủng lực phá lượng mang tất cả thiên địa, gia tăng không gian sụp đổ diện tích, kích phá Ma Bạch Phong thân thể phòng ngự, điên cuồng phá hư hán. Thập phương thiên ma chạm. Ma Bạch Phong bị hủy diệt phong bạo mang tất cả lúc, Ma Vô Vọng thiêu đốt huyết mạch lực, cầm trong tay Thiên Ma Đạo binh chém ra hắn nắm giữ một kích mạnh nhất. Một đạo xích hồng sắc thập tự đao chém từ nam chí bắc đánh rớt, phân liệt mở không gian, không có gì không phá vậy đánh rớt ở hủy diệt phong bạo trong, trực tiếp đem Ma Bạch Phong máu rầm rề bổ ra. Hèn mọn nhân loại, ta các ngươi phải đều chết. Ma Bạch Phong bị hủy, ma thủ cũng bởi vậy thụ thương. Ma thủ trong thần bí linh hồn phát ra tức giận tiếng gầm gừ, xuyên thấu hủy diệt phong bạo, thế như ngàn quân vậy đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Rầm rầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức óc phá tiếng vang lên. Diệp Thần Phong đám người cùng ma thủ kịch liệt đối công, vô tận phong bạo tràn ngập ở thần điện trong, chấn đắc toàn bộ thần điện lay động kịch liệt, cứng rắn mặt đất văng tung tóe mở từng đạo vết rách. Tùi phốc phốc phốc. Diệp Thần Phong đám người cùng ma thủ chiến đấu kịch liệt, hình thành lực lượng hủy diệt thật đáng sợ. Tử Vân, U Nhất Hằng, ảnh đám người không chịu nổi càng ngày càng mạnh hủy diệt trúng kích, bị chấn bay ra ngoài, bị thương nặng. Thật mạnh lực phòng ngự, cái này ma thủ lực phòng ngự sợ rằng đạt tới ngụy đạo bảo tiêu chuẩn. Nhìn thừa thụ một hủy diệt công kích, lông tóc không bị thương ma thủ, Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được vướng tay chân. Phải thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân. 20 triệu cân lực, bạo phát. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dung hợp mũi kiếm đế thiên kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, cuồn cuộn lực lượng dung vào đế thiên trong kiếm, một kiếm chém về phía dãy rùa không gian, cực nhanh ấn tới ma thủ, chống đỡ ở ma thủ công kích. Đế thiên kiếm, ngươi tại sao có thể có đế thiên kiếm? Nhìn Diệp Thần Phong trong tay đế thiên kiếm, ma trong tay thần bí linh hồn phát ra tiếng kinh hô, người rốt cuộc là ai? Diệt người giết người. Thất trọng sát lục quang quyển xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau, cuồn cuộn sát lục lực, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, tử đạo văn dung vào đế thiên trong kiếm, một đạo không thể địch nổi kiếm quang nô ra, không có gì không phá vậy bổ vào ma thủ trên. Suy. Gần trong gang tấc lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm công kích. Một đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện ở hai ma thủ mặt ngoài, một luồng sợi hắc sắc máu chảy ra ngoài. Vạn tịch ma bản. Ma thủ bị Diệp Thần Phong chém thương, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ phía sau hiện lên ma ảnh hóa thành hai đợt đáng sợ thớt, vặn vẹo hư không, đánh về phía ma thủ, tăng lên theo thường thế của nó. Phá. Một đạo tức giận tiếng gầm gừ vang lên, thương thế lần nữa nặng thêm. Chọc giận hai ma trong tay thần bí linh hồn, nó quyền định càn khôn, quyền thanh dung trời, đáng sợ công kích làm vỡ nát hai đợt vạn tịch ma bàn. Nhân khí hợp nhất, chém. Vạn tịch ma bàn nghiền nát trong nháy mắt, ma vô vọng cùng thiên ma đạo binh dung hợp cùng một chỗ. Một đạo giống hắc sắc nhanh như tia chớp đao mang từ nam chí bắc đánh xuống, giống đại hải quay, chém về phía ma thủ. Lọt vào ma vô vọng nhân khí hợp nhất hóa thân đao mang công kích, ma thủ trong tuân ra vô tận ma khí thẳng vọt lên, trực tiếp chộp tới thiên ma đạo binh. Rầm rầm. Thiên ma đạo binh bị ma thủ ngạnh sinh sinh bắt được, từng đạo kịch liệt phá tiếng vang lên. Không tốt, nó muốn đoạt đi ra binh. Nhìn thiên ma đạo binh bị ma thủ bắt được một màn, ma vô vọng sắc mặt đại biến, nếu để cho ma thủ đem thiên ma đạo binh cướp đi, đối với bọn hắn mà nói, sẽ cấu thành hủy diệt tai nạn. Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên đám người cũng cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, đều thi triển cường đại công kích, mạnh oanh ma thủ, không để cho nó cướp đi thiên ma đạo binh cơ hội. Nhưng ma thủ lực phòng ngự thật đáng sợ, nó lại quyết tâm cướp đi thiên ma đạo binh, có thể dùng ma vô vọng dần dần đúng thiên ma đạo binh mất đi khống chế. Thiên đạo vô tình. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, bảy đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, diễn hóa thành thiên đạo oai, gầm thét đánh vào ma thủ trên. Dung hợp bảy đạo thiên đạo văn, thiên đạo vô tình lực công kích đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, nhưng vẫn như cũ không cách nào lay động ma thủ. Theo ma thủ bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, ma vô vọng ngực chấn động, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Hắn như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi, hung hăng đập xuống đất, bị trọng thương. Thiên ma đạo binh, ta rốt cục đem ngươi đoạt lại, các ngươi có thể đi chết. Tay cầm thiên ma đạo binh, ma trong tay thần bí linh hồn phát ra hung tàn giống lên một tiếng, trong lúc nhất thời, nó khí thế bạo phát đến rồi cực hạn. Một đao chém xuống, dường như núi cao áp đỉnh, mang theo lực tàn phá kinh khủng, chém về phía Diệp Thần Phong đám người. Phúc! Làm Diệp Thần Phong đám người hợp lực phát động đạo kỳ đánh vào chém dụng đạo binh trên, từng đạo phá tiếng vang lên. Diệp Thần Phong đám người phát động công kích đều bị ma thủ một đao chảm phá, đáng sợ lực lượng hủy diệt hung hăng đánh vào thân thể bọn họ trên, đưa bọn họ chém bay ra ngoài, bị tổn thương nghiêm trọng. Một đao bị thương nặng Diệp Thần Phong đám người, ma thủ tiếp tục công kích, chém ra từng đạo hủy diệt đao mang, muốn nhất cử đánh chết Diệp Thần Phong đám người, thôn phệ huyết dịch của bọn họ. Thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lôi rốt cục cắt đứt thần điện cùng trung phẩm thiên tinh trong lúc đó liên hệ, đem nó cắn ướt. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức ở kiếm linh khôi lôi trong thân thể bộc phát ra, cắn nuốt trung phẩm thiên tinh. Kiếm linh khôi lỗi thực lực kế tiếp kéo lên, trong thời gian ngắn có 3 cấp chiến thú hoàng thực lực, chính mình không thể phá vỡ thân thể, chắn Diệp Thần Phong trước người, đỡ được ma thủ một kích chí mạng. Ngày mai muốn trưng bày, hy vọng mọi người có thể hỗ trợ dưới đọc bản chính. Mặt khác, Vân Lệ cuối tuần sẽ phát ảnh hình ảnh, muốn nhìn bằng hưu thêm vi tin công chúng số, yến tỷ 83 hoặc công chúng số trực tiếp siêu Vân Lệ Thiên Mưa. Số tử 1860. Chương 611, Long Cốt. Ừ. Ma thủ thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn trở thiên ma đạo binh một màn, lộ ra giật mình vẻ, giật mình kiếm linh khôi lỗi thân thể lực phòng ngự. Không muốn lùi bước, toàn lực công kích, nếu không chúng ta đều phải chôn vùi ở chỗ này. Kiếm linh khôi lỗi ngăn cản thiên ma đạo binh công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy. Hướng về phía thương thế nghiêm trọng Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người là lớn. Huyết mạch thiêu đốt. Khí huyết thiêu đốt. Bị ma thủ cướp đi thiên ma đạo binh, Nguyệt Trung Thiên đám người ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, rơi vào đường cùng. Bọn họ không tiếc đại giới thiêu đốt khí huyết lực, biến thành thú hồn hình thái toàn lực công kích, nghĩ hết tất cả biện pháp phá hủy ma thủ. Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu, phá hư. Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, triệu hoán ra hai đại công kích con bài chưa lật, thả ra Chu Tức Lửa cùng Tử Vong Lôi, liên tiếp oanh kích mê muội tay, nặng thêm theo thường thế của nó. Đáng ghét, đây rốt cuộc là vật gì? Ma thủ khống chế thiên ma đạo binh hung mãnh công kích thời gian một nén nhang, hoàn toàn bị kiếm linh khôi lỗi rửa vào không thể phá vỡ thân thể chặn lại, căn bản không cách nào xúc phạm tới Diệp Thần Phong đám người mảy may. Mà Diệp Thần Phong đám người lại bắt được kiếm linh khôi lỗi toàn lực ngăn cản thời cơ, không ngừng mà tổn thương ma thủ, số lớn hắc sắc máu ở ma thủ trong chảy ra đến. Thiên ma đạo binh, trở về. Ma thủ thương thế nặng thêm, ma vô vọng không ngừng mà câu thông thiên ma đạo binh, đi qua giữa bọn họ cảm ứng, thử đem thiên ma đạo binh triệu hoán trở về. Thiên ma đạo binh mặc dù là ma đã từng binh khí, nhưng hôm nay lại bị ma vô vọng nhận chủ luyện hóa, ở ma vô vọng không ngừng mà triệu hoán dưới, nó bắt đầu phản kháng ma thủ, thật to suy yếu ma thủ lực công kích. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Ma thủ thế tiến công bị Nguyệt Trung Thiên đám người áp chế, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội lập tức thi triển đại sát chiêu. Quần quận sát lục lực, tính đại ý cảnh, hơn 2.000 vạn cân lực dung vào đế thiên trong kiếm, một đạo tung hoành thiên địa, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại băng thiên kiếm chém về phía ma thủ. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sấm sét giống, đáng sợ băng thiên kiếm ngạnh sinh sinh đem cứng rắn có thể so với ngụy đạo bảo ma thủ bổ ra một đạo sâu gặp đầu khớp xương vết kiếm, thiếu chút nữa đem ma thủ ngón tay đánh xuống đến. Thiên ma đạo binh, trở về. Ma thủ lọt vào bị thương nặng, ma vô vọng tiếp tục triệu hoán thiên ma đạo binh, rốt cục đem nó từ ma thủ trong tay gọi về trở về. Mất đi thiên ma đạo binh, ma thủ lực công kích thật to giảm xuống, hơn nữa kiếm linh khôi lối khắc chế, ma thủ đã uy hiếp không được Diệp Thần Phong đám người. Thập phương thiên ma chạm, triệu hoán hồi thiên ma đạo binh, ma vô vọng đem khí huyết lực, cuồn cuộn hồn lực, tính đại đạo ý dung vào thiên ma đạo binh trong, chém ra thập tự kiếm chém, bổ về phía ma thủ, muốn nhất cử đem nó chém nát. Mắt thấy thương thế nghiêm trọng ma thủ sẽ bị thập tự kiếm chém bổ trúng, ma thủ quả đoán buông tha cứng rắn tiếc, giống lưỡng đạo lưu tình, đánh về phía đầy vết rách, uy lực thẳng tắp giảm xuống chấn áp cấm chế. Thình thịch thình thịch. Ma thủ toàn lực một kích vanh phá chấn áp cấm chế, tiêu thất ở hắc sắc thần điện trong bỏ trốn mất dạng. Hô, rốt cục đem ma thủ đuổi chạy. Thấy ma thủ trọng thương đào tẩu, thiêu đốt khí huyết, tiêu hao nghiêm trọng nguyệt trung thiên đám người thở dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất. Ngụm lớn thở hổn hển. Nguyệt Trung Thiên, các ngươi những này ngu xuẩn, từ giờ trở đi, chúng ta ai đi đường nấy, hô không thể làm chung. Diệp Thần Phong nhìn lòng vẫn còn sợ hãi Nguyệt Trung Thiên đám người, có chút căm tức nói rằng. Vân. Vân chờ đã. Diệp Thần Phong, ta biết vừa có chút xung động. Nguyệt Trung Thiên tuy rằng cũng không muốn cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ. Nhưng thấy được Diệp Thần Phong các loại nghịch thiên thủ đoạn, hắn biết mình còn muốn dựa Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ mở miệng nói. Tốt, các ngươi muốn đi theo ta cũng có thể, nhưng các ngươi phải đem đạo kia khí đưa cho ta, bằng không tất cả không bàn nữa. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Nguyệt Trung Thiên đám người, công phu sư tử ngọt nói. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nghe được Diệp Thần Phong dĩ nhiên đòi thiên ma đạo binh. Ma vô vọng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thẹn quá thành giận gầm hét lên. Khinh người quá đáng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, nhân vi ngu ngốc của các người, thả ra ma thủ, nhượng chúng ta rơi vào đến nghịch cảnh trong, lẽ nào ta không nên cho các ngươi nỗ lực giờ đại giới sao? Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong quát, một đáng sợ sát khí ở ma vô vọng trong thân thể tràn đến, khóa được Diệp Thần Phong. Thế nào? Muốn động thủ. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cường thế nói, tuy rằng ngươi chiếm được nhất kiện đạo khí, nhưng ta nếu muốn giết ngươi, ngươi sợ rằng không có cơ hội sống sót, nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Nghe được Diệp Thần Phong cuồng vọng bá đạo nói, ma vô vọng tức bể phổi, bất quá nghĩ đến kiếm linh khôi lỗi không thể phá vỡ phòng ngự, hắn biết Diệp Thần Phong không có hù dọa hắn quả thật có năng lực đánh chết bản thân. Chấn nhiếp ma vô vọng đám người, Diệp Thần Phong không có lại cùng bọn chúng lời thừa, triệu hồi ra hồn dực, bay thẳng hướng về phía khắc theo đại lượng cổ văn lộ, tụ tập thành một vài bức thần bí đồ án địa đỉnh. Diệp Thần Phong sở dĩ bay đến địa đỉnh, là bởi vì hắn cường đại linh hồn ở địa đỉnh cảm giác được bảo vật khí tức, chuẩn bị lúc rời đi, lấy đi nơi này bảo vật. Phá! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. 40 đạo kiếm đạo vằn bắn ra, liên tiếp đánh vào trên nóc điện, mạnh mẽ phá khai rồi điện đỉnh ẩn dấu cấm chế, lộ ra một khối nửa thước dài hơn, ẩn chứa cường đại long uy, phong ấn tại điện đỉnh bạch sắc đầu khớp xương. Long cốt. Nửa thước bạch cốt bạo lộ ra lúc, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng ánh mắt nhất thời sáng lên, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, ngôi thần điện này trong dĩ nhiên cất giấu một khối vô giá long cốt. Nếu cùng Diệp Thần Phong xé rách khuôn mặt, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đã không có lo lắng, song song lược vô ích dựng lên, muốn cướp giật khối này đủ để cho chiến thu hoàng cao thủ hơi bị điên cuồng lòng cốt. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong xuất thủ nhanh hơn, hắn nhanh chóng bạo nghìn vạn cân lực, xé rách phong ấn, cố sức rút ra bạch sắc long cốt, đem tràn đầy cường đại long uy long cốt thu vào càn khôn cảnh trong. Quỷ thân trảo, đại trảm ma long nhận. Diệp Thần Phong cướp đi long cốt trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng hai người song song thi triển cường đại đạo kỹ công kích tiến lên, muốn hợp lực bị thương nặng Diệp Thần Phong. Mắt thấy nát bấy theo không gian hai đại đạo kỹ đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên chắn Diệp Thần Phong trước người, dùng thân thể của mình, đỡ được cái này chí mạng công kích. Thiên đạo vô tình, lợi dụng kiếm linh khôi lỗi chống đỡ trong nháy mắt, sáu đạo thiên đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn biến suốt ngày uy chi lực, gần trong gang tấc đánh về phía hai người bọn họ. Thiên ma đạo binh, phá. Gào thét tới thiên đạo lực kéo tới, Ma Vô Vọng không quan tâm thân thể hư thoát, cuồn cuộn không ngừng hướng thiên ma đạo binh trong dung nhập hồn lực, dùng sức chém ra một đao. Mượn thiên ma đạo binh đáng sợ lực công kích ngạnh sinh sinh đem thiên đạo vô tình chặn phá. Ông! Thiên đạo vô tình nghiền nát, một đạo từ nam chí bắc hư không, bá đạo chí cực kiếm quang chia ra kiếm linh khôi lỗi thân thể, một kiếm chém về phía Ma Vô Vọng. Dung hợp trung phẩm thiên tinh, kiếm linh khôi lỗi thực lực đạt tới 3 cấp chiến thú hoàng, hắn một kiếm này, lực phá hoại rất mạnh, trực tiếp đem toàn lực phòng ngự Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng từ giữa không trung chém rơi xuống đất, số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun đi ra. Các ngươi tốt nhất không nên lại trêu chọc ta, bằng không ta tất giết các ngươi. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua miệng phun tiên huyết, thủ thương không nhẹ Ma Vô Vọng hai người, do dự có muốn hay không nhân cơ hội này kích giết bọn hắn. Bất quá nghĩ đến Nguyệt Trung Thiên trên người của hai người nhất định còn có nghịch thiên con bài chưa lật, hiện tại cũng không phải kích giết bọn hắn thời cơ tốt nhất, bỏ qua mạo hiểm đánh chết ý niệm trong đầu. Cùng kiếm linh khôi lỗi hướng hắc sắc bên ngoài thần điện bay đi. Vân vân chờ đã, ta và ngươi cùng nhau. Diệp Thần Phong bay ra hắc sắc thần điện trong nháy mắt, mang theo mặt nạ màu bạc, vóc người cao gầy, làm cho một loại cảm giác thần bí cảm thấy ảnh đuổi theo Diệp Thần Phong đang ly khai. Số tử, 2002. Chương 612, Luyện hóa Long Cốt. Hoang mạc, tĩnh mịch, miểu không có người ở. Diệp Thần Phong cùng ảnh thế như trẻ che vậy tuôn ra vật chết chúng đây, phá giải theo tinh không ảo giác, ở hoang vắng vô biên thảo nguyên phi hành một ngày chi phối thời gian, bay đến một chỗ xích hồng sắc trong núi rừng. Ngươi vì sao theo ta? Diệp Thần Phong nhìn vẫn theo bản thân, không nói một lời ảnh, giọng nói trầm thấp chất vấn. Bởi vì ta nghĩ ở bên cạnh ngươi an toàn nhất. Ảnh chậm rãi nói rằng, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Thật là thế này phải không? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, cũng không tin ảnh giải thích. Ngoại trừ an toàn, ta nghĩ ở bên cạnh ngươi có thể thu được càng nhiều hơn cơ duyên. Ảnh tiếp tục giải thích. Ngươi nghĩ ta sẽ đem Long Nguyên trong cơ duyên không công tặng cho ngươi sao? Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói. Diệp Thần Phong ngươi yên tâm. Ta sẽ không khẩn cầu ngươi ban tặng, cũng sẽ không giành được chiếm được ngươi đồng tình. Ta sẽ bằng bản lãnh của mình đi tranh thủ cơ duyên. Hơn nữa ta cũng tin tưởng mình có năng lực này. Ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong nói. Ảnh, ngươi có thể theo ta, bất quá ta có một cái yêu cầu. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, nói rằng. Yêu cầu gì? Ảnh hỏi. Tháo xuống mặt của ngươi đồ. Ta không có thói quen cùng một cái mang theo mặt nạ người đợi cùng một chỗ. Diệp Thần Phong nhìn nơi trốn lộ ra thần bí, làm cho không người nào có thể bắt nội tâm của nàng ý tưởng chân thật ảnh, yêu cầu nói. Cái này, nghe được Diệp Thần Phong yêu cầu, ảnh do dự, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ đưa ra bực này yêu cầu. Ảnh, ngươi không có tuyển trạch, nếu như ngươi không muốn, chúng ta đây ở nơi này trong tách ra đi. Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói rằng, tốt, ta hái. Ảnh vi khẽ nâng lên đầu, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, chăm chú môi, giải khai mặt nạ màu bạc trong trận văn cấm chế, đưa tay đem nó hái xuống, lộ ra một trường không công nộn nộn, thập phần thanh tú, cùng thân phận nàng không hợp nhau tinh xảo mặt. Thật không nghĩ tới, Tây Đại Lục làm cho nghe tin đã sợ mất mật ám ảnh lâu đại đệ tử sẽ chính mình một chương như vậy tú lệ mặt. Nhìn ảnh Nguyệt Nha vậy mày liễu, đầy linh tính hai tròng mắt, sóng mũi cao, cùng với đơn bạc đôi môi đỏ thắm, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: "Hiện tại, ngươi hài lòng chưa?" Nghe được Diệp Thần Phong trêu chọc, ảnh cũng không tức giận, thẳng tắp nhìn hắn, không vui không buồn hỏi: "Rất hài lòng." Diệp Thần Phong gật đầu, có ý định khảo nghiệm hắn nói rằng: "Ta phải ở chỗ này luyện hóa khối kia long cốt, tiến thêm một bước để thăng thực lực, ngươi tới giúp ta hộ pháp đi." "Ừ." Ảnh gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói: "Lão đại, ngươi thật tin tưởng hắn." Diệp Thần Phong đi tới Xích Sắc Sơn Lâm Thâm Sử, đem chân quý nửa thức long cốt đem ra, chuẩn bị đầu nhập Chu Tức Đỉnh trong luyện hóa lúc, hỗn độn thần thú thanh âm ở trong đầu hắn vang lên: "Không tin." Diệp Thần Phong truyền âm đáp lại nói: "Không tin ngươi còn nghĩ hắn giữ ở bên người, còn cố ý xem của nàng mô dạng. Bất quá nói thật, tiểu nương bị lớn lên thật không sai, vóc người cũng nóng bỏng, lão đại, ngươi sẽ không đối với nàng có ý tứ, muốn ở chỗ này đem hắn bắt, tiết ngươi một chút thú." "Muốn đi." Hỗn độn thần thú trêu nói: "Ta để cho nàng hái mặt nạ, là không nghĩ nàng đem biểu tình cùng tâm tư toàn bộ ẩn nút, như vậy sẽ rất nguy hiểm." "Tốt rồi, đừng nói nhảm, cho ta hộ pháp, ta muốn luyện hóa khối này lòng cốt." Nói xong, Diệp Thần Phong không hề cùng hỗn độn thần thú lời thừa, đem vô giá nửa thước long cốt đầu nhập vào Chu Tức Đỉnh trong, hướng trong đỉnh rót vào hắc diễm thiên hỏa luyện hóa. Nhất thời, từng cổ một sóng nhiệt ở Chu Tức Đỉnh trong thả ra ngoài, tràn ngập ở trên hư không trong, đốt cháy không khí xuất hiện vằn mẹo. Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức Đỉnh luyện hóa nửa thước long cốt lúc, khoanh chân ngồi ở phía xa ảnh vẹn vẹn nhìn thoáng qua tiểu nhắm hai mắt lại, bất quá linh hồn của hắn lại phóng xạ đi ra ngoài, cảm ứng bốn phía động tĩnh. Khoảng chừng hơn một canh giờ, ở Chu Tức Đỉnh luyện hóa dưới, nửa thước long cốt hoàn toàn hòa tan, long cốt tinh hoa trong tạp chất cũng bị cực nóng hắc diễm thiên hỏa đốt diệt. Bất quá cái này nửa thước long cốt tồn tại thời gian lâu lắm xa, long cốt trong tinh hoa năng lượng cũng từng bị người mạnh mẽ quất đi hơn phân nửa, vì vậy Chu Tức Đỉnh để luyện ra long cốt tinh hoa cũng không nhiều, chỉ có lớn chừng trái nhãn. Thôn phệ. Để luyện ra long cốt tinh hoa, Diệp Thần Phong lập tức mở ra nắp đỉnh, hút ra lớn chừng trái nhãn, nóng như lửa long cốt tinh hoa, một ngụm đem nó nuốt đến rồi trong bụng. Vâng! Long cốt tinh hoa tiến vào Diệp Thần Phong thân thể, lập tức tuôn ra vô tận năng lượng, theo Diệp Thần Phong toàn thân huyết quản, kinh mạch tán loạn, phá hư hán. Nhất thời, từng cổ một cõi lòng tan nát đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Đau Diệp Thần Phong cái chán gân xanh băng khởi, mồ hôi lạnh tần ra, toàn bộ thân thể không bị khống chế sợ run lên. Theo long cốt tinh hoa thả ra năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong thân thể cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, bất quá hắn dựa vào bất khuất tín niệm nhịn xuống đau nhức, vận chuyển phệ hồn quyết, cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa long cốt tinh hoa, một chút để thăng tự thân hồn lực đồng thời, thử ngưng tụ ở vào đầu huyệt thần đỉnh đệ ngũ khỏa linh châu. Nếu như có thể ngưng tụ ra đệ ngũ khỏa linh châu, Diệp Thần Phong lực lượng lại đem sinh chất bay vọt, thật to để thăng thực lực của hắn. Ngay Diệp Thần Phong ẩn thân ở Xích Sắc Sơn Lâm, ở ảnh thủ hộ dưới luyện hóa long cốt tinh hoa lúc, cơ bản khôi phục thương thế Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người liên thủ trở thành nguy cơ tứ phía, cất giấu mạc đại hung hiểm hoang vắng thảo nguyên, tìm kiếm cái khác đại cơ duyên. Bất quá ở đội ngũ của bọn họ trong, cũng không có Tử Vân thân ảnh, ở ngoài sáng biết thực lực không đủ tình huống dưới, Tử Vân buông tha tiếp tục thăm dò Long Nguyên ý niệm trong đầu, lưu tại tương đối an toàn hắc sắc thần điện trong tu luyện, đợi Long Nguyên đóng, đem bản thân truyền tống ra Long Nguyên trong. Cổ La Bàn, trung cực chỉ dẫn. Đã bị không trung tinh la răng đầy đầy sao mê hoặc, Nguyệt Trung Thiên đám người bị lạc ở hoang vắng thảo nguyên trong, bất đắc dĩ. Nguyệt Trung Thiên chỉ có thể không tiếc tổn thương thân thể, phun ra nhất khẩu khẩu tinh huyết, dung tiến cổ la bàn trong, chiếu rọi ra trung cực chỉ dẫn ánh sáng, nghĩ hết tất cả biện pháp ly khai cái này phiến thảo nguyên. Trải qua hơn ngày tu luyện, thừa thụ ở không thuộc mình đau đớn dằn vặt, Diệp Thần Phong cơ bản hấp thu long cốt tinh hoa, thực lực đề thăng, long huyết mạch tăng cường đồng thời, mơ hồ ngưng tụ ra đệ ngũ khỏa linh châu hình thức ban đầu. Đơn thuần lực lượng cũng đạt tới 1.200 vạn cân lực, hơn nữa cảnh giới tăng lên lực lượng, Diệp Thần Phong lực lượng đạt tới 1.400 vạn cân lực. Nếu như lại có thể tìm tới mấy cây như vậy long cốt, ta thì có thể đem cửu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó đơn thuần dựa vào lực lượng, ta thì có thể đối kháng nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ. Luyện hóa long cốt tinh hoa, Diệp Thần Phong lại đem đế thiên mũi kiếm khắc 10 đạo kiếm đạo văn khắc ở trong phệ thần não, mau thôi diễn. Đem kiếm đạo tu luyện tới tứ trọng thiên cảnh giới, Diệp Thần Phong đối kiếm đạo ý lý giải đã rất sâu, không được một ngày. Hắn tiểu hiểu thấu đáo đế thiên kiếm quyết trong 10 đạo kiếm đạo văn, đem kiếm đạo ý tu luyện tới đáng sợ ngũ trọng thiên cảnh giới. Đi thôi. Thực lực tiến thêm một bước đề thăng, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng ảnh, mang theo hắn ly khai cái này phiến xích sắc tùng lâm, dựa vào phệ thần não thôi diễn, mau thâm nhập Long Nguyên, tìm kiếm cái khác cơ duyên. Khoảng chừng 4 ngày chi phối thời gian qua đi, Diệp Thần Phong hai người đi qua trọng trọng ảo giác không gian, đi tới một mảnh hoang vắng, tĩnh mịch, trải rộng đám quỷ dị nấm mồ thi mộ ngoại. Số tử, 1853. Chương 613, đệ nhị ngôi thần điện. Cùng tốt ta, không cần luận đi. Âm phong gào thét, bay vào âm sâm sâm thi mộ. Diệp Thần Phong đi qua phệ thần não hiện thi mộ trong tinh không ảo giác lực lượng biến mất, thay vào đó là một cực độ đè nén tử vong lực lượng, nghiêm túc dặn dò. Ừ. Mang theo hơi mỏng bạch sắc cái khăn che mặt, lộ sáng sủa ánh mắt ảnh gật đầu, theo thật sát Diệp Thần Phong phía sau, hướng trải rộng nấm mồ thi mộ đi đến. Đó là lại một tòa hắc sắc thần điện. Diệp Thần Phong mang theo ảnh ở thi mộ trong cấp đi tiếp hơn một canh giờ, mơ hồ thấy thi mộ ở chỗ sâu trong xuất hiện một tòa nguy nga cao to, cắn nuốt chu vi tia sáng hắc sắc thần điện. Tại đây tòa hắc sắc thần điện chu vi, nổi lơ lửng số lớn hắc sắc khí lưu, giống dâng thủy triều, ba đảo cuộn trào mãnh liệt tịch quyển chứ không gian. Hắc sắc thần điện. Ảnh cũng phát hiện hắc sắc thần điện, hơi biến sắc mặt, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, màu đen kia thần điện trong sẽ không chấn áp ma những bộ phận khác đi. Rất có khả năng này. Diệp Thần Phong lộ ra làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười, nhìn hắn nói rằng, thế nào, sợ. Nếu như sợ còn đi gấp, để tránh khỏi tiến nhập nơi ấy quăng đi tính mệnh. Nếu như nơi trốn lùi bước, nói thế nào truy đuổi vô thượng cơ duyên, vô thượng đại đạo, ngươi không thối lui, ta tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Ảnh ngữ khí kiên định nói, tốt, nếu như vậy, chúng ta đi thôi, đi xem màu đen kia thần điện trong đến cùng có cái gì. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo ảnh, bay về phía nơi trốn lộ ra quỷ dị hắc sắc thần điện. Thật là đáng sợ tử vong lực lượng, cái này thi mộ trong tử vong lực lượng hẳn là cửu trọng tụ tập tại đây hắc sắc khí lưu trong, nếu không nơi này tử vong lực lượng sẽ không như vậy kinh khủng. Rơi xuống hắc sắc bên ngoài thần điện, nhìn bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, bao phủ hắc sắc thần điện cuộn trào mãnh liệt khí lưu, Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Tuy rằng hắn cảm giác không ra cái này giống hoàng hà hồ nước vậy hắc sắc khí lưu trong có gì ngực lớn hiểm, chỉ cần cái này hắc sắc khí lưu bản thân lực công kích, để hắn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Ảnh, ngươi còn bền hơn cầm tiến nhập bên trong sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thoáng qua mang theo bạch sắc xa mỏng ảnh, thấp giọng hỏi. Không muốn làm lỡ thời gian, chúng ta vào đi thôi. Ảnh thanh âm bình thản nói rằng, vẫn như cũ làm cho không người nào có thể xem thấu nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Tốt, chúng ta đi. Đụng vào ảnh không sợ ánh mắt, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, mang theo hắn đi vào chạy cực nhanh, cắn nuốt tia sáng hắc sắc khí lưu trong. Suy suy. Đi vào cuộn trào mãnh liệt hắc sắc khí lưu, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được sắc mặt làm đau, phảng phất có vô số lưỡi dao xình quắt ra của mình, muốn xé rách thân thể của chính mình. Bất quá luyện hóa nửa đoạn long cốt, Diệp Thần Phong lực lượng cùng phòng ngự tiểu phúc đề thăng, hoàn toàn chống đỡ ở hát sắc khí lưu công kích. Mà ảnh lực phòng ngự lại xa xa thua Diệp Thần Phong, chỉ có thể dựa vào mặc trung phẩm thiên khí chiến y đi hề, chống đỡ hát sắc khí lưu hung mãnh công kích, thật chặt theo Diệp Thần Phong. Ừ, đó là cái gì? Thừa nhận hát sắc khí lưu công kích, Diệp Thần Phong hai người giống hai lá thuyền cô độc, theo gió vượt sóng vậy cực đi về phía trước hơn 10 hô hấp, hiện hát sắc khí lưu trong xuất hiện số lớn hát cầu, nghiền động không gian, độ cực nhanh bay vụt mà đến. Cổ cực thiên lôi, hát diễm thiên hỏa, phá. Hơn 10 khỏa hát cầu bay vụt mà đến, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra thiên lôi, thiên hỏa toàn lực đòn đánh. Úng úng, dầm dầm oanh. Vô tận thiên lôi, thiên hỏa đánh vào từng viên một hắc cầu trên lúc, kích bạo hắc cầu, từng cổ một kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, dẫn động hắc sắc khí lưu cuộn trào mãnh liệt kích động, như nước thủy triều dâng hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, phá. Hắc sắc khí lưu vọt tới, 50 đạo kiếm đạo văn phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập thành một thanh thế như trẻ che vậy kiếm quang, chẳng phá theo khí lưu, nghịch lưu bộ tập. Hơn 10 khỏa hát sắc quang cầu bị Diệp Thần Phong kích bạo, bắt đầu khởi động như nước thủy triều hát sắc khí lưu trong lại tạo thành số lớn hát sắc quang cầu bay vụt mà đến, oanh kích theo Diệp Thần Phong cung ảnh. Lọt vào đại lượng hát sắc quang cầu bạo tạc công kích, lấy Diệp Thần Phong cường hãn đều mơ hồ không chịu nổi, số lớn tiên huyết theo hắn văng tung tóe sắc mặt chảy ra đến, nhiễm đỏ thân thể hắn. Mà ảnh thương thế quá nặng, trên mặt hắn lụa trắng từ lâu biến thành cho tàn. Tiên huyết theo cái chán của nàng chạy xuôi xuống tới, nhiễm đỏ hắn tuyệt mỹ mặt. Trên người nàng trung phẩm thiên khí chiến y gì cũng đã biến hình, thẩm thấu ra số lớn tiên huyết. Ngay Diệp Thần Phong muốn đem kiếm linh khôi lỗi triệu hồi ra đến, chống đỡ hát sắc quang cầu công kích, nhất cử giết hát sắc thần điện dưới lúc, hắn đột nhiên bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn thấy hát sắc bên ngoài thần điện, nổi lơ lửng hơn vạn khỏa hát sắc quang cầu. Phong kín bản thân đi trước đường. Hắn có một loại cảm giác, nếu như cái này hơn vạn khỏa hát sắc quang cầu đồng thời bạo tạc, coi như hắn biến thành mạnh nhất thần ma thân, cũng không đỡ được đủ để hủy diệt không gian bạo tạc lực lượng. Chân chờ, Diệp Thần Phong hiện phiêu phù ở thần điện bốn phía hát sắc quang cầu động, tha duệ màu đen đuôi, lấy cực nhanh độ bay vụt mà đến. Không tốt. Nhìn cấp bay tới hát sắc quang cầu. Diệp Thần Phong cùng ảnh sắc mặt đồng thời thay đổi, Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, cùng ảnh cấp lui về phía sau, song song nhảy vào cách đó không xa bị lực lượng kinh khủng nổ ra một chỗ động, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra. Rầm rầm. Kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể che lại hai người đỉnh đầu không gian trong nháy mắt, số lớn hát sắc quang cầu do như mưa xuống, điên cuồng đập rơi xuống, phát tiết theo hủy diệt lực, oanh kích theo kiếm linh khôi lỗi. Thanh âm đáng sợ huyền như lôi thần giống giận, kinh thiên động địa, cuộn trào mãnh liệt bốn phía, oanh kích theo kiếm linh khôi lỗi không ngừng mà trầm xuống, toàn bộ không gian đều vặn mèo. Cảm thụ được từng viên một hát sắc quang cầu sinh ra lực lượng hủy diệt, ảnh sợ đến hoa dung thất sắc, cả người run rẩy, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lòng, ôm chặt thân thể của hắn, tìm kiếm theo che chở. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Kiếm linh khôi lỗi tuy rằng chặn lại 9 thành hủy diệt công kích, nhưng vẫn là có một thành công kích xuyên thấu qua khe công kích tới Diệp Thần Phong thân thể, văng tung tóe theo ra tay của hắn, bất đắc dĩ, ôm ảnh nóng bỏng thân thể mềm mại Diệp Thần Phong chỉ có thể thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, chống đỡ theo công kích. Hơn vạn khỏa hát sắc quang cầu hoành tạc hơn nửa canh giờ, mới dần dần thở bình thường lại. Mà Diệp Thần Phong cùng ảnh ẩn thân hầm ngầm, càng xuất hiện một vài mười thước sâu cự động, một mảnh hỗn độn. Đi! Thụ thương không nhẹ Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua đỉnh đầu hỗn loạn không gian, cùng kiếm linh khôi lỗi lược vô ích dựng lên, vọt vào hủy diệt phong bạo trong, mạnh mẽ xuyên qua, muốn nhân cơ hội này bay đến hát sắc bên ngoài thần điện. Ảnh thấy Diệp Thần Phong căn bản không để ý tới mình sinh tử, biết hắn cũng không tin mình, chặt cắn môi một cái. Không quan tâm thân thể thương thế, chăm chú theo Diệp Thần Phong, xông về hát sắc thần điện. Phá cho ta. Diệp Thần Phong mạnh mẽ xuyên qua hủy diệt phong bạo, tiếp cận hát sắc thần điện lúc, 2.400 vạn cân lực, quần quận sát lục lực, tính đại đạo ý dung vào đế thiên trong kiếm, trình độ lớn nhất tăng lên đế thiên kiếm lực công kích, nhân khí hợp nhất bổ về phía bên ngoài thần điện cấm chế. Ông! Lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kích, thần điện cấm chế xuất hiện từng đạo rung động, số lớn vết rách lấy đế thiên mũi kiếm làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, đánh trúng không gian rung động, nhất cử kích phá bên ngoài thần điện cấm chế, mang theo ảnh bay đến thần điện ở ngoài. Mà tại bọn hắn bay đến bên ngoài thần điện lúc, hỗn loạn không gian xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, mà cái bóng này chính là cặp kia kinh khủng ma thủ. Số tử, 1892. Chương 614, ma thân thể. Vù vù, rốt cục xông vào. Hầu như tiêu hao kiếm linh khôi lỗi chín thành lực lượng, vọt tới hắc sắc bên ngoài thần điện, thương thế nghiêm trọng, cả người là máu. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở hắc sắc trên thềm đá, ngụm lớn thở hổn hển. Mà thương thế quá nặng ảnh càng co quắp té trên mặt đất, hơi dương hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hư nhược thở hổn hển. Sinh đạo văn, trị hết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, khống chế 10 đạo sinh đạo văn, khôi phục thương thế. Hắn chuẩn bị hoàn toàn trị hết thương thế, đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, lại tiến nhập nguy cơ trùng trùng hắc sắc thần điện trong. Diệp Thần Phong toàn lực chữa thương, ảnh cũng cường chống đỡ theo ngồi xuống, liên tục uống 2 khỏa thiên cấp hồn đan, trị hết theo thân thể trọng thương. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong cùng ảnh giống 2 tòa điều khác, khoanh chân ngồi dưới đất vẫn không núp nhích, mau khôi phục thân thể thương thế. Khoảng chừng 1 ngày chi phối thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn chưa khỏi trọng thương, đem đóa xích huyết phệ nhân văn thủ hộ không biết bao nhiêu năm long huyết hoa đem ra, cả đóa nuốt đến rồi bụng, vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Thật là tinh thuần long lực, long huyết này hoa tuyệt đối là long huyết dựng dục đi ra ngoài. Luyện hóa long huyết hoa lúc, Diệp Thần Phong cảm giác long huyết hoa ẩn chứa long lực cũng không kém gì đường sơ luyện hóa viên kia long huyết quả, để thăng tự thân hồn lực đồng thời, không ngừng tăng cường long huyết mạch. Mà nếu như tứ cấp nghịch thú vương cao thủ, ăn vào long huyết dựng dục long huyết hoa, chí ít đem thực lực để thăng tới đại thành cảnh giới, nhưng Diệp Thần Phong nội tình quá sâu, có thể so với phong hoàng cường giả, song đầu huyết long vương lại quá vậy linh hồn thú rất nhiều. Luyện hóa cả đóa long huyết hoa, Diệp Thần Phong thực lực chỉ là tiểu phúc đề thăng. Thương thế của ngươi xu thế khôi phục vài thành. Luyện hóa long huyết hoa, Diệp Thần Phong không có luyện hóa những thứ khác vạn năm nói liên trở thiên cấp linh vật, chậm rãi đứng dậy, nhìn khoanh chân chữa thương ảnh, thấp giọng hỏi. Ta cơ bản khôi phục 8/10 thương thế. Ảnh phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt nói rằng. Ta hiện tại muốn đi vào cái này hắc sắc thần điện, ngươi có muốn hay không theo tới? Diệp Thần Phong nhìn ảnh hơi có chút tái nhợt, lộ ra thê mỹ mặt, mở miệng hỏi. Đi thôi. Ảnh chậm rãi đứng dậy, không sợ hai chút nào theo Diệp Thần Phong đi tới mấy chục thước cao, dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành cửa điện dưới. Ha! Theo Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, 2 cánh tay hắn tuôn ra lực lượng kinh khủng. Dùng sức thôi động mấy trăm vạn cân nặng cửa điện, một chút đem cửa điện đẩy ra, cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch cùng ảnh đi vào. Quả nhiên, cái này thần điện trong có một tòa chấn hồn tấm bia đá cùng với một ngụm hắc sắc thạch quan. Nguyệt Quang Thạch ánh sáng thần điện, Diệp Thần Phong thấy thần điện ngay chính giữa ngồi đứng thẳng một khối to lớn chấn hồn tấm bia đá. Tấm bia đá dưới chân áp một ngụm dài hơn 2 thước, mặt ngoài khắc theo đại lượng văn lộ hắc sắc quan tài. Kiếm Phong. Nhìn trước mắt chấn hồn tấm bia đá, Diệp Thần Phong liếc nhìn, tấm bia đá đỉnh cắm đế thiên kiếm kiếm phong, nếu như đế thiên kiếm dung hợp nó nhất kiếm sắc bén phong, công kích của nó lực lại đem trên diện rộng đề thăng, đi đến chuẩn đạo khí đẳng cấp. Phát hiện đế thiên kiếm phong, Diệp Thần Phong không có lập tức lấy ra đế thiên kiếm, nhượng kỳ dung hợp kiếm phong, mà là thả ra cường đại hồn lực, phóng xạ hướng về phía thần điện điện đỉnh, cảm ứng thiên tinh vị trí. Hắn chuẩn bị chờ kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt thiên tinh, tiến thêm một bước để thăng thực lực, lại dung hợp kiếm phong, đánh vỡ chấn hồn bia, phóng xuất tấm bia đá chấn áp ma thân thể. Ở nơi này, thả ra cường đại linh hồn cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong khóa được dấu ở điện đỉnh thiên tinh vị trí, cùng kiếm linh khôi lỗi hư không mà lên, đi tới điện đỉnh dưới. Phi tiên nhất kiếm, phá. Diệp Thần Phong không có lãng phí thời gian, dùng thô bạo nhất là phương thức, cùng kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích, muốn trực tiếp xé rách gần dấu thiên tinh cấm chế, cho kiếm linh khôi lỗi thôn phệ sáng tạo cơ hội. Ung ung. Lọt vào Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích, to lớn điện đỉnh run rẩy, mấy vạn nói cổ trận văn hiện ra điện đỉnh, giao hòa theo trung phẩm thiên tinh, tạo thành hủy diệt tính chấn áp lực, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi. Thừa nhận càng ngày càng mạnh chấn áp lực, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích, nát bấy theo chấn áp lực đồng thời, toàn lực công kích không gian cấm chế. Diệp Thần Phong, ta tới giúp ngươi. Ảnh hít sâu một hơi, hai chân thon dài mạnh lực, đón phun trào xuống chấn áp lực, xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, cầm trong tay mỏng như cánh ve song kiếm, đan vào da dày đặc kiếm ảnh, công kích tới xuất hiện từng đạo vết rách không gian cấm chế. Ở Diệp Thần Phong hai người cùng với kiếm linh khôi lỗi không tiếc dư lực dưới sự công kích, không gian cấm chế bị một chút xé rách, bộc lộ ra thần điện đầu mối then chốt trung phẩm thiên tinh. Kiếm linh khôi lỗi thôn phệ. Nhìn đỉnh đầu giống như thủy tinh mô dạng, quả đấm lớn nhỏ, đầy nhiều cạnh nhiều sừng, ẩn chứa biển năng lượng trung phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi thôn phệ thiên tinh. Dầm dầm oanh. Kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh, thần điện trong đầy dây chấn áp lực cấp giảm xuống. Lúc này, hắc sắc thạch quan trung lập tức tràn ngập ra nồng nặc hắc sắc ma khí, huyền như thủy triều hoành kích theo chấn hồn tấm bia đá, muốn đem nó văng tung tóe. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực dung hợp. Hiện chấn hồn tấm bia đá chấn áp ma thân thể muốn thoát khốn ra, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi thêm thôn phệ. Hắc sắc ma khi điên cuồng công kích chấn hồn tấm bia đá lúc, Đế Thiên Kiếm Phong lập tức phóng xuất ra lợi hại vô cùng kiếm đạo văn, xuyên thấu qua chấn hồn bia cắn nát theo hắc sắc ma khí. Hai cổ cường đại công kích càng ngày càng nghiêm trọng, kịch liệt đúng xích. Chấn đắc chấn hồn tấm bia đá lay động kịch liệt, từng đạo tế vi vết rách bắt đầu ở chấn hồn tấm bia đá mặt ngoài lan tràn. Diệp Thần Phong, chúng ta phải làm sao? Nhìn vết rách càng ngày càng nhiều chấn hồn tấm bia đá, ảnh ngửi được nồng nặc khí tức tử vong, sắc mặt trở nên tái nhợt, có chút khẩn trương hỏi. Chờ! Diệp Thần Phong hộc ra một chữ, khoanh chân ngồi dưới đất, lẳng lặng đợi kiếm linh khôi lỗi thôn vệ trung phẩm thiên tinh. Ma thân thể văng tung tóe chấn hồn tấm bia đá. Diệp Thần Phong cùng ảnh đợi, đáng sợ ma thủ giấu ở hắc sắc bên ngoài thần điện, đã ở kiên trì đợi, đợi chờ mình cái khác thân thể thoát khổ ra, cùng với dung hợp cùng một chỗ. Hắc sắc ma khí cùng chấn hồn tấm bia đá, Đế Thiên Kiếm Phong kịch liệt đúng xích hơn một canh giờ, một đạo to lớn vỡ tan tiếng vang lên, một cái sỏ xuyên qua tấm bia đá thật lớn vết rách xuất hiện ở tấm bia đá mặt ngoài. Rốt cục muốn thoát khốn, không biết ngôi thần điện này chấn áp, là ma thân thể cái kia bộ vị. Nhìn hầu như đoạn vỡ thành hai mảnh chấn hồn tấm bia đá, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được toát ra vẻ ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị tế xuất Đế Thiên Kiếm, dung hợp lợi hại vô cùng kiếm phong, toàn lực đánh một trận. Tốt đi ngang qua hơn một canh giờ thôn phệ, kiếm linh khôi lỗi cơ bản dung hợp trung phẩm thiên tinh, thực lực của tự thân đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng trình độ. Lại qua khoảng chừng 8 canh giờ, một tận trời ma khí làm vỡ nát rất nặng hắc sắc nắp quan tài, nặng nề đánh vào chấn hồn trên tấm bia đá, nhất cử đem phá thành mảnh nhỏ chấn hồn tấm bia đá băng liệt. Sau một khắc, một vĩ ngạ, cuốn ở trường xà vậy ma khí chính là thân thể hiện ra hắc sắc thạch quan, phát tiết theo kinh khủng ma khí. Chấn áp thôi không biết bao nhiêu năm mà thân thể thoát khốn. Canh tư cầu đạt, cầu hồng bao. Ngày mai tiếp tục canh tư. Số tử, 1820. Chương 615, kịch liệt chém giết. Ma thân thể, cái này thần điện trong chấn áp dĩ nhiên là ma thân thể. Nhìn không có tứ chi, không có đầu, nhưng dị thường cường tráng ma thân thể. Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức tử vong. Hắn không chút nghi ngờ, cái này đồ ma thân thể ẩn chứa ma lực đo song toàn bộ có thể nghiền ép bản thân. Nhân loại, để cảm tạ các ngươi trợ bản thánh thoát khốn, bản thánh quyết định thôn vệ các ngươi máu cùng linh hồn, cho các ngươi trở thành bản thánh thân thể một bộ phận, xưng bá toàn bộ đấu hồn đại sáu. Ma thân thể trong vang lên thô bạo, hung tàn thanh âm, ở Diệp Thần Phong hai người bên thai vần quanh, chấn đắc bọn họ màng thai vì cổ. Đế thiên kiếm, dung hợp. Diệp Thần Phong không để ý đến giống trong ma thân thể lóe lên xuất hiện ở đế thiên kiếm phong bên cạnh, đem không trọn vẹn đế thiên kiếm thanh toán đi ra, nhanh chóng dung hợp kiếm phong sắc bén, tăng lên đế thiên kiếm phẩm chất. Năm đạo kiếm đạo văn, kiếm này phong trong có năm đạo kiếm đạo văn. Đế thiên kiếm cùng kiếm phong hợp hai là một lúc, Diệp Thần Phong cảm giác được kiếm phong trong ẩn chứa năm đạo kiếm đạo văn. Đế thiên kiếm. Đế thiên lão giả kia đế thiên kiếm tại sao sẽ ở trên tay ngươi, ngươi và đế thiên quan hệ thế nào? Nhìn nhanh chóng dung hợp kiếm phong đế thiên kiếm, ma thân thể trung thần bí linh hồn lập tức cảm ứng được, ra tức giận tiếng gầm gừ, cuồn cuộn ma khí khi hắn thân thể cường tráng trong thả ra ngoài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đế thiên kiếm, chém. Cuồn cuộn ma khí kéo tới. Diệp Thần Phong cầm trong tay đi đến chuẩn đạo khí đẳng cấp đế thiên kiếm chém đi tới, đáng sợ kiếm quang phân liệt theo không gian, một kiếm bổ ra buôn tập mà đến ma khí. Nói cho ta biết, ngươi và đế thiên cái kia lão già kia quan hệ thế nào? Tức giận ma thân thể lần thứ hai chất vấn. Không thể trả lời. Nói, dung hợp đại lượng long khí, uy mãnh đáng sợ song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Kinh khủng long uy không ngừng mà đánh sơ sắc thần điện trong ma khí. Long, ta ghét nhất long. Nhìn Diệp Thần Phong linh hồn thú, ma thân thể càng thêm táo bạo, thô bạo gầm hét lên. Kiếm linh khôi lỗi, động thủ. Ma thân thể thực lực kế tiếp kéo lên lúc, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh dung hợp trung phẩm thiên tinh, thực lực đi đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới kiếm linh khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, lấy thân hóa kiếm hướng ma thân thể động công kích. Cho ta nát. Kiếm linh khôi lỗi hóa thành cực kiếm quang chém tới, ma thân thể trong chảo bắn ra số lớn ma khí, hóa thành một che trời bàn tay to, quyền toái tinh sông vậy đánh đi tới. Vâng! Hai đại công kích đánh vào cùng nhau, lập tức tuôn ra lực lượng kinh thiên động địa. Ma thân thể ngưng tụ che trời bàn tay to tuy rằng bá đạo vô cùng, nhưng không cách nào lay động kiếm linh khôi lỗi mảy may. Thừa thụ ở che trời bàn tay to công kích, kiếm linh khôi lỗi song trưởng trong chảo bắn ra hai đạo kiếm quang, đâm thẳng ma thân thể ngực, đem bộ ngực xuyên thủng hai cái lỗ máu. Bát sát tu la công, vĩnh dạ. Ma thân thể lọt vào kiếm linh khôi lỗi hung manh công kích, bảy đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau. Hán quả đoán thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành thú hồn hình thái, bổ ra vĩnh dạ kiếm quang chém đi tới. Một đạo đen kịt như mực kiếm quang bay vút rồi biến mất, giao hòa theo sát lục lực, gần 1.500 trắng vạn cân lực cùng với tính đại đạo ý, cướp đi trong không gian tất cả quang mang, một kiếm đâm về phía ma thân thể ngực. Suy! Một cái thật sâu vết kiếm xuất hiện ở ma thân thể ngực, số lớn ma huyết chảy ra ngoài. Hèn mọn nhân loại, người dĩ nhiên bị thương ta. Nhất thời đại ý. Ma thân thể liên tiếp bị kiếm linh khôi lỗi cùng Diệp Thần Phong gây thương tích, hoàn toàn chọc giận hắn. Nhưng dung hợp viên thứ hai trung phẩm thiên tinh, kiếm linh khôi lỗi đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn động một sóng cao hơn một sóng thế tiến công hoàn toàn chế trụ ma thân thể, nát bấy theo hắn ngưng tụ một chỉ che trời bàn tay to. Ngay ma thân thể lọt vào kiếm linh khôi lỗi hung manh công kích, đầy răng khắp nơi vết rách lúc, đáng sợ ma thủ hành phá rất nặng cửa điện cấm chế. Bay đến thần điện trong. Không tốt. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi là có thể bị thương nặng ma thân thể, ma thủ nhưng ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, bực này biến cố nhượng Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, thân thể lóe lên bay vút hướng về phía ma hai tay, muốn ngăn cản nó cùng ma khu dung hợp. Diệp Thần Phong phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng ma hai tay công kích thật đáng sợ, nó vặn vẹo không gian. Lây động ngân hà vậy trưởng mũi nhọn không ngừng mà tan rã Diệp Thần Phong công kích, bức bách Diệp Thần Phong kế tiếp bại lui. Mà vết thương khắp nơi mà thân thể cũng quả đoán buông tha cùng kiếm linh khôi lỗi cuốn lấy đấu, nhanh chóng bay về phía ma hai tay. Sau cùng, ma hai đại thân thể đụng vào nhau, nhấc lên vô biên hát sóng, số lớn mạch lạc mau dung hợp, chữa trị, cấp đề thăng lực lượng. Ảnh! Nếu như ngươi muốn có được cái này thần điện trong cơ duyên, ra tay giúp ta. cảm giác được ma khu cùng ma thủ dung hợp, kế tiếp leo lên thực lực, hơi biến sắc mặt Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía ảnh la lớn. Một bụi gai. Ảnh quyết tâm, mạo hiểm đến gần rồi dung hợp ở chung với nhau ma thân thể, khống chế hai đại đạo ý tạo thành một tảng lớn một bụi gai, cuốn hướng về phía ma khu. Nắc. Kinh thiên động địa ma khí ở ma thân thể trong thả ra ngoài, sẽ rách dày đặc cuốn một bụi gai. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lôi tiếp tục hướng ma thân thể động công kích, nghĩ hết tất cả biện pháp đưa hắn bị thương nặng. Dầm dầm oanh. Long trời lở đất vậy bạo tạc tính vang lên, từng cổ một hỏa sơn bạo vậy năng lượng kịch liệt đụng nhau. Đây đó thả ra uy lực khủng bố, ở thân điện trong tạo thành từng đợt cuồng phong, gào thét tùy ý, ba động thân điện trong khả năng không do cùng vặn mẹo. Tránh cũng không thể tránh ảnh không chịu nổi hủy diệt khí lãng công kích, phun ra một đại búng máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề đánh vào đầy vết rách điện trên vách, thủ thương không nhẹ. Mà Diệp Thần Phong tuy rằng bằng vào cường đại, thừa thụ ở hủy diệt khí lãng trùng kích, nhưng thân thể hắn thương thế cũng đang không ngừng nặng thêm theo. Nếu như không có khả năng mau chóng bị thương nặng ma thân thể, Diệp Thần Phong tình cảnh trở nên nguy hiểm. Kim Tình Long huyết sư đi ra hỗ trợ. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong có chút mạo hiểm đem thất cấp thiên thú Kim Tình Long huyết sư gọi ra, mệnh lệnh nó kích hoạt hai đại huyết mạch, toàn lực công kích ma thân thể. Chiến đấu hình thái. Kim Tình Long huyết sư xuất hiện ở Long Nguyên thần địa lúc, vẫn chưa lọt vào Long Nguyên khắc chế, hắn quả quyết biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, đánh về phía ma thân thể. Ma thân thể lọt vào Kim Tình Long huyết sư công kích, xuất hiện một tia phân tâm. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, giống một đạo truyền thiểm điện mạo hiểm tới gần hắn. Sau một khắc, ký sinh ở hỗn độn thần mục trong hỗn độn thần thú ra vang động núi sông hỗn độn gầm, phảng phất điên cuồng gào thét sóng biển vậy đánh vào ma thân thể trên. Đáng sợ sóng âm xuyên thấu ma thân thể, hung hăng bị thương ma linh hồn, nhượng ma thân thể phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong đem đế thiên kiếm ném cho kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn toàn lực công kích. Mà Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, triệu hoán ra chuẩn đạo bảo Chu Tức Đỉnh cùng xích lôi châu, thả ra Chu Tức Lửa cùng tử vong lôi hướng ma thân thể động chí mạng công kích. Dầm dầm oanh. Kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất một kiếm cùng với Chu Tức Đỉnh. Xích lôi châu động công kích liên tiếp đánh vào ma thân thể trên, đáng sợ công kích thật to tổn thương hắn ma thể, đem thân thể hắn đụng nứt ra, nhượng hắn bắt đầu sinh thôi ý. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không cho hắn cơ hội đào tẩu, cùng kiếm linh khôi lỗi, Kim Tình Long huyết sư đưa hắn túi vây vào giữa, cho xuất hồn thân thủ đoạn, hung mãnh công kích, muốn nhân cơ hội này đưa hắn hủy diệt, chấm dứt hậu hoạn. Số tử, 1882. Chương 616, Tử vong đạo quả. Ám đạo ý, thôn phệ. Lọt vào Diệp Thần Phong đám người động như nước thủy triều thế tiến công, ma thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, bức bách hắn thiêu đốt đáng sợ khí huyết, mạnh mẽ vận dụng ám đạo ý, tại thân thể trong tạo thành đáng sợ thôn phệ lực lượng, cắn nuốt công kích. Ở ám đạo ý dưới sự bảo vệ, ma thân thể lực phòng ngự thật to đề thăng, bắt đầu hùng mãnh phản kích. Ảnh, nếu như ngươi lại bảo lưu con bài chưa lật, ngày hôm nay chúng ta sợ rằng đem chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong hướng về phía công kích tuy rằng hung mãnh, cũng rất khó khăn thương tổn mà thân thể mảy may ảnh, la lớn. Thiên bảo, địch. Ảnh chăm chú cắn môi một cái, bại lộ bản thân lớn nhất con bài chưa lật, tế xuất mà chiều dài cánh tay, cả vật thể đen kịt, vây quanh theo một viên thú thiên bảo địch, thổi động. Chín hồn khúc. Quần quận hồn lực cùng huyết mạch lực dung vào địch trong, một đạo tự du dương, như sắt mã kim qua, vừa tựa như đại hải đảo xa vậy từ khúc ở địch trong thả ra ngoài, đánh về phía ma thân thể, mê hoặc ma thân thể trong linh hồn, suy yếu theo công kích của hắn. Nhân khí hợp nhất, chém. Ma thân thể lọt vào ảnh gợi lên chín hồn khúc công kích, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp lúc. Kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa kiếm quang, mang theo không có gì không phá lực công kích, một kiếm chém ở tại ma thân thể trên. Một đạo thật sâu vết kiếm từ Nam Chí Bắc ma thân thể, ở thân thể hắn trên để lại một đạo thật sâu vết kiếm, đại lượng máu đen chảy ra đến. Đón, Diệp Thần Phong bắn ra xích lôi châu, đánh vào ma thân thể ngực vết kiếm trên, phát tiết ra đáng sợ tử vong lôi, xuyên thấu tiến ma thân thể trong, đối với hắn tiến hành chiều sâu phá hư. Xích lôi châu chính là chuẩn đạo bảo, nó thả ra tử vong lôi lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, không ngừng mà nổ nát vụn ma thân thể trong ám đạo ý, xé rách thân thể hắn, nặng thêm theo thường thế của hắn. Hèn mọn nhân loại, các ngươi làm tức giận ta. Xua tan chín hồn khúc mê âm, thương thế không ngừng nặng thêm ma thân thể thi triển đại sát chiêu, quần quận khí huyết hoàn toàn tiêu đốt, số lớn ám đạo văn phun tuân ra thân thể hắn, ở trên hư không trong mau tụ tập. 80 nói ám đạo văn, 60 nói tử đạo văn. Nhìn ma thân thể hoàn toàn thiêu đốt khí huyết, đan vào ra hai đại đạo ý, Diệp Thần Phong toát ra vẻ ngưng trọng, ma ảnh càng sắc mặt như cho tàn, cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Hắn còn chưa từng thấy qua, có người đem ý cảnh tu luyện tới trình độ như vậy, ám đạo ý bắt trọng thiên đã ra khỏi tưởng tượng của nàng. Hèn mọn nhân loại, hai người các ngươi có thể xuống địa ngục. Tử vong ám sóng gợn, ma thân thể giống một tiếng, ám đạo văn, tử đạo văn giao hòa cùng một chỗ, tạo thành tử vong sóng gợn, giống ba động nộ hải phong ba, cuốn lên theo kinh khủng khí lãng, thôn phệ hướng về phía Diệp Thần Phong cung ảnh. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Cảm giác được tử vong ám sóng gợn đáng sợ, Diệp Thần Phong quả quyết mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, ma ảnh nhanh chóng đi vòng qua Diệp Thần Phong phía sau tìm kiếm theo che chở. Dầm dầm oanh. Tràn đầy hai đại đạo ý tử vong ám sóng gợn tần suất cực nhanh đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả thanh âm đều bị thôn phệ. Đáng sợ lực va đập không ngừng mà xé rách không gian, nhượng thần điện trong không gian xuất hiện sụp đổ. Phốc phốc. Mặc dù có kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, Diệp Thần Phong vẫn bị tử vong ám sóng gợn dư huy chấn thương. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, có thể so với thượng phẩm thiên khí xuất hiện từng đạo vết rách. Ma ảnh tức thì bị cái này cổ hủy diệt lực bị thương nặng, mặc trung phẩm thiên khí chiến ý thì hoàn toàn nghiền nát. Lộ ra máu rầm rề thân thể, hung hăng đánh tới vài trăm thước ngoại điện tường, thoi thóp té trên mặt đất. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Mượn kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, chống đỡ ở tử vong ám sóng gợn chí mạng công kích, Diệp Thần Phong thừa nhận hủy diệt phong bạo trùng kích, bay vút đến rồi giữa không trung, trong đầu cường đại hồn lực khóa được ma thân thể, cầm trong tay vương giả bình thi triển đại sát chiêu. Quần quận sát lục lực, ý cảnh lực dung hợp cùng một chỗ, tạo thành trảm phá thiên địa băng thiên kiếm, xé rách hủy diệt phong bạo, mang theo vô cùng lực phá hoại, chém về phía ma thân thể. Ở tử vong uy hiếp dưới, Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực đạt tới đến cực điểm, phóng nhãn nhìn lại, trong không gian xuất hiện một cái đen kịt như mực không gian vết rách, kiếm uy ngập trời. Suy, thiểm tránh không kịp ma thân thể bị băng thiên kiếm chém bay ra ngoài. Thân thể cường tráng lại gặp bị thương nặng. Hèn mọn nhân loại, bản thánh ngày hôm nay tha các ngươi một mạng, chờ chút lần gặp lại, bản thánh nhất định diệt các ngươi. Bản thân một kích mạnh nhất bị kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản, tiêu hao nghiêm trọng, đầy vết kiếm ma thân thể biết, bản thân rất khó giết chết Diệp Thần Phong, lưu lại một câu ngoan thoại, hướng bên ngoài thần điện bỏ chạy. Chạy đi đâu? Ma thân thể chạy trốn. Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, mạnh mẽ xuyên qua hủy diệt phong bạo toàn lực chặn. Nhưng hắn xuyên qua hủy diệt phong bạo lúc, đáng sợ ma thân thể hoành phá thần điện cấm chế, trốn ra thần điện, tiêu thất ở vô tận hắc sắc khí lưu trong. Lại để cho hắn chạy thoát. Chặn giết thất bại, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tiếc nuối, một khi nhượng ma thân thể gây dựng lại ma khu, còn muốn giết hắn tiểu khó khăn. Ngươi có khỏe không? Ma thân thể thụ thương đảo tẩu sau, Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới ngã trong vũng máu, bản thân bị trọng thương, cực độ hư nhược ảnh bên người, thấp giọng hỏi. Ta không sao. Ảnh cương chống đỡ theo ngồi xuống, hai tay đan sen ở bại lộ ở trong không khí, nhiễm theo tiên huyết êm dịu hai vú, hư nhược nói rằng. Người chữa thương đi, cái này thần điện trong cơ duyên, ta tự nhiên sẽ lưu ngươi một phần. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt ảnh bại lộ ở trong không khí cảnh xuân, trong lòng không có chút tia gợn sóng, chậm rãi xoay người lại, đi hướng trấn áp ma thân thể không biết bao nhiêu năm hắc sắc thạch quan. Vừa cùng ma thân thể lúc giao thủ, hán cường đại linh hồn cũng cảm giác cái này hắc sắc thạch quan dưới có cái gì. Đây là tử vong đạo quả. Xem hắn dùng sức đẩy ra đầy vết rách hắc sắc thạch quan lúc, hiện thạch quan dưới sinh trưởng một gốc cây nửa thốn cao, thập phần miêu tế hắc sắc cỏ nhỏ trên kết theo ba khỏa trừng hạt gạo, cả vật thể màu đen nhánh, ẩn chứa tử đạo ý quả thực. Căn cứ phệ thần não truyền tin tức, cái này ba hạt hắc sắc quả thực chính là tử cực dựng dục ra tử vong đạo quả, mỗi một hạt có thể so với chân chính đạo đan, thập phần chân quý. Linh ngư, ta có thứ tốt cho ngươi. Tử vong đạo quả ẩn chứa tử đạo ý đều là giống nhau, Diệp Thần Phong chỉ cần một viên đủ để, hắn tâm ý khẽ động, đem cắn nuốt đại lượng thiên cấp linh thảo, buồn ngủ linh ngư từ càn khôn cảnh trong truyền tống đi ra. Cắn nuốt số lớn thiên cấp linh thảo, thể chất đặc thù linh ngư thực lực tăng lên cực nhanh, đã đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới, lực lượng cũng qua nghìn vạn cân. Thần Phong ca ca, đây là... Cảm giác được tử vong quả thực gần chứa tinh thuần linh lực cùng đạo ý, linh ngư ánh mắt nhất thời sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát hỏi. Đây là hai khỏa tử vong đạo quả, mỗi một khỏa có thể so với chân chính đạo đan. Diệp Thần Phong đem hai khỏa tử vong đạo quả đưa cho linh ngư, lại cho hắn một viên cùng giá trị đạo ý hạt sen. Cảm tạ Thần Phong ca ca. Tay đang cầm ba khỏa đủ để cho chiến thú hoàng cao thủ hơi bị điên cuồng đạo ý quả thực. Linh ngư mắt loan thành khả ái nguyệt nha trạng, hưng phấn mà nói rằng. Tốt rồi linh ngư, hồi càn khôn cảnh trong tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đem kích động linh ngư thu vào càn khôn cảnh trong, ngón tay búng một cái, đem giá trị kém một chút tử vong nói cây cỏ bắn về phía ảnh. Đón. Diệp Thần Phong thả ra cường đại linh hồn bao trùm toàn bộ thần điện, long cốt vị trí, bất quá hắn siêu lần toàn bộ thần điện, cũng không có hiện long cốt, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Xem ra không phải là từng thần điện đều có long cốt tồn tại. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem chừng hạt gạo tử vong đạo quả nuốt đến rồi bụng, mau luyện hóa, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Số tử, 1960. Chương 617, bát cấp thiên thú ưu quy. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong luyện hóa tử vong đạo quả, thực lực tăng lên đồng thời, lĩnh ngộ đạo quả trong ẩn chứa bốn đạo tử đạo văn, cũng hiểu thấu đáo đế thiên kiếm phong trong khắc năm đạo kiếm đạo văn. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Thực lực tiến thêm một bước đề thăng, Diệp Thần Phong đi tới cơ bản khôi phục thương thế, toàn lực luyện hóa tử vong đạo thảo ảnh bên người, thấp giọng hỏi. Trước sau luyện hóa đạo ý hạt sen cùng tử vong đạo thảo, ảnh thực lực cũng phải lấy rõ ràng đề thăng, đạt tới lục cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh giới, cận kém một bước cuối cùng đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Ừ. Ảnh gật đầu, chậm rãi đứng dậy, theo Diệp Thần Phong ly khai phá thành mảnh nhỏ, tùy thời khả năng oanh đổ thần điện. Có lẽ mê người cảnh xuân bị Diệp Thần Phong thấy nguyên nhân, an mặc hắc sắc bó sát người võ đạo phục. Bao vây lấy đây đà thân thể ảnh không có lại mang cái khăn che mặt, mà hắn tinh xảo trên gò má lộ ra lau một cái tái nhợt, chọc người chịu mến. Ra sức lao ra bên ngoài thần điện hát sắc khí lưu, Diệp Thần Phong căn cứ phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, mang theo ảnh hướng tây nam phương hướng cực phi hành, tìm kiếm tiếp theo ngôi thần điện. Hồ nước, phía trước có một tòa hồ nước. Bay bay, sắc trời dần dần tối sầm lại. Diệp Thần Phong hai người xuyên thấu qua xích hồng sắc vân vụ, hiện phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông bát ngát hồ nước. Chúng ta sẽ ở đó bên hồ nghỉ ngơi một đêm đi. Đêm khuya, không trung đầy sao hình thành ảo giác lực lượng càng mạnh, cực dễ bị lạc phương hướng, trước mắt hồ nước lại cực kỳ mở mang. Diệp Thần Phong quyết định ở bên hồ nghỉ ngơi một đêm, chờ bình minh lại bay vọt cái này ẩn giấu ngực lớn hiểm hồ nước. Diệp Thần Phong, ta nghĩ đi bên hồ rửa sạch một chút thân thể. Ảnh cực thích sạch sẽ, nhìn trước mắt u tĩnh hồ nước, hắn khẩn cấp muốn rửa sạch trên người ô vật cùng vết máu. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, dặn dò, hồ này trong rất khả năng cất giấu đáng sợ thiên thú. Ngươi ghi nhớ kỹ không muốn thâm nhập trong hồ, một khi kinh ra trong hồ thiên thú, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ta biết. Ảnh gật đầu, cởi bỏ dưới chân bị ngoa, xích một đôi trắng nõn như ngọc chân bó, chậm rãi đi hướng nhộn nhạo từng đạo sóng gợn đi đến u hồ. Rầm rầm. Lạnh như băng hồ nước không qua ảnh thon dài chân nhỏ, hắn nhẹ nhàng túi người xuống, không ngừng mà nâng lên hồ nước, giặt trên mặt, trên cổ vết máu ô vẩn. Bởi vì không lưng duyên cớ, hắn viên kia nhuận cái mông thật cao nhất lên, ở dưới ánh sao như ẩn như hiện, vô cùng sức dụ dỗ. Nhìn trước mắt mê người một màn, Diệp Thần Phong không phải không thừa nhận, giờ khác này ảnh rất có mị lực, bất quá hắn nội tâm kiên nghị, võ đạo tâm xa thường nhân, trong lòng không có kích khởi một tia gợn sóng. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế xong đầu huyết long vương tiếp tục dung hợp hình rồng văn lộ trong long khí, tăng lên lực lượng. Giản đơn rửa sạch một hồi, ý do vị tận ảnh nhẹ nhàng cắn môi một cái, lại thâm sâu vào một đoạn ngắn cự ly, đem toàn bộ thân thể không có vào đến rồi lạnh leo thoải mái hồ nước trong, ở hồ nước trong cởi bỏ y y phục, giặt trên người ô vật. Ngay ảnh ngâm ở hồ nước trong, rửa sạch trên người vết máu ô vật, chuẩn bị mặc quần áo tử tế lên bờ lúc, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra một khí tức nguy hiểm chính tới gần hắn, để cho nàng toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Vật gì vậy? Ảnh hơi biến sắc mặt, nhìn về u hồ trong, xuyên thấu qua hư hư thật thật tinh quang, nàng nhìn thấy một cái to lớn bóng ma nhộn nhạo khởi từ trận bọt nước, cực bơi lại. Ảnh hiện nguy hiểm tới gần, nhắm mắt điều tức, khống chế xong đầu huyết long vương thôn vệ long khí Diệp Thần Phong cũng cảm thấy nguy hiểm, mở ra thâm thúy như biển con người, đứng dậy. Bát cấp thiên thú. Diệp Thần Phong linh hồn xa ảnh, đơn giản cảm ứng được dấu ở trong hồ thật lớn bóng ma chính là một bát cấp thiên thú, lộ ra vẻ ngưng trọng, hướng về phía ảnh la lớn, ngươi còn chờ cái gì, còn không lên bờ. Nghe được Diệp Thần Phong hô to thành, ảnh vội vàng đang lúc ăn mặc y y phục, bay lướt ra ngoài mặt hồ. Ngang. Ảnh bay vút ra trong nháy mắt, một đạo ngẩng cao thú giống tiếng vang lên, nổ tung sóng biếc nhộn nhạo mặt hồ, dãy rùa không gian đánh về phía giữa không trung ảnh. Đột nhiên bị thú tiếng hô công kích, tránh cũng không thể tránh, ảnh lập tức khống chế tính đại ý cảnh dâng lên xuất thân thể, tạo thành một thanh ám ảnh kiếm chém đi tới, trên diện rộng trung hòa theo thú giống uy lực. Thế nhưng ảnh cùng trong hồ bắt cấp thiên thú trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, hắn vội vàng đang lúc thi triển đạo ý vẹn vẹn ngăn cản ba hô hấp, đã bị đáng sợ thú tiếng hô làm vỡ nát. Phúc! Một ngụm máu tươi phun đi ra, ảnh giống như diều đứt dây, rơi hướng về phía hồ nước. Mắt thấy hắn rơi đến hồ nước trong, một đạo mơ hồ cái bóng cắt đêm tối, một tay lấy y phục tổn hại nghiêm trọng ảnh ôm vào trong lòng. Điểm mũi chân một cái kịch liệt lăn lộn hồ nước, về tới bên bờ. Lúc này ảnh, đầu hơi có chút mất trật tự, khêu gợi xương quai xanh, trắng loạn hai vú, thẳng tóc trắng non hai chân hoàn toàn bại lộ ở Diệp Thần Phong trước mắt, ở tinh quang trong lóng lánh yêu mị quan mang, câu nhân tâm phách. Để đọc chuyện. Bất quá Diệp Thần Phong không rảnh thưởng thức bực này mê người hình ảnh, trong hồ cái kia quái vật lớn đã nổi lên mặt hồ. Hướng về phía Diệp Thần Phong hai người ra đất dùng núi chuyển thanh giống. Bát phẩm thiên thú ưu quy. Xuyên thấu qua Diệp Thần Phong thân thể, nhìn trước mắt quái vật lớn, hỗn độn thần thú ra hưng phấn mà tiếng kêu lạ, lao đại, nhất định diệt nó, nuốt nó thu đan, ta là có thể khôi phục lại bát phẩm thiên thú. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, buông xuống trong ngực ảnh, đem kiếm linh khôi lối gọi ra, đón đánh đáng sợ bát phẩm thiên thú ưu quy. Kiếm linh khôi lỗi, không tiếc đại giới diệt nó. Diệp Thần Phong đem chuẩn đạo khí đế thiên kiếm mượn cho kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn toàn lực công kích. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo kiếm ảnh, mang theo kinh thiên kiếm ý chém về phía U Quy. Hơn 10 trượng dài kiếm quang phát tiết ra đế thiên kiếm. Hung hăng chém ở tại U Quy rất nặng vỏ rùa trên, ở cứng rắn vỏ rùa trên để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Kiếm linh khôi lỗi hung manh công kích U Quy, Chu Tước Đỉnh cùng Xích Lôi Châu bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, uy lực kinh người công kích tới U Quy. Cực nóng Chu Tước Lửa, lực phá hoại cực mạnh, lực tử vong không ngừng mà tiến vào U Quy trong thân thể. Số lớn tiên huyết ở nó trên cổ chảy ra ngoài, nhiễm đỏ hồ nước. U Quy thật không ngờ Diệp Thần Phong như vậy khó chơi, bản thân không chỉ không cách nào nuốt hắn, còn bị hắn khắc chế, không ngừng mà nặng thêm thân thể thương thế. Chiến đấu hình thái. Một đạo trúc chắc tiếng gầm nhỏ vang lên, tức giận U Quy thiêu đốt đáng sợ khí huyết lực, biến hóa thành mạnh nhất nửa người nửa thú hồn hình thái, hung mãnh phản kích. Chiến đấu hình thái U Quy trở nên cực kỳ đáng sợ, lực lượng càng một số gần như 20 triệu cân lực, chân mà đối kháng vậy tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ. Nhưng kiếm linh khôi lỗi càng đáng sợ hơn, hắn dựa vào không thể phá vỡ thân thể, không ngừng mà chống đối U Quy công kích, cùng U Quy kịch liệt đối công. Đáng sợ năng lượng tịch quyển lũ hồ, từng đạo tận trời cột nước phảng phất hàng dài vậy xông thẳng lên trời, lực lượng vô tận hỏa quang càng đem đen kịt không gian ánh sáng. Kiếm linh khôi lỗi cùng U Quy càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, tạo thành lực phá hoại nhượng Diệp Thần Phong cũng không dám đơn giản gần người. Ngay kiếm linh khôi lỗi cùng U Quy chiến đấu kịch liệt đến gay cấn giai đoạn, trung phẩm thiên tinh năng lượng cấp tiêu hao lúc, một đạo tự sắp xỉ xa, như sắc mã kim qua, nếu như cầu nhỏ nước chảy vậy địch tiếng vang lên, trực tiếp đánh về phía U Quy linh hồn, nhượng nó phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Số tử, 1843. Chương 618, huyết tẩy U Hồ. Nhân khí hợp nhất, phá. U Quy phản ứng xuất hiện chậm chạp, kiếm linh khôi lỗi quả nhiên thiêu đốt thiên tinh năng lượng, toàn bộ thân thể cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, thế như trẻ che vậy đâm về phía U Quy ngực. Suy. Cấp ở U Quy khống chế vỏ rùa phòng ngự trước, sắc nhọn không thể ngăn đế thiên kiếm đâm vào U Quy ngực, bị thương nặng thân thể của nó. Chu Tước Đỉnh, chấn áp. U Quy bị kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất đâm bị thương. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chu Tước Đỉnh không ngừng mà thành lớn, Thái Sơn áp đỉnh vậy chấn áp thôi xuống tới, mạnh mẽ áp chế U Quy. Cảm giác được Chu Tước Đỉnh trong lộ ra lực lượng hủy diệt, U Quy quả đoán khống chế bền chắc không thể phá được vỏ rùa toàn lực phòng ngự. Nhưng U Quy mạnh mẽ chống đỡ ở Chu Tước Đỉnh chấn áp lúc, Diệp Thần Phong động lớn nhất sát chiêu, ẩn chứa vô tận năng lượng xích lôi trầu bắn ra, chiếu vào bị đế thiên kiếm xuyên thủng ngực trong. Sau một khắc, vô tận tử vong lôi ở xích lôi châu trong thả ra ngoài, giống một vòng xích hồng sắc thái dương, phá hư U Quy thân thể, tổn thương theo nó sinh cơ. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt, thần ma thân. U Quy lọt vào bị thương nặng, Diệp Thần Phong quả nhiên thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, động chí mạng nhất công kích, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh chết U Quy. Người chết đi cho ta. Tràn đầy bạo tạc lực lượng Diệp Thần Phong cấp đánh tới, thương thế không ngừng nặng thêm U Quy ngạnh sinh sinh bức ra xích lôi châu, đánh văng ra Chu Tước Đỉnh, dùng sức ném đường kính quá 10 thước to lớn vỏ rùa, quay về theo đánh đến. Thừa Phong quyết. Lọt vào quay về vỏ rùa công kích, Diệp Thần Phong không có cứng rắn tiếc, thi triển Thừa Phong quyết, trong nháy mắt biên độ sóng độ, tránh ra vỏ rùa công kích, đến gần rồi U Quy. Một tay đánh ra huyền minh cực đạo, một tay đánh ra thiên đạo vô tình, oanh kích theo U Quy tiên huyết cuồng phúng ngực, đau nó thống khổ kêu rên, phẫn nộ giống. Chín hồn khúc. Tiểu đang tức giận U Quy toàn lực phản kích lúc, ảnh tiếp tục gợi lên thiên bảo địch, tạo thành chấn hồn sóng âm chín hồn khúc, công kích tới U Quy linh hồn, nhượng nó cảm thấy đầu như kim đâm, phản ứng lực lại xuất hiện một tia chậm chạp. Hỗn độn gầm. Vẫn chờ cơ hội hỗn độn thần thú công kích, đáng sợ sóng âm như điên khiếu thủy triều, gần trong gang tấc đánh vào U Quy máu rầm rề thân thể trên, chấn đắc nó thân thể cao lớn liên tục lui về phía sau, trực tiếp ngã vào lạnh như băng hồ nước trong. Lão đại, đừng cho nó chạy. Hỗn độn thần thú cảm giác được U Quy khiếp đảm, muốn trốn tiến sâu không thấy đáy ú trong hồ, lập tức la lớn. Yên tâm, nó chạy không được. Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên, hai cực cổ thiên thủy bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, chiếu vào U trong hồ, trong nháy mắt đem vài dặm phạm vi U hồ đông lại, trở ngại theo U Quy trốn tiến đáy hồ. mà kiếm linh khôi lỗi cũng tại lúc này tới gần vết thương khắp nơi u quy, khí thế như hồng hướng nó động chí mạng công kích, tiếp tục nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, không để cho nó trốn tiến đú hổ cơ hội. Phi tiên nhất kiếm, viêm long diệt thế, tài quyết thất kiếm. Diệp Thần Phong không ngừng bạo một số gần như 2.500 vạn cân lực, từng lần một thi triển đạo kỹ hung mãnh công kích. Ở Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi không tiếc dư lực dưới sự công kích, u quy thân thể to lớn trở nên vết thương khắp nơi, trên người chảy ra tiên huyết nhiễm đỏ tảng lớn hàn băng. Chu Tức Đỉnh, trấn áp. Ngay u quy thương thế quá nặng, không nhịn được chiến đấu hình thái, biến thành bản thể lúc, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức Đỉnh không ngừng mà thành lớn, hung hăng trấn áp xuống đến, trấn áp lại u quy thân thể cao lớn. Ở u quy mở miệng to như chậu máu, thống khổ gầm rú lúc, Diệp Thần Phong lần thứ hai bắn ra xích lôi châu, đi qua u quy miệng, chiếu vào thân thể của nó trong. Bạo! Khống chế xích lôi châu thành công chiếu vào u quy thân thể, Diệp Thần Phong lập tức dẫn bạo xích lôi châu, phóng xuất ra vô cùng năng lượng, công kích tới u quy thân thể, đau nó không ngừng mà lan lộn, số lớn tiên huyết ở nó trong miệng phun đi ra. Nếu như toàn thịnh lúc, ú quy bằng vào thực lực cường đại hoàn toàn có thể đem xích lôi châu từ trong thân thể bước ra đến, nhưng bây giờ, nó bản thân bị trọng thương, từ lâu là nỏ mạnh hết đà, căn bản không cách nào bước ra xích lôi châu. Có thể nói xích lôi châu bắn vào đã tuyên cáo nó tử vong. Ai ui hu! Ú quy thống khổ tiếng gầm gừ càng ngày càng tiếng vang, mà thân thể hắn thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nó cường đại bị xích lôi châu phá hư không còn hình dáng, sinh mệnh chi hỏa càng ngày càng yếu. Sau cùng, thống khổ dãy rủa bắt cấp thiên thú u quy bị xích lôi châu đánh giết, ngã trong vũng máu vẫn không nhúc nhích. Giết chết u quy, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lôi đem u quy yêu đàn, yêu tâm, vỏ rùa cùng với trên người sở hữu vật có giá trị tất cả đều đào đi, thu vào càn khôn trong giới chỉ. Ảnh. Cái này bát cấp thiên thú đối với ta rất trọng yếu, ta không cách nào đem trên người nó cơ duyên tặng cho ngươi, bất quá ta chuẩn bị đem cái này ú trong hồ thiên thú tàn sát sạch sẽ, về phần cái này ú trong hồ cái khác cơ duyên, tất cả đều là ngươi. Diệp Thần Phong nhìn y di phục có chút mất trật tự, lộ ra nhẹ nhẹ cảnh xuân ảnh, thập phần hào phóng nói rằng, tốt, cảm thụ được Diệp Thần Phong ánh mắt, ảnh không có chút kia không khỏe. Thoáng sửa sang lại y y phục, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Giản đơn nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong cùng ảnh vọt vào ưu trong hồ. Bởi vì ưu hồ bá chủ bắt cấp thiên thú ưu quy bị giết, ưu trong hồ cái khác thiên thú đối với hắn không hề uy hiếp, hắn chuẩn bị đem ưu trong hồ cao cấp thiên thú toàn bộ tàn sát, cho hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, phệ không trùng thôn phệ, để thăng thực lực của bọn họ. Lấy ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Một hồi máu tanh giết chóc thỉnh yến diễn ra. Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, ảnh trực tiếp giết vào ưu trong hồ, đánh chết theo một chỉ dấu ở ưu hồ chỗ sâu thiên thú. Rất nhanh, tức giận thú tiếng hô, đáng sợ tiếng nổ mạnh phá vỡ buổi tối sự yên lặng, số lớn tiên huyết ở đáy hồ tuôn ra, đem bao trùm không biết bao nhiêu dặm ưu hồ nhiễm đỏ. Bình minh lúc, cả người là máu Diệp Thần Phong cùng ảnh chui ra màu máu đỏ ưu hồ, đi tới ưu bờ hồ biên. Trải qua một đêm tàn sát, Diệp Thần Phong ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự trợ giúp, đánh chết 4 con thất cấp thiên thú, 13 chỉ lục cấp thiên thú. Mà ảnh ở mấy ngày này thú hang ổ, phát hiện hơn 10 bội cây chân quý thiên cấp linh thảo, bao quát ở ưu quy hang ổ trong lấy được một gốc cây có thể so với đạo đan thiên lũ tử thảo. Ảnh. Chúng ta ở chỗ này tu luyện mấy ngày, để thăng giới thực lực lại tiếp tục tiến lên đi. Diệp Thần Phong đề nghị. Ừ. Chiếm được nhiều ngày như vậy cấp linh thảo, ảnh cũng khẩn cấp muốn đem chúng nó luyện hóa, nhất cử đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Ảnh khoanh chân ngồi ở bị tiên huyết nhuộm đỏ bên hồ lúc tu luyện, Diệp Thần Phong xa xa đi ra ngoài, đem số lớn yêu đan, yêu tâm. Cùng với đề luyện ra yêu thú tinh huyết đưa vào càn khôn cảnh trong, nhượng hỗn độn thần thú chúng nó thôn phệ. Khoảng chừng 3 ngày chi phối thời gian, luyện hóa đại lượng yêu đan, yêu tâm, yêu thú tinh huyết tam đại thiên thú trước sau đột phá đẳng cấp. Hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư đạt tới bát cấp thiên thú, cắn nuốt đại lượng yêu thú tinh huyết phệ không trùng cũng lột xác đến rồi thất cấp thiên thú, có cường đại hơn phệ vô ích năng lực. Ma ảnh luyện hóa thiên đu tử thảo chờ hơn 10 bội cây thiên cấp linh thảo, thực lực tiến hơn một bước, đạt tới nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Đi thôi, chúng ta bay vọt chỗ ngồi này ú hồ, tiếp tục tìm kiếm Long Nguyên trong cơ duyên. Nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kim bằng vũ dực, cùng ảnh bay vọt phiêu tán nồng đậm huyết tinh khí vị ú hồ, tiếp tục tìm kiếm Long Nguyên trong đại cơ duyên. Canh tư cầu đặt. Số tử 1875. Chương 619, Diệt Thế Phong. Phi tiên nhất kiếm, phá. 55 đạo kiếm đạo văn phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập thành một thanh lợi hại vô cùng kiếm quang, chạm phá một khối sâu màu xám, đầy góc cạnh, hơn 5 thước cao quái thạch. Sau một khắc, số lớn năng lượng rung động xuất hiện ở trong hư không, trong không gian đầy dây hào giác lực lượng cấp giảm xuống. Diệp Thần Phong hai người cảnh tượng trước mắt cũng xanh biến hóa. Một tòa nguy nga cao to, kéo dài không biết dặm cao sơn, giống một cái xoay quanh cự long ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Ngay Diệp Thần Phong cân nhắc muốn không nên mạo hiểm tiến nhập chỗ ngồi này lộ ra nguy hiểm, khí tức thần bí núi non lúc, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất run rẩy, phảng phất một cực kỳ đáng sợ năng lượng đang ở phía sau mình dựng dục. Ừ. Đây là cái gì lực lượng? Cảm giác được trong không khí khí lưu bắt đầu sao động, mặt đất run rẩy càng ngày càng lợi hại, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía sau. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong vừa nghiêng đầu, hiện hậu phương không gian biến thành màu đen nhánh, một cực kỳ kinh khủng hắc sắc phong bạo giống chạy như điên biển gầm, phô thiên cái địa dâng mà đến. Tuy rằng hắc sắc phong bạo cự ly rất viễn, nhưng Diệp Thần Phong lại có một loại cảm giác, nếu như mình bị cái này cổ hắc sắc phong bạo mang tất cả đến bên trong, coi như mình biến thành mạnh nhất thần ma thân, cũng đem trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Long Nguyên trong chân thực quá nguy hiểm. Diệt Thế Phong, hình như là trong cổ tịch ghi lại Diệt Thế Phong. Nhìn phía sau thôn phệ thiên địa cuốn tới hắc sắc phong bạo, ảnh sợ đến hoa dung thất sắc, hắn nhận ra, cái này hắc sắc phong bạo rất khả năng chính là trong cổ tịch ghi chép, Long Nguyên trong đáng sợ nhất dị tượng một trong Diệt Thế Phong. Đi phía trước trong dãy núi tìm chỗ trốn giấu. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, lập tức mang theo thất kinh ảnh, về phía trước phương tọa cự long vậy núi non bay đi, tìm kiếm che chở nơi. Diệp Thần Phong hai người phi hành độ cực nhanh, nhưng Diệt Thế Phong độ nhanh hơn, đáng sợ hắc sắc phong bạo giống một điên cuồng gào thét hồng hoang cự thú. Cắn nuốt tất cả, kéo gần theo cùng Diệp Thần Phong giữa hai người cự ly, muốn đưa bọn họ thôn phệ, hủy diệt. Phía trước có cái khe nước, chúng ta đi nơi ấy trốn. Bay vào đen như mực trong dãy núi, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn thả ra ngoài, ở núi non ở chỗ sâu trong phát hiện một cái ẩn nút khe nước, lập tức cùng ảnh bay đi. Mà lúc này, điên cuồng gào thét Diệt Thế Phong cuộn trào mãnh liệt mà đến, tràn vào hắc sắc trong dãy núi. Lực lượng cường đại hoành kích theo cả điều núi non kịch liệt run, tảng lớn của mục, núi đá trong khoảnh khắc biến thành mảnh vỡ. Xuống phía dưới, mắt thấy Diệp Thần Phong hai người bị kinh khủng chí cực Diệt Thế Phong mang tất cả, hai người bọn họ quả quyết chui vào một cái dấu ở sơn thể trong lúc đó, chỉ có thể dung nạp hai người khe nước trong tránh né. Bởi khe nước chân thực quá nhỏ, có thể dùng Diệp Thần Phong hai thân thể của con người thật chặt dán tại cùng nhau, đơn giản cảm giác được thân thể đối phương trong truyền tới nhiệt lượng. Ung ung! Ngay Diệp Thần Phong muốn thoáng động đậy thân thể lúc, tràn đầy hủy thiên diệt địa lực Diệt Thế Phong cuốn tới, lực lượng đáng sợ hoành kích theo cả điều núi non đất rung núi chuyển. Sợ đến ảnh thân thể run run một chút, không kiềm hãm được nương tựa ở Diệp Thần Phong trên thân thể, tìm kiếm theo trong lòng che chở. Ảnh thân thể mềm mại kề sát, có thể dùng Diệp Thần Phong cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng đây đà cùng mềm mại, nhất là hắn no đủ cao ngất hai vú xúc cảm càng rõ ràng, có thể dùng Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một kia dị dạng. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong không rảnh hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, một luồng sợi Diệt Thế Phong chui vào khe nước trong, đánh về phía hai người bọn họ. Hắc Diễm Thiên Hỏa, luyện hóa. Diệt Thế Phong kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức thả ra Hắc Diễm Thiên Hỏa, khống chế Hắc Diễm Thiên Hỏa không ngừng mà đốt cháy Diệt Thế Phong, không để cho kỳ tới gần cơ hội của mình. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, kinh khủng Diệt Thế Phong tịch quyển một nén nhang chi phối thời gian mới dần dần tán đi. Tốt rồi, Diệt Thế Phong hẳn là đi qua, chúng ta lên đi. Diệp Thần Phong vô vỗ chăm chú tựa sát mình ảnh vai, không mang theo một chút tình cảm nói. Ừ. Ảnh khẽ gật đầu một cái, khi nàng ánh mắt cùng Diệp Thần Phong ánh mắt xúc đụng nhau lúc, hai đóa say lòng người đỏ ửng không tự chủ leo lên gò má của nàng, chọc người chịu mến. Tuy rằng ảnh rút đi lánh khóc sát thủ áo khoác, lộ ra phong tình tốt đẹp lệ làm cho rất là mê muội, nhưng Diệp Thần Phong trước mắt lại thanh minh tất cả, không bị ảnh hưởng. Cái này Diệt Thế Phong lực phá hoại quả nhiên đáng sợ. Bay ra khe nước, Diệp Thần Phong hiện cả tòa núi non bị Diệt Thế Phong phá hư không còn hình dáng. Tảng lớn sơn lâm san thành bình địa, vô số điều răng khắp nơi vết rách ở trong núi lan tràn. Xa xa vài ngọn núi tức thì bị Diệt Thế Phong mai một, không còn nữa tồn tại. Ừ, ảo giác lực lượng tiêu thất. Toàn bộ không gian gặp Diệt Thế Phong tẩy lễ sau, Diệp Thần Phong lại ngoài ý muốn hiện, trong không gian đầy dây ảo giác lực lượng biến mất không thấy. Nhân cơ hội này, Diệp Thần Phong đem trong đầu hồn lực phóng ra đi ra ngoài, cùng ảnh hướng chỗ ngồi này thần bí núi non ở chỗ sâu trong bay đi, muốn nhìn một chút ngọn núi này mạch trong đến cùng cất giấu cái gì. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người cũng xuất hiện ở đây tọa lọt vào Diệt Thế Phong phá hư ngọn núi trong, biện nhận một chút phương hướng, hướng ngọn núi ở chỗ sâu trong bay đi. Đẹp quá! Vùng núi này trong tại sao có thể có đẹp như vậy địa phương? Diệp Thần Phong hai người ở thần bí núi non trong phi hành hơn một canh giờ, hiện tại quần sơn vây quanh trong lúc đó, xuất hiện một tòa cảnh sắc hợp lòng người, giống tiên cảnh sơn cốc. Một gốc cây bội cây quý trọng linh thảo, làm cho thèm nhỏ dãi linh quả trải rộng toàn bộ sơn cốc. Bất quá khi Diệp Thần Phong không chế huyễn đạo ý đầy dây ở trong trong mắt, hiểu rõ tòa sơn cốc này lúc, lại phát hiện cái này tòa sơn cốc xinh đẹp là sinh tử hai cực diễn biến, không là chân thật tồn tại, bên trong tràn đầy cực đại nguy hiểm. Vân vân chờ đã, trước không muốn đi qua, sơn cốc này gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong gọi lại nóng lòng muốn thử ảnh, giọng nói ngưng trọng nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở bên ngoài sơn cốc, khống chế phệ thần não phóng xạ vào trong sơn cốc, mau thôi diễn. Ngay Diệp Thần Phong thôi diễn tỏa sơn cốc này hư thực lúc, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Nguyệt Trung Thiên đám người xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc, liếc nhìn ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong cung ảnh. Ảnh, ngươi đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Cảm giác được ảnh thực lực, Ma Vô Vọng chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, sắc mặt âm trầm nói. Ta theo Diệp Thần Phong ở Long Nguyên trong chiếm được một ít cơ duyên, may mắn đột phá cảnh giới. Ảnh gật đầu, lại khôi phục lãnh khốc biểu tình, không mang theo một chút tình cảm nói. Mà Diệp Thần Phong đối ở Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người xuất hiện, mắt điếc thai ngơ, giống điêu khắc vậy ngồi xếp bằng, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn châu ngồi này sinh tử hai cực diễn biến sơn cốc. Ảnh, sơn cốc này có nguy hiểm gì sao? Nguyệt Trung Thiên quét mắt liếc mắt ngồi xếp bằng, đem mình làm thành không khí chính là Diệp Thần Phong. Lạnh lùng hỏi. Không biết, chúng ta cũng không biết sơn cốc này trông có gì hung hiểm. Ảnh lắc đầu, nói rằng. Không biết. Nguyệt Trung Thiên khẽ cau mày, nhìn cảnh sắc như tranh vẽ đích thực sơn cốc, lộ vẻ do dự. Đột nhiên, đóng chặt hai tròng mắt Diệp Thần Phong mở mắt, giống một thanh lợi hại vô cùng thần kiếm, phá vỡ hư không, người thứ nhất vọt vào chỗ ngồi này nhìn như mỹ lệ. Lại cất giấu mạc đại hung hiểm trong sân quốc. Số tử, 1807. Chương 620, cựu cấp thiên thú hắc đường lang. Đi. Nguyệt Trung Thiên đám người thấy Diệp Thần Phong đột nhiên vọt vào tiên cảnh vậy sân quốc, đều ngưng tụ ra hồn dực đuổi theo hắn, liên tiếp bay vào trong sân quốc. Bay vào sân quốc, Diệp Thần Phong chẳng những không có giảm, trái lại tăng nhanh phi hành độ. Muốn lấy nhanh nhất độ xuyên qua chỗ ngồi này sinh tử hai cực lực hình thành sơn cốc. Đột nhiên, dị tượng sinh. Trong sơn cốc tử cực lực lượng bạo, tạo thành số lớn tử khí tràn ngập ở trong không gian, đem toàn bộ không gian nhuộm hắc, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong đám người. Lọt vào đại lượng tử khí công kích, Diệp Thần Phong chẳng những không có giảm, trái lại thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem độ để thăng đến cực hạn. Kiếm đạo ngũ trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, kiếm đạo lực huy đến rồi cực hạn, 55 đạo kiếm đạo văn nhô ra, cắt cực vọt tới tử khí, không cho kỳ gần người. Bởi Diệp Thần Phong phi hành độ quá nhanh, lực công kích quá sắc bén, bất đồng tử cực lực lượng hoàn toàn bạo, hình thành chí mạng nhất công kích, Diệp Thần Phong tiểu liền xông ra ngoài. Trái lại đuổi Diệp Thần Phong Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người, lại gặp đến hoàn toàn bạo tử khí hung manh công kích, phi hành độ vừa chậm lại chậm, sau cùng vây ở trong sân cốc. Mẹ, lại bị Diệp Thần Phong tinh kế. Vây ở trong sân cốc, lọt vào như bài sơn đảo hải tử khí công kích, Nguyệt Trung Thiên đám người tức bể phổi, thẹn quá thành giận gầm hét lên. Nguyệt Trung Thiên, các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Nghe phía sau truyền tới tiếng gầm gừ, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nhanh hơn phi hành độ, xé rách nhanh tụ tập tử khí, rất nhanh bay ra khỏi sơn cốc đầu cùng, thấy được một khối đen kịt như mực quang bích. Đó là đạo bảo mảnh nhỏ. Bay đến hát sắc quang bích dưới, Diệp Thần Phong thấy quang bích trên vây quanh theo hai khối nghiền nát, giống nhật nguyệt tám kim sắc mảnh nhỏ. Từ nơi này hai mảnh vụn tán đạo ý đến xem, cái này hai mảnh vụn chắc là hai khối đạo bảo mảnh nhỏ, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Cái này hai khối đạo bảo mảnh nhỏ trấn áp là vật gì? Cảm giác được hình đồng nhất tháng hai khối đạo bảo mảnh nhỏ, hình như là vi trấn áp khối này hát sắc quang bích tồn tại. Diệp Thần Phong lập tức suy đoán, cái này quang bích trong khẳng định có đại hung vật tồn tại. Bất quá cái này hai khối đạo bảo mảnh nhỏ đối với Diệp Thần Phong lực hấp dẫn cực đại. Một khi Chu Tức Đỉnh luyện hóa cái này hai khối đạo bảo mảnh nhỏ, có cực đại khả năng lột sắc thành chân chính đạo bảo, thật to để thăng Diệp Thần Phong nội tình. Phú quý hiểm trong cầu, để đề thăng Chu Tức Đỉnh phẩm cấp, Diệp Thần Phong quyết định đánh vỡ hát sắc quang bích, mạo hiểm phóng xuất quang bích trong chấn áp đại hung vật. Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu, phá cho ta. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hai đại chuẩn đạo bảo gọi ra, khống chế chúng nó đánh về phía hát sắc quang bích, muốn đánh bại hát sắc quang bích, thôn phệ hình đồng nhất tháng hai đại đạo bảo mảnh nhỏ. Ung ung, lọt vào Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu công kích, hai đại đạo bảo mảnh nhỏ phóng xuất ra nhật nguyệt ánh sáng, oanh kích theo hai đại chuẩn đạo bảo, suy yếu sự công kích của bọn họ lực. Nhưng Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu lực công kích quá cường đại. Trải qua bọn họ mấy trăm lần hung manh đánh, hát sắc quang hoàn bích là xuất hiện từng đạo vết rách, từng cổ một cường đại ma khí xuyên thấu qua quang bích vết rách, phóng thích ra ngoài. Thật là mạnh mẽ ma khí, lẽ nào cái này quang bích trong chấn áp chính là ma cái khác thân thể? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, cũng đem đế thiên kiếm mượn cho hắn, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đó là một đường lang. Theo hát sắc quang bích vết rách càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua tổn hại hát sắc quang bích, thấy được một to lớn đường lang bóng ma, chính huy động sắc bén như đao chi trước, hung mãnh công kích hai đại đạo bảo mảnh nhỏ, cùng với quang bích cấm chế, muốn thoát khốn ra. Ở đường lang bóng ma cùng Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu lần lượt dưới sự công kích, hai khối đạo bảo mảnh nhỏ không chịu nổi hung mãnh công kích. Rốt cục ở quang bích trên bốc ra, quang bích cấm chế cũng suy yếu tới cực điểm. Chu Tức Đỉnh, thôn phệ. Hai đại đạo bảo mảnh nhỏ bốc ra, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chu Tức Đỉnh đem hai đại đạo bảo mảnh nhỏ cắn ướt. Thình thịch. Một đạo to lớn phá tiếng vang lên, mất đi hai đại đạo bảo mảnh nhỏ, kinh khủng ma khí vỡ nát quang bích, một cả vật thể đen kịt, thân dài một số gần như 10 thước, dài đầu ba sừng. Chính mình một đôi dị thường sắc bén chi trước hắc đường lang thoát khổ lớn ra. Cựu cấp thiên thú, lão đại, cháy mau. Hắc đường lang thoát khốn trong nháy mắt, hỗn độn thần thú lập tức đã nhận ra nó thực lực chân thật, nội tâm run lên, vội vã nhắc nhở. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não cũng cảm giác được con này hắc đường lang kinh khủng, nhanh chóng đem kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn cảnh trong, lần thứ hai thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem thực lực của tự thân để thăng tới đỉnh, đi vòng vèo thân thể, hướng tràn đầy nồng đậm tử khí trong sơn cốc bỏ chạy. Nhân loại, đem mệnh ở lại đây đi. Cựu cấp thiên thú Hắc Đường Lang hiện đế thiên kiếm ở Diệp Thần Phong trong tay, miệng phun nhân ngôn, phe phẩy mỏng như cánh ve cánh màu đen, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, cực đuổi giết hắn. Mà lúc này, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người vừa ra sức xé rách nồng nặc tử khí, đi tới sơn cốc đầu cùng, liếc nhìn cực trốn chạy Diệp Thần Phong, cùng với phe phẩy cánh màu đen, cực đuổi giết hắn Hắc Đường Lang. Cảm thụ được Hắc Đường Lang trong thân thể tán khí tức tử vong, Nguyệt Trung Thiên đám người có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, ba hồn sợ không có hai hồn, không hề nghĩ ngợi, cùng Diệp Thần Phong vậy, liều mạng hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy. Lúc này, bọn họ không suy nghĩ thêm nữa cùng Diệp Thần Phong tranh đoạt sơn cốc này trong đại cơ duyên, thầm nghĩ dài hơn mấy chân, mấy cái cánh, có thể tránh được Hắc Đường Lang truy sát. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, phá cho ta. Cảm giác được hung tàn Hắc Đường Lang càng đuổi càng gần, Diệp Thần Phong không ngừng mà khống chế hai đại đạo ý xé rách quần cuộn vọt tới hắc sắc tử khí, cực trốn chết. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, thế như trẻ che Diệp Thần Phong giống một thanh thần kiếm, xé rách trong sơn cốc tử khí, bay vút đi ra, hướng sơn cốc tây bắc bộ bỏ chạy. Ngay sau đó, độ nhanh hơn Hắc Đường Lang không có lãng phí thời gian đánh chết như chim sợ cảnh con Nguyệt Trung Thiên đám người, thật chặt truy sát Diệp Thần Phong, thế tất đem chính mình đế thiên kiếm Diệp Thần Phong giết chết. Hô, nguy hiểm thật. Nhìn Hắc Đường Lang càng bay càng xa, Nguyệt Trung Thiên thở dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, nhờ có chỉ kia Hắc Đường Lang mục tiêu không phải chúng ta, mà là Diệp Thần Phong. Bằng không chúng ta cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ chỉ kia Hắc Đường Lang giết. Trung Thiên, vừa chỉ kia Hắc Đường Lang chắc là đỉnh cấp bát cấp thiên thú đi. Nguyệt Băng Vũ hít sâu một hơi, thở bình thường một chút hốt hoảng nội tâm, thấp giọng hỏi. Không, nếu như ta vừa không có cảm giác sai, chỉ kia Hắc Đường Lang chắc là một cửu cấp thiên thú. Nguyệt Trung Thiên lắc đầu, nói rằng. Cửu cấp thiên thú. Vậy không tương đương với lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. Nguyệt Băng Vũ đám người cũng hít một hơi, giật mình nói. Ta không biết Diệp Thần Phong làm sao chọc giận chỉ kia Hắc Đường Lang, nhưng lấy Diệp Thần Phong thực lực, lọt vào cửu cấp thiên thú truy sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Trung Thiên lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nhìn có chút hả hê nói rằng. Đi thôi, nơi này không thích hợp đợi lâu, chúng ta còn là mau nhanh ly khai đi. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên đám người ly khai chỗ ngồi này nơi trốn lộ ra quỷ dị, cực không tầm thường sơn cốc. Số tử, 1794. Chương 621, Đệ Tam Ngôi Thần Điện. Hỗn độn, tập hợp chúng ta tất cả lực lượng, có thể không có cơ hội đánh chết Hắc Đường Lang. Thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem độ đề thăng tới đỉnh, nhưng Thủy Trung Bảy không thoát được Hắc Đường Lang truy sát. Điều này làm cho Diệp Thần Phong sinh ra liều chết đánh một trận ý niệm trong đầu. Lão đại, cái này Hắc Đường Lang tuy rằng vẫn bị trấn áp, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng nó dù sao cũng là cửu cấp thiên thú, coi như chúng ta đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Hỗn độn thần thú bất đắc dĩ truyền âm nói, không phải là đối thủ. Thật chẳng lẽ muốn cho ta thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt sau cùng sinh mệnh nước. Diệp Thần Phong chau mày, không ngừng mà lựa chọn theo. Bất quá theo thực lực đề thăng, thi triển mệnh hồn thuật thiêu đốt sinh mệnh càng ngày càng nhiều, mà Diệp Thần Phong người mang sinh mệnh nước chỉ có thể khôi phục hơn 2.000 năm thọ nguyên. Nếu muốn mượn sinh mệnh lực đem thực lực đề thăng tới một cái cao độ toàn mới, cái này 2.000 năm thọ nguyên cận đủ hắn thi triển một lần mệnh hồn thuật. Mà mệnh hồn thuật là hắn lớn nhất con bài chưa lật, cũng là sau cùng thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thi triển, lựa chọn sau hắn nhịn được xung động trong lòng, tiếp tục thiêu đốt kim bằng huyết mạch, thêm phi hành. Nhân loại, không muốn làm vô vị dãy rua, ngươi là trốn không thoát đâu. Hắc Đường Lang mau biên độ sóng hai cánh, da hung tàn, máu tanh thanh âm, không ngừng mà quấy rầy Diệp Thần Phong, kéo gần cùng hắn trong lúc đó cự ly. Thần phạt chi nộ. Mắt thấy Hắc Đường Lang truy kích đến có thể phạm vi công kích, tam đại của trời phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, tạo thành kinh khủng thần phạt lực, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn, đánh về phía Hắc Đường Lang. Vâng! Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, vô tận năng lượng tràn ngập ở trên hư không trong, vâng kích theo Hắc Đường Lang thân thể đồng thời, chỉ hoán theo nó phi hành độ. Làm Hắc Đường Lang dựa vào tuyệt đối thực lực, sẽ rách nổ tung thần phạt chi nộ lúc, lại phát hiện Diệp Thần Phong bay xa, điều này làm cho nó nổi trận lôi đình, tiếp tục chấn động cánh, cực truy kích. Nhưng lũ tao Hắc Diễm Thiên Hỏa, hai cực cổ thiên thủy, cổ cực thiên lôi công kích Hắc Đường Lang, thủy chung không cách nào truy kích trên Diệp Thần Phong, điều này làm cho nó càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng phẫn nộ. Diệp Thần Phong cùng Hắc Đường Lang một đuổi một chạy, vượt qua Long Nguyên cực đại mặt đất tích, bay bay, Diệp Thần Phong hiện phía trước lại xuất hiện một mảnh hoang vắng, tĩnh mịch thi mộ, nội tâm lột bột vừa nhảy, sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, bay vào lộ ra mạc đại nguy hiểm thi mộ trong. Rất nhanh, từng tiếng làm cho sởn tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên, số lớn quỷ binh, quỷ tướng, quỷ thú nổi lên thi mộ, vây công về phía bay nhanh bay vút Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần thú, công kích. Lọt vào đại lượng vật chết vây công, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh khôi phục lại bát cấp thiên thú đẳng cấp hỗn độn thần thú công kích, từng đạo vang động núi sông, xé rách không gian thanh giống ở Diệp Thần Phong trong thân thể thả ra ngoài, trực tiếp đem số lớn vật chết nổ nát. Diệp Thần Phong lọt vào số lớn vật chết vây công, đuổi sát không buông Hắc Đường Lang cũng bị đại lượng vật chết công kích. Bất quá ở Hắc Đường Lang hung ác dưới sự công kích, vây công nó vật chết đối với nó không hề uy hiếp, bị nó có thể so với đạo khí chi trước không ngừng mà chém giết. Hắc sắc thần điện, cái này thi mộ trong quả nhiên cất giấu đệ tam tọa hắc sắc thần điện. Ở hỗn độn thần thú thả ra thanh giống dưới sự công kích, Diệp Thần Phong cực phá vây rồi hơn nửa canh giờ, ở thi mộ ở chỗ sâu trong phát hiện đệ tam tọa hắc sắc thần điện. Lúc này, trên đường truy sát Hắc Đường Lang cũng phát hiện thần điện, cảm thụ được thần điện đầy dây chấn áp lực, Hắc Đường Lang cực đại phục trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ. Liêu mạng, tiên tiến nhập thần điện, nhượng kiếm linh khôi lôi cắn nuốt thiên tinh rồi hay nói. Diệp Thần Phong quyết tâm, độ không giảm hướng hắc sắc thần điện bay đi, rất nhanh bay đến hắc sắc thần điện sát biên giới. Kiếm linh khôi lỗi, đi ra. Nhìn hắc sắc bên ngoài thần điện bao phủ cấm chế, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, cùng nhau đánh về phía thần điện cấm chế, muốn mạnh mẽ oanh phá cấm chế, tiến vào hắc sắc trong thần điện. Ngao! Quần quận hỗn độn gầm, cắt không gian băng tiên kiếm, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm kinh thế một chém liên tiếp đánh vào thần điện cấm chế trên. Giang giác! Liên tục lọt vào ba cổ đáng sợ năng lượng công kích, thần điện cấm chế xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng không có bị Diệp Thần Phong tập hợp kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú toàn lực một kích xuyên thủng. Không tốt! Mạnh mẽ oanh phá thần điện cấm chế thất bại, Diệp Thần Phong nội tâm nhảy loạn một cái. Không chút do dự tiếp tục thi triển cường đại đạo kỹ, công kích tới thần điện cấm chế. Mà theo đuổi không bỏ Hắc Đường Lang bản có cơ hội bắt được Diệp Thần Phong oanh phá thần điện cấm chế thất bại cơ hội, đuổi kịp trên hắn, hướng hắn động chí mạng công kích. Nhưng này lúc, Hắc Đường Lang nhưng không có tới gần Diệp Thần Phong, mà là chấn động màu đen cánh, dừng ở Diệp Thần Phong phía sau vài dặm chỗ, trừng mắt hai cái to lớn mắt kép xa xa nhìn hắn. Vâng. Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lôi động cường đại công kích lại một lần nữa đánh vào đầy vết rách thần điện cấm chế trên, rốt cục đem nó oanh phá, tiến vào nguy nga cao to, tràn đầy cường đại chấn áp lực lượng, cắn nuốt không gian tia sáng thần địa dưới. Hô, nguy hiểm thật, nếu như vừa Hắc Đường Lang thừa cơ công kích, chúng ta tiểu nguy hiểm. Mạo hiểm tiến nhập bên ngoài thần điện, hỗn độn thần thú hiện Hắc Đường Lang không có đuổi theo. Thở dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Hỗn độn, ngươi nói Hắc Đường Lang là sợ cái này thần điện đầy dây chấn áp lực lượng không dám tới gần, còn là cố ý thả bọn ta tiến đến." Tuy rằng trong thời gian ngắn thoát khỏi Hắc Đường Lang truy sát, nhưng Diệp Thần Phong lại ngửi được một tia không tầm thường khí tức, thấp giọng hỏi: "Cố ý thả bọn ta tiến đến? Ngươi là nói?" Cái này Hắc Đường Lang trấn áp tại Long Nguyên trong, rất có thể cùng chỉ kia ma có quan hệ lớn lao, mà cái này thần điện trong rất khả năng trấn áp ma mặt khác thân thể. Vì vậy ta có một loại cảm giác, Hắc Đường Lang có thể hay không cố ý nhượng chúng ta tiến vào ở đây phóng xuất mặt khác ma khu. Diệp Thần Phong suy đoán nói, cái này, quả thật có loại khả năng này, nhưng lấy ma khu cùng Hắc Đường Lang thực lực đáng sợ, vậy cũng có thể phóng xuất bị trấn áp cái khác ma thân thể đi. Hỗn Độn Thần Thú nói, ta nghĩ cái này vài ngôi thần điện phải có khắc chế ma lực lượng, nếu không ma thủ giải khốn lúc, tiêu không cần theo chúng ta, trực tiếp cứu ra bị trấn áp cái khác ma khu. Diệp Thần Phong giọng nói ngưng trọng nói rằng, lão đại, người muốn làm gì? Nếu như Diệp Thần Phong phân tích là thật, tình cảnh của bọn họ đem thập phần vi diệu cũng thập phần nguy hiểm. Đổ. Đánh cuộc như thế nào? Đổ kiếm linh khôi lỗi thôn vệ thiên tinh, có thể nắm trong tay tất cả. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng, tuy rằng hắn biết, nếu như đổ thua rất khả năng quăng đi tính mệnh, nhưng đế thiên kiếm đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Long Nguyên còn cất giấu đại cơ duyên, đại bí mật, nhượng Diệp Thần Phong không cách nào dứt bỏ. Vì vậy hắn quyết định đổ, nhượng kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trấn áp thiên tinh, tiếp tục phóng xuất trấn áp ma khu. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nói xong, Diệp Thần Phong mại động theo kiên định bước tiến, đạp trải qua tang thương 5 tháng hát sắc nấc thang, chậm rãi hướng hát sắc thần điện đi đến. Làm Diệp Thần Phong đẩy ra rất nặng thần điện đại môn, đi vào tràn đầy cường đại trấn áp lực lượng thần điện lúc, kinh khủng ma thân thể quỷ dị xuất hiện ở Hắc Đường Lang bên người, lặng lẽ nhìn chăm chú vào nhượng hắn kiêng kỵ thần điện, kiên nhẫn cùng đợi. Buổi tối ảnh chụp, muốn nhìn bằng hưu thêm vi tin công chúng số, ý ghi 1T83. Số tử, 1861. Chương 622, âm hưu, ma huy hiếp. Ẩn dấu trận, cái này hát sắc thần điện trong quả nhiên cất giấu một tòa chấn ma đại trận, mà cái này đại trận trận tâm chính là viên kia trung phẩm thiên tinh cùng với cắm ở chấn hồn trên bia viên kia tựa như tinh thần vậy đế thiên kiếm cách một cản sụ. Cờ. Để chứng thực suy đoán của mình, Diệp Thần Phong đi vào hát sắc thần điện, lập tức khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ ở thần điện trong, thôi diễn toàn bộ thần điện hư thực. Mà hắn tinh tâm thôi diễn hơn một canh giờ, thôi diễn ra hư thực. Vô luận thôn phệ trung phẩm thiên tinh còn là dung hợp đế thiên kiếm cách, đều muốn phá hư chỗ ngồi này ẩn nút chấn ma đại trận, cho ma khu thoát khốn sáng tạo cơ hội. Nhưng Diệp Thần Phong biết, bản thân không có tuyển trạch, hắn lẳng lặng ở thần điện điều tức một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, bắt đầu công kích thần điện điện đỉnh, bộc lộ ra vây quanh ở điện đỉnh viên kia trung phẩm thiên tinh. Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ. Trung phẩm thiên tinh bạo lộ ra, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh. Chỉ cần kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt viên này trung phẩm thiên tinh, thực lực của hắn hẳn là có thể đi đến lục cấp chiến thú hoàng đỉnh thậm chí càng cao. Ông long ông! Kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh, giấu ở thần điện trong chấn ma đại trận khởi động, một cổ cường đại chấn áp lực lượng ở thần điện trong phun dũng mãnh tiến ra. Chấn áp hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Lọt vào chấn ma đại trận công kích, kiếm linh khôi lỗi không bị một điểm ảnh hưởng, trong thân thể bạo phát thôn vệ lực lượng không ngừng mà chặt đứt trung phẩm thiên tinh cùng chấn hồn đại trận trong lúc đó liên hệ. Ở kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ thôn vệ dưới, chấn hồn đại trận uy lực nhanh chóng giảm xuống, một cổ cường đại ma khí ở chấn hồn bia dưới hắc sắc thạch quan tràn ngập đi ra, oanh kích theo chấn hồn bia 1K. Đế thiên kiếm, dung hợp kiếm cách. Ngay đế thiên kiếm cách phát tiết ra số lớn kiếm đạo văn, cắn nát theo hắc sắc thạch quan trong tràn ngập ma khí, Diệp Thần Phong tế xuất đế thiên kiếm, đem nhưng hướng về phía vây quanh ở chấn hồn trên bia kiếm cách, nhượng chúng nó dung hợp cùng một chỗ. Hạ phẩm đạo khí, dung hợp kiếm cách, đế thiên kiếm quả nhiên khôi phục được hạ phẩm đạo khí đẳng cấp. Cảm giác được đế thiên kiếm dung hợp kiếm cách, tăng lên kiếm uy. Diệp Thần Phong lộ ra khó được dáng tươi cười, đế thiên kiếm phẩm chất đề thăng, tăng lên thật nhiều công kích của hắn lực. Ông long ông! Hơn 10 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra đế thiên kiếm, xuyên thấu qua chấn hồn bia đánh về phía hắc sắc thạch quan tràn ngập ma khí, không được 10 người hô hấp, hắc sắc thạch quan trong tuân gia ma khí đã bị từng đạo lợi hại vô cùng kiếm đạo văn cắn nát. Lúc này, sao động hắc sắc thạch quan đột nhiên yên tĩnh lại, bất quá Diệp Thần Phong biết, đây chỉ là phong bạo đêm trước, một khi kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt trung phẩm thiên tinh, phá chấn ma đại trận, hắc sắc thạch quan trong ma thân thể sẽ lập tức phát động như thủy triều thế tiến công, nhất cử bị phá vỡ chấn hồn bia thoát khổ ra. Long huyết sư, hỗn độn đi ra. Để cho ma thân thể một kích chí mạng, Diệp Thần Phong đem bát phẩm thiên thú kim tình long huyết sư cùng hỗn độn thần thú gọi ra, vây ở hắc sắc thạch quan bên cạnh, đợi ma thân thể thoát khốn nhất khắc, phát động công kích. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, khoảng chừng thời gian một nén nhang, kiếm linh khôi lỗi thành công cắt đứt trung phẩm thiên tinh cùng chấn ma đại trận liên hệ, cắn nuốt trung phẩm thiên tinh. Lục cấp chiến thú hoàng đỉnh, kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt viên thứ 3 thiên tinh, quả nhiên đạt tới lục cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới. Kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt viên thứ 3 trung phẩm thiên tinh, tự thân lực lượng kế tiếp kéo lên, rất nhanh vượt qua cấp 5 chiến thú hoàng, dừng hình ảnh ở lục cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới. Ai hui hu. Trung phẩm thiên tinh bị kiếm linh khôi lỗi thôn phệ, thần điện trong chấn ma đại trận uy lực thẳng tắp giảm xuống. Một đạo hung tàn giống lên một tiếng ở hắc sắc thạch quan trong truyền ra, đáng sợ ma khí huyền như thủy triều, đánh rách tả tơi rất nặng nắp quan tài, oanh kích theo chấn hồn bia. Đế thiên kiếm, trở về. Mất đi đầu mối then chốt trung phẩm thiên tinh, chỉ bằng vào đế thiên kiếm vô luận như thế nào chấn không đè ép được ma thân thể. Diệp Thần Phong không có làm vô vị kiên trì, tâm ý khẽ động đem đế thiên kiếm gọi về trở về. Đem giao cho kiếm linh khôi lỗi. Giang rắc sát. Mất đi đế thiên kiếm, chấn hồn bia uy lực tiếp tục giảm xuống. Đáng sợ ma khí hoàn toàn thẩm thấu tiến chấn hồn bia trong, đem văng tung tóe mở từng đạo vết rách. Sau cùng, chấn hồn bia cùng hắc sắc thạch quan cùng nhau bể nát. Một đôi cường tráng hữu lực ma chân xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt. Xuất thủ, toàn lực đánh giết ma chân. Ma chân thoát khốn trong nháy mắt. Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú đồng loạt ra tay, đánh về phía hai ma chân, muốn sấn ma thân thể gây dựng lại trước đem đánh giết. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, trong cơ thể mạnh nhất thần ma huyết mạch thiêu đốt, hắn trong nháy mắt biến hóa thành cường đại nhất thần ma thân, cầm trong tay vương giả binh, đến gần rồi ma hai chân. Ma hai chân thấy Diệp Thần Phong đám người hợp lực kéo tới, lập tức phát động phản kích, cuồn cuộn ma khi ở hai chân trong tuân ra, tụ tập ở lòng bàn chân trong, đạp nát theo hư không, ngưng tụ ra một cái to lớn hắc sắc vết chân. Thiên đạo vô tình. Lưu động đại lượng ma khí chính là vết chân nghiền ép mà đến, Diệp Thần Phong không có né tránh, bảy đạo thiên đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, diễn hóa thành thiên đạo hoai. Điên cuồng gào thét đánh vào hắc sắc vết chân, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở công kích. Giống giống. Hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư cũng tại lúc này phóng xuất ra cường đại sóng âm, ba động hư không, nặng nghê đụng vào hắc sắc vết chân trên, nhất cử đem hắc sắc vết chân làm vỡ nát. Hiu. Hắc sắc vết chân bị hoành phá trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm chém ra một kiếm đem trong không gian để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Một kiếm chém ở tại một cây ma trên đùi, phá khai rồi phòng ngự, ở ma trên đùi để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Đại lượng hắc sắc ma huyết chảy ra ngoài. Ai hui hu, hèn mọn nhân loại, các ngươi cũng dám thương bản thánh nhất định phải diệt các ngươi. Một đạo hung tàn. Kinh khủng giống lên một tiếng ở ma hai chân trong thả ra ngoài, ma hai chân giống con quay vậy cao tốc xoay tròn, đạp động hư không, tạo thành từng đạo uy thế kinh người cước ảnh, cầu vồng quán Nhật Bản đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Lọt vào đủ để nổ nát vậy chiến thú hoàng cao thủ cước ảnh công kích, kiếm linh khôi lỗi không tránh không nhường, trực tiếp vọt vào, lay động cước ảnh công kích đồng thời, toàn lực phản kích. Chém. Kiếm linh khôi lỗi nặng nề hộp ra một chữ, một đạo thủy ngân tả vậy kiếm quang từ nam chí bắc đánh rớt, giống ngân hà đảo lưu một kiếm xé rách dày đặc cước ảnh, chém ở tại ma trên hai chân, lần thứ hai đem chém thương. Thần phạt chi nộ. Kiếm linh khôi lỗi phá vỡ ma hai chân công kích, tam đại thiên linh bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, như thần linh lửa giận, vặn vẹo không gian, nặng nề đánh vào ma trên hai chân, nặng thêm mê muội hai chân thương thế. Ở Diệp Thần Phong, kiếm linh khối lỗi, hai đại thiên thu không tiếc dư lực dưới sự công kích, ma hai chân thương thế càng ngày càng nặng, số lớn huyết nhục mai một, nhiều chỗ lộ ra đen kịt như mực, giống mực đá vậy đầu khớp xương. Nắc! Ma hai chân lọt vào bị thương nặng, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt thiên tinh lực, khí thế của tự thân bạo phát đến mức tận cùng, cầm trong tay đế thiên kiếm chém ra không thể địch nổi một kiếm. Chém xuống một kiếm, dường như sông dài buôn tập, núi cao áp bách, trực tiếp đem cứng rắn ma cốt chém rách, đau ma hai chân trong linh hồn thống khổ giống. Hèn mọn nhân loại, các ngươi dám thương ta ma chân, bản thánh ngày hôm nay nhất định phải diệt các ngươi. Lúc này, rất nặng thần điện đại môn bị lưỡng đạo đao mang vậy quang ảnh bổ ra, tức giận ma thân thể cùng hắc đường lang xuất hiện, cảm giác được ma hai chân lọt vào bị thương nặng, ma thân thể phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ. Cuồn cuộn ma khí ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, tràn ngập ở thần điện trong, một khi ma thể tiếp tục gây dựng lại, ma đem cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng. Số tử, 1933. Chương 623, lưỡng bại câu thương. Ma thân thể, gây dựng lại. Ma có tiếng âm hưởng khởi, xương đùi bị chém nứt ra, vết thương khắp nơi ma hai chân sông phá Diệp Thần Phong đám người ngăn cản, bay về phía ma thân thể, cấp tốc cùng với dung hợp cùng một chỗ một ca. Sấn hiện đang toàn lực công kích. Ma thân thể gây dựng lại, Diệp Thần Phong, kiếm linh khối lỗi, hai đại thiên thu cùng nhau đánh về phía ma thân thể. Muốn sấn hắn gây dựng lại thân thể, đưa hắn bị thương nặng. Nhân loại, vừa tha cho ngươi một mạng, hiện tại nạp mạng đi đi. Hắc đường lang cấp tốc chắn ma thân thể trước, huy động có thể so với đạo khí sắc bén chi trước, chắc chém hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Lọt vào hắc đường lang uy thế kinh người chi trước công kích, kiếm linh khôi lỗi không tránh không nhường, tùy ý kỳ chặt chém ở thân thể mình trên. Ừ. Đây là cái gì thân thể? Cảm giác được chi trước truyền tới lực phản chấn, trí tuệ cực cao hắc đường lang lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, giật mình kiếm linh khôi lỗi thân thể lực phòng ngự. Ở nó giật mình, cuồn cuộn năng lượng dũng mãnh vào đến đế thiên trong kiếm, kích phát theo kiếm cách lực lượng, tăng phúc theo đế thiên kiếm bản thân lực công kích. Suy! Kiếm linh khôi lỗi gần trong gang tấc đâm ra một kiếm, đáng sợ kiếm uy giống một đạo cắt phía chân trời thiểm điện. Bất đồng hắc đường lang làm ra đệ nhị phản ứng, đâm vào trên cổ của nó, phá khai rồi phòng ngự, đem nó cái cổ xuyên thủng, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun tung tóe đi ra, đau hắc đường lang thống khổ giống, điên cuồng hướng kiếm linh khôi lỗi phát động công kích. Vê đút sách vê đút một can. Kiếm linh khôi lỗi cùng hắc đường lang kích đánh nhau lúc, Diệp Thần Phong cùng hai đại thiên thú đến gần rồi gây dựng lại trong ma khu. Đáng sợ hỗn độn gầm cùng long sư lực liên tiếp đánh vào ma khí ngập trời ma trên hai chân, tiếp tục nặng thêm theo hai chân thương thế. Một khi ma hai chân bị hủy diệt, ma thân thể cũng đem lọt vào bị thương nặng, đến lúc đó Diệp Thần Phong mượn kiếm linh khôi lỗi lực lượng, tự có cơ hội đem hủy diệt. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Bảy đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau, cuồn cuộn sát lục lực. Một số gần như 2.500 vạn cân lực cùng với tính đại đạo ý dung vào vương giả bình trong, một kiếm đánh xuống, mênh mông kiếm đạo vai bao phủ ma thân thể, xu thế không thể đỡ. Giống không gian vết rách vậy băng thiên kiếm xé rách không gian, bổ vào ma thân thể hồng của đang lúc, mạnh mẽ chặt đứt ma hai chân cùng ma thân thể trong lúc đó dung hợp, cắt ma hai chân, huyết nhục văng khắp nơi. Thiên ma quỷ tác. Theo ma khu không ngừng dung hợp, ma thiêu đốt khí huyết lực, đã có thể thi triển một ít cường đại ma công. Hai điều màu đen nhánh, mà cánh tay to quỷ tác phá xuất ma thân thể, giống hai điều lành lạnh cự mãng, mang theo cường đại lực phá hoại đánh về phía Diệp Thần Phong cùng hai đại thiên thú. Huyền minh cực đạo, phá. Thiên ma quỷ tác kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đem lĩnh ngộ tính đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành hư hư thật thật huyền cực lực, oanh kích đi tới một ca. Ma công đạo kỹ đánh vào cùng nhau, lập tức phóng xuất ra đều tự ẩn chứa kinh khủng năng lượng, ở giữa không trung kịch liệt đúng xích, nhất thời, dày đặc phá tiếng vang lên, không khí bị kịch liệt đụng nhau năng lượng khiến cho vặn vẹo cùng không rõ. Diệp Thần Phong dựa vào nắm giữ đạo kỹ chống đỡ ở một cái thiên ma quỷ tác, hỗn độn thần thú cùng kim tình long huyết sư cũng bằng vào cường đại yêu lực chống đỡ ở mặt khác một cái thiên ma quỷ tác, mạnh mẽ đem văng tung tóe. Chu Tức Đỉnh, trấn áp. Lúc này, Diệp Thần Phong đem hỏa quang tùy ý Chu Tức Đỉnh gọi ra, hướng trong đỉnh phun vào hai cái tinh huyết, kích thích Chu Tức Hồn. Dung hợp trấn áp hắc đường lang hai đại đạo bảo mảnh nhỏ, Chu Tức Đỉnh thành công tăng lên phẩm chất, trở thành chân chính đạo bảo. Hơn nữa khí linh Chu Tức Hồn biên độ sóng, Chu Tức Đỉnh uy lực đề cao đến rồi cực kỳ trình độ khủng bố. Ung ung. Không ngừng trở nên lớn Chu Tức Đỉnh ở Chu Tức Hồn biên độ sóng dưới từ trên trời giáng xuống, áp bạo trọng trọng không khí, Thái Sơn áp đỉnh vậy trấn áp hướng về phía ma thân thể. Cảm giác được Chu Tức Đỉnh đầy giấy hủy diệt lực, ma dơ lên cao sóng trường, dùng sức lấy đi tới, bạo phát người lực lượng kinh thiên động địa, ngạnh sinh sinh nâng từ trên trời giáng xuống Chu Tức Đỉnh. Xích Lôi Châu, Thử Vong Lôi. Chu Tức Đỉnh bị ma nâng trong nháy mắt, Xích Lôi Châu bay vụt ra Diệp Thần Phong miệng, giống một vì sao rơi, bắn về phía ma thân thể bụng. Sau một khắc, vô tận tử vong lôi ở Xích Lôi Châu trong tràn ngập đi ra, điên cuồng phá hư ma thân thể. Không ngừng tổ hợp ma thân thể thực lực tuy rằng xa ở Diệp Thần Phong trên, nhưng bị trấn áp hơn 10 vạn năm hắn, mất đi tất cả bảo vật cùng con bài chưa lật, mặt đối với Diệp Thần Phong ùn ùn thủ đoạn, hắn bị nơi trốn khắc chế, thương thế cũng không đoạn nặng thêm. Ma huyết thiêu đốt, bạo. Một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, tức giận ma trên diện rộng thiêu đốt ma huyết, một vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng năng lượng ở ma thân thể trong buộc phát ra, giống phun trào hỏa sơn, hung hăng đánh vào Chu Tức Đỉnh cùng Xích Lôi Châu trên, trực tiếp đem hai đại chí bảo đánh bay, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong cùng hai đại thiên thú. Diệp Thần Phong cùng hai đại thiên thú tuy rằng đúng lúc né tránh, nhưng vẫn như cũ bị đáng sợ dư uy bắn trúng thân thể, nhất là chỉ còn linh hồn hỗn độn thần thú, càng bị thương nặng, yếu ớt hồn thể đầy răng khắp nơi vết rách, phải trốn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, tìm kiếm theo che chở. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian. Thiêu đốt ma huyết, ma trong thời gian ngắn có cực kỳ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 đạo thiên ma quỷ tác. Trường sa loạn vũ vậy phong kín Diệp Thần Phong cùng kim tình long huyết sư tránh không gian. Ngay ma muốn phát động một kích chí mạng, chấm dứt Diệp Thần Phong cùng kim tình long huyết sư tính mệnh lúc, dựa vào không thể phá vỡ thân thể, hoàn toàn áp chế hắc đường lang, phá hư nó thân hình khổng lồ kiếm linh khôi lối đúng lúc xuất hiện. Chói mắt xí mục kiếm mang màu trắng sông thẳng cửu tiêu, phảng phất muốn đem bầu trời bổ ra vậy. Chém ở tại phong tỏa không gian 10 điều thiên ma quỷ tắc trên, ngạnh sinh sinh đem từng cái vặn vẹo quấn quỷ tắc bổ ra, chắn Diệp Thần Phong trước người. Vâng! Ma phát động một kích chí mạng kéo tới, quay theo hư không đáng sợ ma đảo hung hăng đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, kinh khởi thiên trọng sóng lớn, tràn ngập ở toàn bộ thần điện trong. Giang giác sát! Lọt vào cái này cổ kinh khủng hủy diệt phong bạo trùng kích. Hắc sắc thần điện lay động kịch liệt lên, số lớn vết rách ở thần điện trong lan tràn, toàn bộ thần điện phá thành mảnh nhỏ. Mượn kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, ngăn cản ma công kích, cái cổ bị xuyên thủng, vết thương khắp nơi hắc đường lang bay tới, vũ động sắc bén chi trước, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Kiếm linh khôi lỗi có thể không nhìn hắc đường lang công kích, nhưng Diệp Thần Phong cùng kim tình long huyết sư cũng không dám cứng rắn tiếp. Chỉ có thể y đi theo dựa vào tốc độ toàn lực tránh. Ma diễm tận trời. Thiêu đốt ma tâm, rơi vào nổi giận trong ma lần thứ hai bạo phát lực lượng đáng sợ, cuồn cuộn ma khi ở trong thân thể hắn thả ra ngoài, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm phong bạo, tịch cuốn về phía bốn phía, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong giết chết. Phốc phốc. Thiểm tránh không kịp Diệp Thần Phong cùng kim tình long huyết sư bị sóng biển dâng hỏa diễm phong bạo ban trúng. Phun ra số lớn tiên huyết té bay ra ngoài, phá thành mảnh nhỏ thần điện cũng hoàn toàn oanh đổ. Ngay ma phát động đại phạm vi công kích, bị thương nặng Diệp Thần Phong lúc, thừa nhận ma diễm tận trời phong bạo, kiếm linh khôi lỗi tới gần ma, bắt hắn lại phát động chí mạng công kích, thân thể suy yếu, chém ra kinh thiên động địa một kiếm. Suy! Lợi hại không gì sánh được, cắt tất cả cách trở. Đế Thiên kiếm quang hung hăng bổ vào ma trên ngực, một kiếm bổ ra ngực của hắn, đưa hắn chém bay ra ngoài. Ở hỗn loạn chiến đấu kịch liệt trong, Diệp Thần Phong cùng ma lưỡng bại câu thương. Số tử, 1855. Chương 624, đoạn tuyệt đường lui, tuyệt cảnh. Chiến đấu hình thái. Tiên huyết nghễ ngại, thương thế nghiêm trọng Kim Tình Long huyết sư bạo hống một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay Diệp Thần Phong cho nó thiên bảo xà thương, đâm về phía ma ngực một ca. Kim Tình Long huyết sư một thương đâm tới, Hắc Đường Lang chấn động cánh, chắn Kim Tình Long huyết sư trước người, huy động có thể so với đạo bảo chi trước, bổ vào thiên bảo xà thương trên. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua xà thương truyền vào Kim Tình Long huyết sư song trường trong, chấn đắc nó song trưởng ra chóc thịt bong, thiếu chút nữa cầm không được xà thương. Chu Tức Đỉnh, chấn áp. Kim Tình Long huyết sư bị Hắc Đường Lang chém thương, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chu Tức Đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về phía Hắc Đường Lang, mạnh mẽ chỉ hoang theo nó thế tiến công. Sau một khắc, cả người là máu Diệp Thần Phong mạo hiểm đến gần rồi Hắc Đường Lang, ẩn thân ở hỗn độn thần mục trong hỗn độn thần thú phát ra vang động núi sông vậy hỗn độn gầm, gần trong gang tấc đánh vào Hắc Đường Lang trọng thương khu trên, bị thương theo linh hồn của nó. T. Hèn mọn nhân loại, ta nhất định sẽ rách các ngươi. Thân thể không ngừng lọt vào bị thương nặng, huyết lưu không ngừng, thực lực giảm bớt nhiều Hắc Đường Lang phát ra tức giận giống lên một tiếng. Huy động sắc bén chi trước, chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong quyết. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy đạo phong ảnh, tránh ra Hắc Đường Lang công kích, điều khiển xích lôi châu đánh về phía Hắc Đường Lang phòng ngự tương đối yếu ớt mắt kép. Ùng ùng. Vô tận tử vong lôi ở xích lôi châu trong thả ra ngoài, trong nháy mắt đem Hắc Đường Lang căn ướt, phá hư nó mắt kép cùng thân thể. Mắt kép lọt vào tử vong lôi công kích, tức giận Hắc Đường Lang lập tức huy động sắc bén chi trước, nặng nề chặt chém ở xích lôi châu trên, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đánh bay xích lôi châu. Ngay kiếm linh khôi lỗi cùng ma chiến đấu kịch liệt, Hắc Đường Lang hung mãnh công kích Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long huyết sư lúc, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người xuất hiện ở âm sâm sâm thi mộ trong, chậm rãi hướng hắc sắc thần điện tới gần. Quả nhiên, bọn họ chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Nhìn phía xa đại hôn chiến, Nguyệt Trung Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nhượng ma vô vọng đám người mai phục tại thi mộ trong, giống như độc xà vậy ẩn núp lên, thời khắc chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Hôn chiến vượt diễn vượt liệt, lọt vào kiếm linh khôi lỗi hung mãnh công kích, ma thương thế càng ngày càng nặng. Từng đạo sâu gặp đầu khớp xương vết kiếm trải rộng thân thể hắn. Diệp Thần Phong, Kim Tình Long huyết sư lọt vào cựu cấp thiên thú Hắc Đường Lang công kích, đồng dạng bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, có thể so với cực phẩm thiên khí, hắn sớm đã bị Hắc Đường Lang có thể so với đạo bảo chi trước chém nát thân thể mà chết. Năng lượng tiêu đốt, chém. Như thủy triều thế tiến công áp chế ma. Kiếm linh khôi lỗi đột nhiên thiêu đốt số lớn năng lượng, cả người cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo hơn 10 trượng bán nguyệt kiếm hình cung, giống một vòng phủ xuống phàm trần tàn nguyệt, hung hăng chém về phía ma. Muốn một muốn. Suy. Một đạo không gian xé rách tiếng vang lên, kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất chặt chém bán nguyệt kiếm hình cung phá khai rồi ma phát động công kích, hung hăng bổ vào trên thân thể của hắn. Một kiếm đưa hắn chém bay ra ngoài, để lại một đạo từ Nam Chí Bắc Ma khu vết kiếm, thiếu chút nữa đem thân thể hắn bổ ra. Hắc Đường Lang, đi! Ma phát hiện mình vô luận như thế nào công kích, đều không thể kích thương kiếm linh khôi lỗi, mà bản thân lại bị hắn như thủy triều công kích xuyên thủng thiên sang bách khổng, vết thương khắp nơi, rơi vào đường cùng. Ma bắt đầu sinh thôi ý, triệu hoán hồi năm đó hắn khế ước thú Hắc Đường Lang. Muốn đột phá vòng vây ly khai. Hai cực cổ thiên thủy, đông lại. Diệp Thần Phong thấy ma muốn chạy trốn, kềm chế thân thể thương thế, lập tức triệu hồi ra hai cực cổ thiên thủy, đông lại hướng về phía bọn họ, đóng băng theo thân thể của bọn họ, chỉ hoãn theo bọn họ tốc độ phi hành. Diệp Thần Phong muốn sấn ma trọng thương, tiêu diệt hắn, diệt trừ cái này uy hiếp lớn nhất. Ma huyết thiêu đốt, ma diễm tận trời. Lọt vào Diệp Thần phòng, kiếm linh khôi lỗi, kim tình long huyết sư toàn lực ngăn cản, vết thương khắp nơi ma bạo nộ rồi, không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt ma huyết, tạo thành ma diễm vậy hủy diệt phong bạo, giống phong bạo vậy tịch cuốn về phía Diệp Thần phòng. Bán nguyệt kiếm trảm, tài quyết thất kiếm, băng thiên, long sư lực. Lọt vào ma thiêu đốt ma huyết phát động ma diễm phong bạo công kích, Diệp Thần phòng, kiếm linh khôi lỗi, kim tình long huyết sư không có tránh, đều thi triển mạnh nhất sát chiêu nghênh đón. Ba cổ kinh khủng công kích tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái dương nanh múa vớt, thần uy rung trời cuồng long, quay theo hư không, vọt vào ma diễm phong bạo trong, điên cuồng xé rách. Tính cổ năng lượng kinh khủng ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời, vô tận lực lượng hủy diệt tràn ngập phương viên cây số, trực tiếp làm vỡ nát bên ngoài thần điện cấm chế, hủy diệt theo vạn vật. Kiếm linh khôi lỗi, hủy diệt ma khu. Dựa vào có thể so với cực phẩm thiên khí đẳng cấp, thừa nhận hủy diệt dư uy công kích, khí huyết quay cuồng, thương thế nặng thêm Diệp Thần phong hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh, nhượng hắn mạnh mẽ xuyên qua hủy diệt phong bạo, đúng thương thế quá nặng mà phát động chí mạng công kích, nhất cử đưa hắn hủy diệt. Siêu. Kiếm linh khôi lỗi cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, giống một thanh thần kiếm, theo gió vượt sóng xé rách hủy diệt phong bạo, lấy tốc độ cực nhanh tới gần thân ở hủy diệt phong bạo trong ma, toàn lực công kích. Không đúng. Kiếm linh khôi lỗi vọt vào hủy diệt phong bạo trong nháy mắt, Diệp Thần phong cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, đem thương thế nghiêm trọng kim tình long huyết sư truyền tống tiến càn khôn trong kính, thi triển thừa phong quyết tránh. Mà ở hắn tránh trong nháy mắt, tính cổ đáng sợ đạo kỹ đánh bắt đầu, đánh vào Diệp Thần phong vừa trô ở không gian trên, đáng sợ công kích trực tiếp đem không gian nổ vặn mèo. Thương thế nghiêm trọng, tiêu hao rõ ràng Diệp Thần phong nhìn quét hướng đánh lén mình người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, ở mình cùng ma liều mạng được lưỡng bại câu thương, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người dĩ nhiên đánh lén hắn. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng. Các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Diệp Thần Phong căm tức nói rằng, các ngươi cũng biết, nếu như chưa trừ diệt rơi cái kia ma, các ngươi đều muốn bị giết chết. Cái này không cần ngươi tới quan tâm, ngươi chỉ cần biết, ngày này sang năm đêm là ngày giỗ của ngươi. Nguyệt Trung Thiên trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý nghiêm nghị nói. So với ma, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng cảm giác Diệp Thần Phong đối bọn họ uy hiếp lớn hơn nữa. Về phần ma uy hiếp, bọn họ cũng không quá để ý, chỉ cần giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn tất cả, bọn họ lập tức bỏ chạy, tìm địa phương ẩn thân, thẳng đến Long Nguyên đóng, rời đi nơi này. Không nên cùng hắn nhiều lời, sấn hắn trọng thương đánh chết hắn. Ma Tiềm Tâm cầm trong tay cực phẩm thiên thương, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Nói, ma vô vọng, Nguyệt Trung Thiên bọn bốn người thả ra khí tức cường đại khóa được Diệp Thần Phong, muốn sấn hắn trọng thương, hợp lực đánh chết hắn. Hảo hảo hảo, ngày hôm nay ta cũng muốn nhìn, là ta chết, cũng là ngươi cắt vong. Thân ở nghịch cảnh, thương thế rất nặng Diệp Thần Phong nhưng không có một tia tia hoảng loạn. Hắn chiến ý ngẩng cao bạo hống một tiếng, giống như một pho tượng đẫm máu chiến thần, cầm trong tay vương giả binh, ngạo thị nguyệt ra, Tây Đại Lục đỉnh cấp thiên tài, cùng bọn chúng chém giết ở tại cùng nhau. Ảnh ảnh chụp đã phát, giống như xem bằng hữu thêm vi tin công chúng số, in tỷ 83. Số tử, 1815. Chương 625, mệnh hồn thuật, thiêu đốt. Huyết khô lâu. Cổ La Bàn, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng song song tế xuất uy lực cường đại thiên bảo, một tả một hưu đánh về phía Diệp Thần Phong, mạnh mẽ hạn chế hành động của hắn lực. Xích Lôi Châu, phá cho ta. Hai đại thiên bảo kéo tới, Diệp Thần Phong quả đoán khống chế Xích Lôi Châu tiến lên đón, vô tận tử vong lôi ở Xích Lôi Châu trong thả ra ngoài, hung mãnh oanh kích hai đại thiên bảo, không cho chúng nó nhích lại gần mình. Thiên bảo, mà châm. Xích Lôi Châu chống đỡ ở hai đại thiên bảo công kích trong nháy mắt, Nguyệt Băng Vũ ngón tay búng một cái, một cây tế như lông châu, dị thường sắc bén ma châm mạnh mẽ phá khai rồi tử vong lôi, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bắn về phía Diệp Thần Phong giữa chân mày. Thiên bảo ma châm tốc độ công kích cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, cấp tốc vươn hai ngón tay, ngạnh sinh sinh kẹp lấy cực nhanh phong tới ma châm, đem cầm cố ở giữa không trung. Ám đạo thương. Diệp Thần Phong liên tiếp phá hỏng Nguyệt Trung Thiên ba người công kích lúc, ma tiềm tâm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, toàn bộ cánh tay cùng cực phẩm thiên thương dung hợp cùng một chỗ, ám đạo văn, ảnh đạo văn vờn quanh ở mũi thương, uy thế kinh khủng đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn phía sau lưng đâm thủng. Hỗn độn, công kích. Diệp Thần Phong cùng ma, Hắc Đường Lang chiến đấu kịch liệt, bị quá nặng thương, thực lực giảm bớt nhiều, không cách nào ở Nguyệt Trung Thiên ba người hung mãnh dưới sự công kích bức ra chống đối, chỉ có thể ra lệnh hỗn độn thần thú công kích. Giống. Hỗn độn thần thú phát ra kinh khủng thanh giống, giống buôn tập thủy triều, nặng nề đánh về phía cực nhanh đâm tới ma tiềm tâm một ca muốn ản xem hu. Cơ cờ. Hỗn độn thần thú tuy rằng thụ thương rất nặng, không cách nào phát huy công kích mạnh nhất, nhưng nó dù sao khôi phục lại bát cấp thiên thú, thả ra hỗn độn gầm không phải là nửa bước chiến thú hoàng có thể ngăn cản. Nhưng lọt vào hỗn độn gầm công kích, ma tiềm tâm không có tránh, thi triển ám đạo thương dũng cảm tiến tới, đâm vào sóng chiều vậy hỗn độn gầm trong. Suy! Một đạo không gian xé rách tiếng vang lên, ma tiềm tâm thi triển ám đạo thương ngạnh sinh sinh xé rách hỗn độn gầm, cực nhanh đâm tới. Cái gì? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ, giật mình bất hiển sơn bất lộ thủy ma tiềm tâm dĩ nhiên bằng vào thực lực xé rách hỗn độn gầm. Phúc! Diệp Thần Phong phía sau lưng bị ma tiềm tâm đâm trúng một thương, đáng sợ thương nói lực ngạnh sinh sinh phá khai rồi Diệp Thần Phong thân thể phong ngự, đâm bị thương thân thể hắn, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn chảy ra đến. Đại trảm ma long nhận. Diệp Thần Phong bị ma tiềm tâm nhân khí hợp nhất đâm bị thương, ma vô vọng lược vô ích dựng lên, tính lại ý cảnh, hồn lực dung nhập vào thiên ma đạo binh trong, chém ra ma long vậy đào mang, sở hướng phi mị chém về phía Diệp Thần Phong. Vâng! Nhìn ma vô vọng cầm trong tay đạo binh chặt chém xuống tới, phía sau lưng bị thương Diệp Thần Phong không có cứng rắn tiếc, muốn toàn lực tránh. Nhưng lúc này, Nguyệt Băng Vũ, Nguyệt Trung Thiên một tả một hưu ra hiện ở bên người hắn, ngưng tụ ra trung phẩm đạo kỹ quỷ thần trảo phong kín hắn tránh không gian một ca. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, trên diện rộng thiêu đốt khí huyết lực, mạnh mẽ để thăng thực lực, cứng rắn tiếp công kích. Thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo, bảy đạo thiên đạo văn diễn biến suốt ngày nói hoài, tính đại đạo ý hình thành huyền cực lực. Liên tiếp đánh vào ma long vậy đại trảm ma long nhận trên. Ung ung. Ba cổ cường đại công kích va chạm đến cùng nhau, lập tức hình thành đáng sợ sóng xung kích, ở giữa không trung mãnh liệt bạo tạc. Diệp Thần Phong mượn đạo ý mạnh mẽ ngăn cản đại trảm ma long nhận trong nháy mắt, phong kín hắn tránh không gian hai quỷ thần trảo hung hăng chộp tới, bắt được thân thể hắn, điên cuồng phá hư. Vừa một thương súng đâm bị thương Diệp Thần Phong ma tiềm tâm tiếp tục đâm tới. Từng đạo như lôi đỉnh thương mang bao phủ Diệp Thần Phong, xé rách phòng ngự, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Lọt vào Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng bốn người hùng mạnh thế tiến công, Diệp Thần Phong thương thế càng ngày càng nặng, không nhịn được thần ma thân trên diện rộng tiêu hao, khôi phục bản thể. Ma Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ lại vào lúc này biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, toàn lực hướng hắn tạo áp lực. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh chết. Kim Tình Long huyết sư, hỗn độn thần thú, phệ không trùng, linh ngư, nhanh ra tới giúp ta. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đem thương thế rất nặng Kim Tình Long huyết sư, hỗn độn thần thú, sức chiến đấu không mạnh phệ không trùng, cùng với vừa đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới không bao lâu linh ngư gọi ra, giúp mình ngăn địch. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn cả người là máu, thương thế rất nặng Diệp Thần Phong, Linh Ngư trong lòng căng thẳng nói. Không có việc gì, trước giải quyết bọn họ rồi hay nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, ánh mắt âm trầm nói. Tốt. Linh Ngư gật đầu, quả đoán thiêu đốt thần viên huyết mạch, biến hóa thành kim đồng thần viên thân, một cổ cuồng bạo khí tức ở thân thể nàng trong phát tiết đi ra. Ừ, thần thú thân thể. Nhìn Linh Ngư biến thành thần viên thân, Nguyệt Trung Thiên đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không có chậm lại thế tiến công, cho xuất hồn thân thủ đoạn đánh về phía Diệp Thần Phong, Linh Ngư, Tam Đại Thiên Thú, thế tất yếu đưa bọn họ giết chết. Cùng lúc đó, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng ma, Hắc Đường Lang cũng chiến đấu kịch liệt đến rồi gây cấn giai đoạn, hung mãnh năng lượng tràn ngập ở trên hư không trong. Ma phát hiện Nguyệt Trung Thiên đám người lại đang lúc này tập kích Diệp Thần Phong, mừng rỡ trong lòng, cùng Hắc Đường Lang không ngừng mà dây dưa Kiếm Linh Khôi Lỗi, không để cho hắn cứu viện Diệp Thần Phong cơ hội. Phúc! Kịch chiến thời gian một nén nhang, thân ở hủy diệt phong bạo trong Linh Ngư không chịu nổi Nguyệt Trung Thiên đám người phát động hung mãnh công kích, bị Nguyệt Băng Vũ ngưng tụ vạn tịch ma bản đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất, bị thương nặng. Đi tìm chết đi. Linh Ngư thụ thương, ma tiềm tâm lập tức đâm ra một thương súng, đâm về phía Linh Ngư đầu, muốn đem hắn đầu đâm thủng, chấm dứt tính mạng của hắn. Càn Khôn Kính, thu. Thời điểm mấu chốt, thừa nhận hung mãnh công kích Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Kính đem thương thế nghiêm trọng Linh Ngư thu vào bên trong, nhượng ma tiềm tâm thế như trẻ che một thương súng rơi vào khoảng không. Linh Ngư vừa tránh được một kiếp, sức chiến đấu cũng không mạnh, vệ không trùng cũng tao bị thương nặng, bị Diệp Thần Phong đúng lúc truyền tống tiến Càn Khôn cảnh trong bảo vệ. Lão đại, tình huống không ổn, nhanh đem ngươi Khôi Lỗi triệu hoán trở về, chúng ta tuân ra đi. Thương thế nghiêm trọng, chống đỡ không nhịn được hỗn độn thần thú truyền âm nói. Các ngươi đều hồi Càn Khôn cảnh, bọn họ giao cho ta một người đối phó. Diệp Thần Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí, quyết định thi triển sau cùng con bài chưa lật, mệnh hồn thuật. Mà hắn sở dĩ dưới quyết định này, là bởi vì chiến dịch này thương thế hắn quá nặng, mà Kiếm Linh Khôi Lỗi lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, coi như mạnh mẽ đột phá vòng vây, thế tất lọt vào truy sát, vẫn như cũ không cách nào cải biến nguy hiểm tình cảnh. Cùng với như vậy, không bằng thi triển mệnh hồn thuật, phản giết Nguyệt Trung Thiên đám người, đem số phận hoàn toàn nắm trong tay ở trên tay mình. Thu. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem thương thế nghiêm trọng hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư thu vào Càn Khôn cảnh trong. Diệp Thần Phong, không muốn làm vô vị dãy rủa, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Trung Thiên thấy Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư lấy đi, cho là hắn kiểm lư kỹ củng, lộ ra lành lạnh vẻ, sắc ý nghiêm nghị nói. Ai chết còn chưa nhất định. Mệnh hồn thuật. Sinh mệnh thiêu đốt đi. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, thi triển mệnh hồn thuật thiêu đốt 2.000 năm thọ nguyên, một nhượng Nguyệt Trung Thiên đám người cảm thấy sợ hãi sinh mệnh lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mượn điên cuồng bạo phát sinh mệnh lực, không ngừng mà đề cao thực lực. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tiểu từ tứ cấp nghịch thú vương để thăng tới ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Trong thân thể phát tiết ra khí tức nhượng Nguyệt Trung Thiên đám người hít thở không thông cùng tuyệt vọng. Số tử, 1938.